nàng không có khả năng ăn mặc tân nương tử hỷ phục rời đi, bộ dáng này đi ra ngoài quá chọc người chú mục, nói không chừng lập tức liền sẽ bị người chảo trở về. Chương 39 thành công chạy trốn. Đổi hảo quần áo lúc sau, Diệp Hiểu Vũ lại đem trên đầu những cái đó kim trang sức toàn bộ hái xuống, dùng một khối bố bao hảo, mấy thứ này đều là vàng tới, mang ở trên đầu ánh vàng rực rỡ. Thậm chí có thể đem đôi mắt hoàng hoa, buổi tối ánh trăng như vậy sáng ngời, đèn lồng cũng nhiều như vậy, mang theo này đó kim trang sức đi ra ngoài, cũng là một khối chiêu bài, nhất định thực mau bị người phát hiện trảo trở về. Hơn nữa này đó nhưng đều là có thể đổi tiền thứ tốt, vàng có thể đổi rất nhiều tiền, nàng hiện tại yêu cầu tự do cùng tiền, chờ rời đi nơi này lúc sau, nàng liền trộm đem này đó trang sức đều trở thành ngân lượng, từ đây thoát ly La Thị cùng Bắc Thần ra ma trảo. Chính mình một người tự do tự tại sung sướng sinh hoạt thật tốt, Diệp Hiểu Vũ mị mị nghĩ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia áy náy, Bắc Thần Lâm Thị à, thật không phải với, tha thứ ta đi, ta đối với ngươi gia nhi tử không cảm tình. Tục ngữ nói đến hảo, dưa hái xanh không ngọt, nhà ngươi ngốc tử về sau nhất định sẽ tìm được so với ta càng tốt, càng hiền huệ nương tử, ta liền không phục bồi. Đem trang sức bỏ vào quần áo và táo trước, một bàn tay gắt gao che lại để ngừa rơi xuống, Diệp Hiểu Vũ sờ soạng trở lại phòng môn chỗ, cẩn thận nghe xong nghe. Phát hiện lúc này phòng bên ngoài bốn phía một mảnh an tĩnh, nghĩ đến những người đó đều đi tìm ngốc tử, như vậy nói nàng muốn chạy trốn nói liền sấn cơ hội này. Nàng trong đầu có này Bắc Thần ra một chỉnh bức bản đồ kết cấu, lại nói tiếp còn phải cảm tạ Diệp Vĩnh Nhạc, cũng không biết cái này tiện nghi đệ đệ là như thế nào làm được, thế nhưng đem Bắc Thần thị ra toàn bộ sân kết cấu có đơn giản vẽ ra tới. Nàng dựa vào chính mình siêu cường trí nhớ, đem Bắc Thần thị ra sân kết cấu đều nhớ kỹ, nàng trước kia là học bá, bất luận cái gì thư cùng vấn đề. Nàng xem một lần là có thể nhớ kỹ, vấn đề lập tức là có thể giải đáp ra tới, chính là bởi vì bộ dáng này, nàng mới có thể thi đậu thế giới đại học hàng hiệu, bất quá đáng tiếc cuối cùng nàng cũng chưa có thể đi vào. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ không cấm lần thứ hai vì chính mình tuổi xuân chết sớm bi ai một chút, sau đó tỉnh lại lên, tay chân nhẹ nhàng mở cửa ra, đem đầu dò ra tới tìm hiểu một phen. Cảm tạ hôm nay là nàng cùng ngốc tử thành thân nhật tử, cảm tạ Bắc Thần Lâm Thị hiền huệ bố trí, nói cách khác, người thường ra nơi nào sẽ có ở hành lang sân bốn phía điểm như vậy nhiều đèn lồng đâu. Bởi vì có đèn lồng quang mang, Diệp Hiểu Vũ thị lực cũng miễn cưỡng có thể thấy rõ sân lộ, không giống ở Diệp ra thời điểm, dựa một chản đèn dầu đi đường, mấy ngày nay quả thực chính là khổ nàng. Hành lang cùng sân một bóng người đều không có, thật tốt quá. Diệp Hiểu Vũ thật cẩn thận đem phòng môn đóng lại, không lưng gión ra gión rén nhanh chóng chuồn ra sân, không biết có phải hay không trời cao còn quyến luyến nàng, dọc theo đường đi nàng thế nhưng không thấy một cái hạ nhân. Phòng trưng bọn họ không phải toàn bộ tập trung đến tiền viện chính là đi tìm ngốc tử, Bắc Thần gia rất có tiền, Bắc Thần gia chủ là địa chủ, sân kiến rất lớn, còn phân tiền viện cùng hậu viện, tân phòng vị trí ở hậu viện, lúc này hậu viện không ai, phòng trưng những người đó đều tới rồi tiền viện. Diệp Hiểu Vũ dọc theo đường đi chạm vào không thấy một người, trực tiếp lưu đến hậu viện cửa, đem cửa sau mở ra, phát hiện không ai lúc sau nhanh chóng vụt ra đi, sau đó đem cửa đóng lại. Cứ như vậy tử nàng thế nhưng thành công rời đi Bắc Thần gia. Thật sự không dám tưởng a, này hậu viện thế nhưng một cái phòng thủ người đều không có, thật sự quá kỳ quái lại thật tốt quá. Nghĩ đến là bởi vì chính mình hôm nay biểu hiện thực ngoan ngoãn duyên cớ, hơn nữa Bắc Thần Linh kia ngốc tử đột nhiên biến mất, Bắc Thần địa chủ cùng hắn phu nhân Bắc Thần Lâm Thị không có chú ý nàng đi. Nàng liên biết, vững vàng nói chạy trốn nhất định sẽ tương đối nhẹ nhàng, thật sự thật tốt quá. Ngăn chặn mừng như điên kích động tâm tình, Diệp Hiểu Vũ theo đèn lồng quang mang nhanh chóng rửa theo ký ức đường nhỏ nhanh chóng rời đi Bắc Thần gia. Diệp Vĩnh Nhạc cùng nàng nói qua, chỉ cần nàng rời đi Bắc Thần gia lúc sau, liền theo cách đó không xa tiểu đạo vẫn luôn đi. Nơi đó có một tòa tiểu đồi núi, hắn liền ở nơi đó chờ nàng, chỉ cần nàng tới kia tiểu đồi núi như vậy liền tương đương với có thể giải phóng. Chương 40 ai ở nơi đó? Ý tưởng cùng kế hoạch đều rất tốt đẹp, nhưng hiện thực thực cốt cảm, không biết có phải hay không Diệp Hiểu Vũ hảo vận khí dùng xong rồi, rời đi Bắc Thần gia sân không bao lâu lúc sau, nàng phát hiện bầu trời ánh trăng tuy rằng lượng, quang mang cũng chiếu khắp đại địa, chính là độ sáng còn chưa đủ a. Vừa ly khai Bắc Thần gia không xa, nàng đôi mắt bởi vì bốn phía ánh sáng không đủ mà xem đồ vật lại lần nữa xuất hiện biến thành màu đen mơ hồ trạng thái, nàng nỗ lực tăng đại đôi mắt, túi đầu nhìn dưới mặt đất thượng lộ, khôi phục đến một bước nhỏ như vậy đi pháp, không cẩn thận còn sẽ bị đột ra tới tiểu hòn đá vướng ngã. Đáng chết, này lộ như thế nào như vậy bất bình a. Đi rồi không bao lâu bị vướng ngã ba lần Diệp Hiểu Vũ từ trên mặt đất bò dậy. Xoa xoa quăng ngã đau cánh tay ngồi dưới đất thở dốc. Mệt mỏi quá, nàng quay đầu nhìn nhìn phía sau, nơi đó ánh đèn hỏa minh đúng là Bắc Thần gia sân, nàng là căn cứ Diệp Vĩnh Nhạc cấp bản đồ, sờ soạng đến cái kia đi thông sơn cốc trên đường nhỏ tới, nhưng là bởi vì thời tiết quá tối, nàng đi được đặc biệt chậm. Ai ở nơi đó? Liên ở Diệp Hiểu Vũ hoán giận thời điểm, đột nhiên nàng phía sau cách đó không xa truyền đến một tiếng trầm thấp quát chói tai thanh, theo sau đó là từng đợt hỗn độn tiếng bước chân. Diệp Hiểu Vũ thân thể chấn động, toàn thân tính cả tóc cùng lông tơ đều khẩn trương đến toàn bộ dựng thẳng lên tới, đó là Bắc Thần gia gia đình, bọn họ đều là ra tới tìm ngốc tử, nếu bị bọn họ phát hiện, tuyệt đối không thể đủ bị bọn họ phát hiện. Diệp Hiểu Vũ nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một đống cao cao hắc ảnh, thoạt nhìn tựa hồ là cái gì cao lớn bụi cỏ, hẳn là có thể giấu người. Lưu tại này đường nhỏ thượng nói, nhất định sẽ bị người trảo trở về, nếu hiện tại trốn đến kia trong bụi cỏ mặt nói, có lẽ có cơ hội né tránh những người đó. Mặc kệ như vậy nhiều, nàng nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, cũng mặc kệ đôi mắt thấy không rõ, nhận chuẩn kia cao lớn bụi cỏ phương hướng, té ngã lộn nhào hướng tới nơi đó mà đi. Phúc bá, nơi đó có người ảnh. Một người gia đình la lớn, hình như là cái nữ. Chạy trốn chung Diệp Hiểu Vũ thiếu chút nữa liền muốn đem cái kia nói chuyện bóc chết, không có việc gì ngươi ánh mắt như vậy hảo làm cái gì. Như vậy hát thời tiết, ngươi mẹ nó còn có thể nhìn đến tỷ là nam hay nữ. Vừa nghĩ, Diệp Hiểu Vũ duỗi tay sờ sờ trước ngực, nơi đó một mảnh bình thản, cũng không rõ người nọ là như thế nào nhìn ra tới nàng là nữ, quăng ngã. Truy. Phúc bá nghe xong tên kia gia đình nói sau, đôi mắt lập lòe một chút, phát ra một tiếng hiệu lệnh. Sau đó đối với bên người một người gia đình phân phó một tiếng, tên kia gia đình lập tức xoay người chạy về sân, chỉ chốc lát sau hắn liền vội vội vàng vàng chạy về tới. Phúc bá, thiếu phu nhân không thấy. Phúc bá giả nua trên mặt trở nên thập phần khó coi, hắn lạnh lùng hạ lệnh, đem người chảo trở về. Hôm nay nhìn cô nương như vậy an tĩnh, vốn đang cho rằng nàng sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại Bắc Thần gia, nghĩ đến là hắn nhìn lầm, nha đầu này ngay từ đầu liền nghĩ muốn chạy trốn. Không biết đêm nay thiếu gia mất tích có thể hay không cùng nàng có quan hệ, nếu đúng vậy lời nói. Các ngươi tiếp tục đi tìm thiếu gia, đem thiếu phu nhân chảo trở về, ta đi theo phu nhân hội báo tình huống. Phúc bá phân phó xong gia đình lúc sau xoay người chiều sân mà đi. Trong đại sảnh Bắc Thần địa chủ cùng hắn thê tử Bắc Thần Lâm Thị chính sốt ruột chờ tin tức, nhìn đến Phúc bá vào được, Bắc Thần Lâm Thị vội vàng hỏi, Phúc bá, Linh Nhi có tin tức không đâu? Phúc bá lắc lắc đầu, bẩm báo lao ra, phu nhân. Thiếu gia còn không thấy bóng dáng, nhưng căn cứ gia đình bẩm báo, phát hiện thiếu phu nhân không ở tân phòng nội, gia đình vừa rồi phát hiện một cái hư hư thực thực thiếu phu nhân thân ảnh xuất hiện ở đi thông sơn cốc đường nhỏ thượng. Hắn cũng không có nói Diệp Hiểu Vũ chạy trốn, nhưng là Bắc Thần Thị cùng Bắc Thần Lâm Thị đều là người thông minh, nơi nào còn sẽ không hiểu quản gia nói, nghĩ đến cái kia đại nha là sấn loạn chạy trốn. Đáng chết, mệt lao nương còn tưởng rằng kia nha đầu là cái nghe lời, không nghĩ tới so với phía trước những người đó còn muốn giảo hoạt. Thế nhưng thừa dịp Linh Nhi không ở rời đi. Sớm biết rằng ta hôm nay liền không tiễn như vậy nhiều đồ ăn cho nàng, bị đói nàng xem nàng còn có hay không sức lực chạy trốn, hừ. Bắc Thần Lâm Thị làm người thực hiền huệ, bất quá nếu là nàng tức giận lên, miệng chính là một chút đều không thể so La Thị kém. Chương 41 cần phải muốn đem người mang về tới. Bắc Thần Lâm Thị phân phó hạ nhân cần phải muốn đem nhà mình Nhi tử cùng Diệp Hiểu Vũ mang về tới, nàng quyết định, chờ Diệp Hiểu Vũ trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Khó trách nàng ở nhà thời điểm La Thị sẽ thường xuyên đánh nàng, nguyên lai nha đầu này cũng là không an phận chủ. Mệt nàng trước kia còn như vậy đồng tình nàng tao ngộ, nghĩ chờ nàng gả tiến vào Bắc Thần gia lúc sau, chỉ cần nàng đối Linh Nhi tốt lời nói, nàng đãi nàng liền sẽ như đại thân sinh nữ nhi giống nhau hảo, không nghĩ tới này nha đầu thúi thế nhưng chạy trốn. Nghĩ đến vừa rồi như vậy ngoan ngoãn biểu hiện là giả bộ tới, mục đích chính là vì lừa gạt bọn họ mọi người làm đại gia đối nàng thả lỏng cảnh giác, sau đó nàng chảo chuẩn thời cơ liền chạy trốn. Thật sự quá đáng giận, này nha đầu thúi, bắt lấy nàng lúc sau lập tức đem nàng mang đến cho ta. Bắc Thần Lâm Thị tự nhận đối đại nha đã là thực hảo, ít nhất cho nàng chuẩn bị xinh đẹp áo cưới trang sức, ăn đồ ăn cũng là cực kỳ phong phú, nàng một cái nghèo nha đầu còn có chỗ nào không thỏa mãn. Bắc Thần Lâm Thị cũng không giác đại nha gả cho chính mình nhi tử có cái gì có hại, liền tính nàng nhi tử bị truyền ra khắc thê lời đồn, hơn nữa lời đồn cũng xác thật là chân thật. Nhưng là không có người sẽ nói chính mình hài tử không tốt. Bắc Thần Lâm Thị là một cái mẫu thân, nàng tự nhiên cảm thấy Bắc Thần Linh là tốt nhất, hắn thực nghe lời, lớn lên cũng rất đẹp, chính yếu là nhà bọn họ có tiền này liền đủ rồi. Nàng cảm thấy trước kia những cái đó cô nương gả cho Bắc Thần Linh lúc sau chết, là các nàng vấn đề, các nàng chính mình không có phúc khí làm nàng nhi tử tức phụ mà thôi. Mà Bắc Thần Lâm Thị trong miệng nha đầu thúi, Diệp Hiểu Vũ nàng lúc này đang ở một chỗ dày đặc cao lớn cỏ lau thảo nội tránh né gia đình đối bắt, nàng thân thể tương đối nhỏ gầy. Lại còn có kẹp ở hai khối đại thạch đầu trung gian, cho nên những cái đó gia đình mỗi lần đi ngang qua cũng chưa nhìn đến nàng. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nhìn đến thiếu phu nhân chui vào này phiến cỏ lau, nơi này cũng không có gì đường ra, như thế nào không thấy nàng đâu. Đúng vậy, liền tính là chạy ra tới, chúng ta cũng không có khả năng không phát hiện. Một cái khác gia đình nói tiếp nói, có phải hay không thiên quá tối, nhìn lầm rồi đâu, thiếu phu nhân căn bản không phải tránh ở này phiến cỏ lao nội, mà là mặt khác một chỗ địa phương. Vậy qua bên kia tìm một chút đi. Chúng gia đình thương lượng qua đi, lập tức xoay người đến đường đến địa phương tìm kiếm. Diệp Hiểu Vũ tránh ở hai khối cục đá trung gian, dựng lên lỗ tai tinh tế nghe, ước chừng qua một nén nhang tả hữu, xác định những cái đó tìm kiếm nàng gia đình đều đi xa, nàng mới chậm rãi từ hai khối cục đá trung gian bỏ ra tới. Cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, tuy rằng nàng lúc này thấy không rõ bốn phía sự vật, bất quá nàng như cũ có cái này thói quen, chờ nàng cảm thấy an toàn thời điểm, mới từ trên mặt đất đứng lên, vô vô trên người khô thảo, thật dài tùng khẩu. Rốt cuộc tránh thoát đi, thật sự không dễ dàng a. Đến chạy nhanh đi theo Vĩnh Nhạc ước hảo địa phương mới được. Diệp Hiểu Vũ nghĩ bán ra bước chân, bất quá mới vừa đi hai bước nàng liền có điểm phát ngốc, vừa rồi chỉ lo đến tránh né những cái đó gia đình, cho nên nhìn đến có cỏ lau thảo liền chui vào tới, vẫn luôn ở cỏ lau thảo đổi tới đổi lui. Nàng phát hiện chính mình lúc này thế nhưng không hiểu được phương hướng rồi, Vĩnh Nhạc trong miệng cái kia đi thông sơn cốc lộ rốt cuộc ở nơi nào đâu. Tìm không thấy con đường kia, không có ở ước định thời gian tập hợp, Vĩnh Nhạc nhất định sẽ thực lo lắng. Làm sao bây giờ đâu? Diệp Hiểu Vũ nỗ lực mở to hai mắt, muốn thấy rõ ràng phương hướng, chỉ cần bầu trời ánh trăng quang mang lại quang một chút, nàng là có thể đủ xem đến càng thêm rõ ràng. Đáng tiếc chính là, cứ việc đêm nay ánh trăng rất sáng. Nhưng là đối với một buổi tối thấy không rõ đồ vật người tới nói, cũng độ sáng hoàn toàn không đủ, nàng hoàn toàn nhìn không tới lộ ở nơi nào, nị mạ đều do La Thị cái kia độc phụ, ngược đại thiếu nữ, nếu là ở hiện đại, nàng nhất định phải đem La Thị cáo thượng tòa án, làm tòa án phán nàng ngồi tù. Diệp Hiểu Vũ lại lần nữa ở trong lòng đem La Thị mắng 18 biến, một bên cong eo bắt đầu phân rõ lộ, đi rồi không biết bao lâu, vòng qua một cái bụi cỏ lúc sau, nàng giống như không cẩn thận đá tới rồi thứ gì, toàn bộ thân thể mất đi cân bằng. Thình thịch một chút té ngã trên mặt đất, không biết sao xui xẻo vừa vặn ngã xuống vị trí là cái sườn dốc, nàng lập tức không cân bằng trụ thân thể, lộc cộc lăn xuống sườn dốc. Diệp Hiểu Vũ, ta rửa. Chương 42 người bị thương. Diệp Hiểu Vũ vẫn luôn lăn. Theo nghiêng nghiêng triển núi lăn đến đáy dốc, nàng nội tâm là hỏng mất, thậm chí đã cảm thấy có điểm sống không còn gì luyến tiếp, này rốt cuộc là địa phương nào a? Không phải đất bằng tới sao, như thế nào sẽ có một cái triển núi? Một đường lăn xuống tới, nàng liều mạng dùng tay bảo vệ mặt bộ, để ngừa bị hòn đá nhỏ hoặc là thảo vết cắt mặt, nếu là không cẩn thận phá tướng liền không hảo. Liên ở Diệp Hiểu Vũ không biết chính mình còn muốn lăn bao lâu thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác chính mình tựa hồ đụng tới một khối ấm áp thân thể, sau đó nàng liền đình chỉ lăn lộn. Rốt cuộc sao? Phát hiện chính mình không hề đi xuống lăn lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền bỏ dậy, vừa định đứng lên nàng liền nghe đến một cổ mùi máu tươi, ấn ở mặt đất tay có chút ướt át cũng có chút ấm áp, nàng cả người run lên. Vội vàng nâng lên tay tới gần đôi mắt xem một chút, nương không quá sáng ngời ánh trăng nàng mơ hồ nhìn đến chính mình trên tay có một quán màu đen đồ vật. Kia than màu đen chất lỏng tản ra nồng đậm mùi tanh, đúng là ngày thường người cắt vỡ tay bị thương lúc sau lưu huyết hương vị. Nhìn đến nơi này nàng buông thủ hạ ý thức hướng chính mình dưới thân nhìn lại. Trong mông lung nàng tựa hồ thấy được một người nằm ở chính mình dưới thân, nàng mặt khác một bàn tay chính ấn ở đối phương trên mặt, đồng dạng có ướt át cảm, kia huyết là từ trên mặt chảy ra. Người là ai? Người còn sống sao? Diệp Hiểu Vũ nói thật cẩn thận duỗi tay sờ soạng dò xét một chút đối phương hơi thở, phát hiện có khí nhi. Nàng nhắc tới tâm tức khắc buông xuống, có hô hấp liền hảo, sợ nhất là cái người chết, như vậy hắc. Nàng là từ phía trên sườn dốc lăn xuống tới, này sườn dốc thoạt nhìn còn có điểm đầu, đợi lát nữa bỏ lên trên đi phỏng trừng đến phí chút kính mới được. Dưới thân người này tốt xấu vừa rồi cũng làm nàng đệm thịt, đối phương hiện tại còn ở đổ máu, về tình về lý nàng đều không thể đủ ngồi yên không nhìn đến. Vì thế nàng từ người nọ trên người bò xuống dưới, mang theo xin lỗi nói, vị này huynh đài, thật sự ngượng ngùng, vừa rồi ta là từ sườn dốc thượng rơi xuống. Người tên là gì đâu? Ta vừa rồi không tạp đến ngươi đi. Ngươi là bị thương sao? Nằm trên mặt đất người vẫn không nhúc nhích cũng không hề răng, Diệp Hiểu Vũ không có được đến đáp lại, theo bản năng cho rằng đối phương đã hôn mê đi qua, nàng cảm thấy trước giúp đối phương cầm máu trước. Vì thế nàng mặc kệ đối phương có hay không hôn mê, lại lần nữa mở miệng nói, vừa rồi không cẩn thận tạp đến ngươi, phát hiện ngươi mặt ở đổ máu, ta đây liền giúp ngươi rửa sạch một chút miệng vết thương, khả năng sẽ có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút ha. Nói xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay. Đem nằm trên mặt đất người cẩn thận nâng dậy tới, làm hắn nghiêng dựa vào triền núi bên cạnh một cục đá bên cạnh, sau đó chừng lớn đôi mắt nương ánh trăng đem đối phương trên mặt huyết lau khô. Bởi vì ánh trăng tương đối ám, Diệp Hiểu Vũ thấy không rõ đối phương trông như thế nào, bất quá thông qua xúc cảm có thể phán đoán đối phương là một người nam tử, nhẹ nhàng đem huyết lau khô lúc sau, Diệp Hiểu Vũ để sát vào nam tử mặt, quan sát hắn miệng vết thương còn có hay không đổ máu. Nếu có huyết lưu ra tới, nàng liền lập tức lau, lau vài lần lúc sau, huyết cũng ngừng, nàng nhẹ nhàng thở ra dựa vào nam tử bên cạnh nhìn lên không trung, thật là xui xẻo, không cẩn thận liền từ phía trên rơi xuống, huynh đài may mắn có ngươi lót đế, bằng không ta phỏng chừng sẽ rơi rất đau. Diệp Hiểu Vũ chính mình một người ở lầm bầm lầu bầu, cũng mặc kệ nam tử hay không hôn mê, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe được đến nàng lời nói, nàng chính là tưởng trò chuyện, bởi vì không nói lời nào, nàng mặc danh cảm giác sợ hãi. Bốn phía thật sự quá mức an tĩnh, chính mình bên người còn nằm ở một người người bệnh, cũng không biết đối phương có thể hay không đột nhiên chết, vì giảm thấp chính mình trong lòng sợ hãi, Diệp Hiểu Vũ đành phải không ngừng lầm bầm lầu bầu. Tên kia bị thương nam tử ở Diệp Hiểu Vũ giúp hắn lộng miệng vết thương thời điểm, đã tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra, liền nhìn đến một trường quen thuộc dung nhan xuất hiện ở hắn trước mắt, là cái kia hôm nay cùng hắn kết hôn nha đầu. Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không sai, tên này hôn mê đổ máu nam tử đúng là mất tích Bắc Thần Linh, Diệp Hiểu Vũ đại khái như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng tâm tâm niệm niệm muốn né tránh người, cuối cùng như cũ sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt, quan trọng nhất chính là nàng còn không biết đối phương là ai. Bởi vì nàng đôi mắt nhìn không tới. Chương 43 giết nàng. Bắc Thần Linh kia giống như hắc rượu thạch đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, đáy mắt hiện lên một tia khói mù, hắn không cần nữ nhân bồi tại bên người, nữ nhân đều là ái mộ hư vinh động vật, nghĩ đến đây hắn chậm rãi nâng lên tay phóng tới Diệp Hiểu Vũ đỉnh đầu, trong tay phát ra một đoàn màu xanh băng quang mang. Diệp Hiểu Vũ nháy mắt cảm giác bốn phía không khí đột nhiên trở nên có điểm lạnh, nàng nắm thật chặt trên người quần áo, thấp nhất nói thầm nói, kỳ quái, này đại trời nóng khí, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lạnh đâu? Nàng lầm bầm lầu bầu nói, mở to mắt nhìn nhìn bốn phía, đáng tiếc nàng cái gì đều nhìn không tới, nâng lên tay lui tới trước sờ soạn một chút, vừa vặn sờ đến Bắc Thần Linh mặt, cảm giác được hắn hô hấp. Vì thế liền mở miệng nói, vị này huynh đài, ngươi nói thời tiết này như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lạnh đâu. Vừa rồi rõ ràng là thực nhiệt, có phải hay không chuẩn bị tuyết rơi? Bất quá mùa hè sẽ hạ tuyết sao? Diệp Hiểu Vũ cảm thấy cổ đại thời tiết thật sự quá kỳ quái, nàng cái này mới vừa xuyên qua lại đây người. Thật đúng là không dám lấy cổ đại thời tiết cùng hiện đại so, phải biết rằng có đôi khi ở hiện đại nào đó địa phương, đặc biệt là sa mạc, ban ngày thực nhiệt, buổi tối liền sẽ trở nên thực lãnh. Bắc Thần Linh lúc này ánh mắt vừa vặn đối thượng Diệp Hiểu Vũ đôi mắt, ánh trăng chiếu rọi dưới, chỉ thấy trước mắt này đôi mắt thanh triệt thủy linh, bất quá làm nhân vi chi khiếp sợ chính là, đối phương đôi mắt thế nhưng không có tiêu cự. Không có tiêu cự là đại biểu cái gì, đại biểu trước mắt người này đôi mắt là nhìn không tới. Nàng như thế nào sẽ bị mù đâu? Bầu trời đêm dưới, trên núi cái đáy, Bắc Thần Linh có điểm sững sờ nhìn chằm chằm trước mặt khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ánh mắt lỗ trống nữ tử, giơ lên tay bởi vì nhìn đến nàng cặp kia làm sáng tỏ mà lỗ trống đôi mắt mà rốt cuộc lạc không đi xuống. Ban ngày thời điểm rõ ràng còn hảo hảo, hắn nhớ rõ ban ngày thời điểm, hắn còn không có hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, có nhìn đến nàng ở xe ngựa khi chính là dùng này song ngập nước mắt to trừng mắt chính mình, kia tựa giận lại thẹn thùng biểu tình hiện tại còn khắc ở hắn trong đầu. Vì cái gì lại lần nữa gặp nhau, chỉ là cách xa nhau mấy cái canh giờ, nàng đôi mắt liền biến thành như vậy. Bắc Thần Linh điều động thần thức nhìn một cái quét một chút Diệp Hiểu Vũ thân thể, phát hiện nàng chính là ban ngày gả cho chính mình cái kia nha đầu, hắn cũng không có nhận sai nàng hơi thở. Nhìn trước mặt nhỏ gầy đến giống như 10 tuổi hài đồng nữ tử, bởi vì bốn phía độ ấm bắt đầu biến lạnh duyên cớ, nàng đang dùng đôi tay gắt gao ôm chính mình nhỏ xinh thân mình, cuốn xúc, không ngừng tới gần thân thể của mình. Bắc Thần Linh thậm chí còn cảm giác nàng thân thể chính không ngừng hơi hơi run rẩy. Một cổ chưa từng có quá cảm giác từ hắn sâu trong nội tâm dâng lên tới, trạng thái bình thường hắn nội tâm thế nhưng sinh ra một loại muốn ôm nàng xúc động, Bắc Thần Linh như hắc đáy mắt hiện lên một tia mê mang. Theo sau trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình, nhất định là bởi vì ban ngày thời điểm chính mình ở vào ngủ say trạng thái, tinh thần thể mơ mơ màng màng, tâm trí giống như 3-4 tuổi hài đồng giống nhau, nhìn đến có người đối chính mình không giống nhau. Cho nên trong lòng liền sinh ra hảo cảm. Mà loại này đáng chết hảo cảm lại ở hắn nhìn đến đối phương là cái người mù thời điểm mới có thể ảnh hưởng đến chính mình hành động. Hắn nguyên bản là muốn đem Diệp Hiểu Vũ giết chết, nhưng là hiện tại lại vô luận như thế nào đều không hạ thủ được. Đáng chết, trước nay không gặp được tình huống như vậy, Bắc Thần Linh trong lòng thầm giận, hắn lần thứ hai nâng lên tay, muốn Diệp Hiểu Vũ giết chết, chỉ là đúng lúc này, thức hải trung truyền đến một trận đau đớn ngay sau đó một trận mãnh liệt suy yếu cảm nhanh chóng truyền khắp toàn bộ phần đầu. Thanh tỉnh thời gian sắp kết thúc, đến chạy nhanh xuống tay mới được, hắn nỗ lực mở to hai mắt, tay nhanh chóng phách về phía Diệp Hiểu Vũ phần đầu, một chưởng này mang theo cường đại năng lượng, nếu là thành công rơi xuống Diệp Hiểu Vũ trên đầu nói, nàng liền sẽ cùng phía trước những cái đó gả cho hắn nữ nhân giống nhau, thi hoành đương trường. Bác thần linh đang nghĩ ngợi tới, vẫn luôn cuốn xúc thân mình oán giận thời tiết đột nhiên biến lạnh, nữ nhân đột nhiên hướng chính mình bên người rụt rụt mở miệng, thời tiết đột nhiên biến lạnh, kia ngốc tử cũng không biết có hay không về đến nhà, hắn ngây ngốc nhất định không biết lánh đi. Ai, đều khi nào, ta còn là cố chính mình đi, thật xui xẻo, thật vất vả chạy trốn ra tới thế nhưng rất xuống trên núi, nếu là những người đó tìm tới nơi này, nhất định sẽ bị trảo trở về, làm sao bây giờ đâu. Chương 44 nương tử ôm một cái. Bác thần linh sắp rơi xuống Diệp Hiểu Vũ trên đầu tay liền tại đây một khắc lại dừng lại, hắn không hề chớp mắt nhìn quân xúc ở chính mình bên người nữ nhân, thâm thúy sắc bén đôi mắt quang mang lập lòe, cuối cùng sở hữu sắc bén toàn bộ thu liếm lên, hắn giơ lên tay vô lực rũ xuống dưới. Đồng thời đôi mắt cũng đóng lên, bác thần linh tay rơi xuống thời điểm, vừa vặn rơi xuống Diệp Hiểu Vũ trên đầu, bất quá cũng không có bất luận cái gì sức lực. Mà vừa rồi còn ở nơi đó không ngừng nói tốt lánh Diệp Hiểu Vũ đột nhiên cảm giác được đầu mình bị thứ gì đụng vào một chút. Nàng trong lòng cả kinh, theo bản năng liền rỗi tay hướng chính mình phần đầu chụp đánh một chút, thứ gì? Thứ gì đánh ta? Nàng đôi mắt nhìn không tới bốn phía đồ vật, hơn nữa lại ở như vậy bên trong sân cốc, bốn phía cũng như vậy âm lãnh, theo bản năng nàng liền tưởng cái gì quỷ quái, không khỏi hét lên. Không được, đến lập tức rời đi cái này địa phương mới được, nơi này không khí có điểm quỷ dị, đột nhiên còn sẽ biến lãnh, thật sự thật là đáng sợ, cũng không biết có thể hay không có quỷ đột nhiên xuất hiện. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ lập tức bò dậy, duỗi tay khắp nơi sờ soạng, rốt cuộc sờ đến tiểu sườn núi vách tường, nàng thân thể dựa vào trên núi vách tường, trong miệng bắt đầu toái toái niệm, cái kia gì, vừa rồi nằm trên mặt đất đổ máu huynh đài, ngươi là muốn chết hóa thành quỷ sao? Ngươi hóa thành quỷ nói đừng tới tìm ta à, ngươi rơi xuống không phải ta làm cho, ta là đi ngang qua không cẩn thận rơi xuống, ngươi muốn tìm nói liền tìm cái kia hại ngươi người đi, ta đột nhiên nhớ tới, nhà ta nấu canh, sắp hảo, ta phải đi xem phát hỏa. Nói xong lúc sau, nàng tay chân cùng sử dụng muốn bò lên trên triền núi rời đi, bất quá bởi vì triền núi có điểm đầu, nàng bò vài lần đều bò không đi lên, Diệp Hiểu Vũ cái kia nóng nội a, như thế nào không thể đi lên? Nay trên núi là cái quỷ gì trên núi, như vậy nghiêng, nơi này không đều là đất bằng tới sao? Tu lộ người cũng không tu hảo, kém bình. Liên ở Diệp Hiểu Vũ tưởng lại lần nữa bò lên trên triền núi thời điểm, một con lạnh băng tay đột nhiên từ nàng phía sau trải qua nàng phần eo xuyên qua tới. Đem nàng cả người ôm chặt lấy. A, nàng theo bản năng kêu sợ hãi một chút, luôn cuống tay chân muốn đem kia chỉ ôm lấy chính mình tay cầm khai. Cái quỷ gì a? Thế nhưng còn sẽ ôm người, thật là đáng sợ. Một bên bẻ kia chỉ ôm chính mình tay, Diệp Hiểu Vũ một bên lớn tiếng mở miệng nói, buông ta ra, ngươi là ai, ngươi buông ta ra. Nương tử, nương tử, là Linh Nhi a, ngươi như thế nào tới nơi này? Đúng lúc này, một phen dễ nghe giọng nam truyền tiến Diệp Hiểu Vũ trong thai. Thanh âm kia nàng cực kỳ quen thuộc, tràn ngập ngu đần, đúng là nàng kia ngốc tử phu quân thanh âm. Diệp Hiểu Vũ cả người chấn động, tại sao lại như vậy từ đâu? Ngốc tử phu quân thế nhưng cũng tại đây trên núi phía dưới, hắn đêm nay cả một đêm không trở về tân phòng, chẳng lẽ chính là bởi vì rớt xuống trên núi? Ngươi là Bắc Thần Linh. Diệp Hiểu Vũ giật giật thân mình, thử thăm dò mở miệng hỏi. Bắc Thần Linh đôi tay gắt gao ôm Diệp Hiểu Vũ. Lập tức đem nàng nhỏ xinh thân mình ôm đến chính mình trước mặt đặt ở chính mình đầu gối, đầu của hắn chôn ở nàng trên cổ, cọ cọ, cực kỳ thỏa mãn mở miệng nói, ân ân, là ta à, nương tử. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu, giật giật đầu, muốn thấy rõ ràng đối phương, bất quá đập vào mắt là một mảnh đen nhánh, nàng duỗi tay không ngừng sờ soạng sờ đến Bắc Thần Linh đầu, sau đó chụp một chút, có điểm bất mãn mở miệng nói, ngươi buông tay à, làm gì ôm như vậy khẩn à. Bắc Thần Linh đầu như cũ chôn ở Diệp Hiểu Vũ cổ gian. Dùng sức cọ cọ, ôm ôm nói, ân, không bỏ, không bỏ, Linh Nhi đầu đau quá, nương tử làm Linh Nhi ôm một chút sao được không? Đầu của hắn thật sự đau quá, không biết sao lại thế này, vừa rồi hắn giống như ngủ một giấc, sau đó tỉnh lại đầu liền đau quá, hơn nữa hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Hắn không phải hẳn là ở nhà, cùng nương tử cùng nhau sao? Hiện tại vì cái gì sẽ biến thành cùng nương tử tại giã ngoại? Bác thần Linh nỗ lực hồi tưởng một chút, muốn nhớ tới thứ gì tới? Bất quá trong óc lại trống rỗng, hơn nữa càng nghĩ càng đau, hắn lẩm bẩm một tiếng, ân, đầu đau quá. Chương 45 có thể hay không giúp một chút. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bắc Thần Linh nói sau, ngẩn ra một chút, đầu rất đau. Chẳng lẽ hắn rơi xuống cái này trên núi là nhân vi? Là Vĩnh Nhạc sao? Vĩnh Nhạc đem hắn đánh hôn mê sau đó đem người ném đến nơi đây tới. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy 89 phần 10 là cái dạng này, tiện nghi đệ đệ vẫn luôn đều không nghĩ nàng gả cho Bắc Thần Linh. Đương nhiên nàng chính mình cũng không nghĩ gả, cho nên vì tránh cho đêm nay nàng sẽ bị khắc chết, cho nên Vĩnh Nhạc cái này tiện nghi đệ đệ liền đem người đánh vượng ném tới nơi này tới. Khó trách Bắc Thần gia những cái đó gia đình tìm không thấy người, chỉ là Vĩnh Nhạc hắn ở nơi nào đâu. Nàng hiện tại lạc đường còn rất đáy dốc, hắn có thể hay không lo lắng nàng đâu. Diệp Hiểu Vũ tâm tình rất là phức tạp, lại nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, cùng Diệp Vĩnh Nhạc tụ đầu. Một phương diện lại nghĩ đến nếu là Vĩnh Nhạc đem Bắc Thần Linh đánh vượng ném đến nơi đây nói, hắn bộ dáng này làm thật sự có điểm quá mức. Cái này làm cho nàng như thế nào yên tâm thoải mái trực tiếp rời đi đâu, nàng chính là không có quên, vừa rồi nàng lăn xuống tới thời điểm, vừa lúc Bắc Thần Linh làm nàng đệm thịt, nếu không có hắn ở, nàng phỏng chừng ngã cái đầu băng ngạch nứt ra. Mà vừa rồi nàng chính là sờ đến Bắc Thần Linh đầu đổ máu đâu, tuy rằng hiện tại huyết đã ngừng, bất quá vẫn là bị thương à, vốn dĩ người liền ngây ngốc, hiện tại còn đem đầu đập vỡ, quả thực là dậu đổ bìm leo à. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể đủ bộ dáng này ném xuống Bắc Thần Linh. Chính yếu chính là nàng liền tính muốn rời đi nơi này cũng không thể đi lên A, này trên núi mẹ nó quá đầu. Không có việc gì lớn lên sao đầu làm cái gì, còn có để người đi rồi. Diệp Hiểu Vũ cắn chặt răng, đem trên núi mắng một lần mới mở miệng đối Bắc Thần Linh nói, ngươi như thế nào sẽ nơi này đâu. Còn làm cho như vậy chật vật, đầu đều đổ máu. Bắc Thần Linh ngây ngốc khai thanh nói, A, Linh Nhi đầu phá sao. Khó trách như vậy đâu, ô ô nương tử, hiện tại làm sao bây giờ đâu. Linh Nhi đầu đau quá. Diệp Hiểu Vũ nghe Bắc Thần Linh có điểm làm nũng thanh âm, nàng không cấm có điểm vô ngữ, muốn đẩy ra hắn, bởi vì đối phương ôm đến quá lớn lực mà vô pháp làm được. Nghe được hắn như vậy thống khổ thanh âm, mặc danh nàng lại có điểm không đành lòng, thở dài duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, được rồi, chúng ta về nhà hảo không? Bắc Thần Linh chôn ở nàng cổ gian đầu điểm điểm, ân, nương tử về nhà, Linh Nhi mệt nhọc. Diệp Hiểu Vũ dựa vào Bắc Thần Linh trong lòng ngực, nàng trước mắt một mảnh đen nhánh. Nghĩ đến vừa rồi chính mình bò vài lần đều bò không lên núi sườn núi, biết chỉ dựa vào chính mình một người cùng Bắc Thần Linh, cái này tâm trí chỉ có 3-4 tuổi hài đồng người muốn rời đi nơi này thật sự là khó khăn. Xem ra muốn kêu người tới hỗ trợ, Bắc Thần gia những cái đó gia đình hẳn là liền ở phụ cận tìm người, kêu một chút bọn họ hảo, vì thế Diệp Hiểu Vũ hít sâu một hơi, la lớn, cứu mạng à, có hay không người à, lại đây giúp đỡ có thể chứ. Liên tục hô 3 lần. Ở trên núi phụ cận tìm kiếm Bắc Thần Linh những cái đó gia đình lập tức liền nghe được nàng thanh âm, một người gia đình mở miệng nói, đại bính, bên kia giống như có người kêu cứu mạng đâu. Ta cũng nghe tới rồi, toán đầu, chúng ta qua đi xem một chút. Cái kia kêu đại bính gia đình khai thanh nói, theo sau huy một chút tay dẫn đầu mở đường hướng thanh âm truyền đến địa phương đi qua đi. Thực mau bọn họ liền tới đến Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người đãi trên núi chỗ, đại bính giơ đèn lồng hướng phía dưới chiếu một chút, mơ hồ gian có lưỡng đạo bóng người tại hạ phương. Hắn la lớn, cô nương, có phải hay không ngươi kêu cứu mạng a? Ngươi như thế nào ở dưới? Diệp Hiểu Vũ nghe được có người kêu to, biết là Bắc Thần gia gia đình tới, nàng vội vàng hô, các ngươi là Bắc Thần gia gia đình sao? Ta cùng Bắc Thần Linh rớt xuống triền núi bò không lên, phiền toái các ngươi kéo chúng ta một phen đi. Là thiếu phu nhân. Toán đầu lập tức cả kinh kêu lên, hắn vội vàng mở miệng nói, thiếu phu nhân, ngươi chờ một lát, ta đây liền dùng dây thừng kéo ngươi cùng thiếu gia đi lên. Nói xong lúc sau. Hắn nhanh chóng dùng trường đan bằng cỏ dệt một cái thô to dây thừng, buông trên núi, thiếu phu nhân, ngươi nhìn đến dây thừng không? Ngươi bắt trụ chúng ta kéo ngươi đi lên. Diệp Hiểu Vũ đôi mắt nhìn không tới, nàng đối Bắc Thần Linh nói, Bắc Thần Linh, có người tới cứu chúng ta, ngươi lôi kéo dây thừng đi lên. Bắc Thần Linh nghe lời đến chiếu làm, gia đình đem hắn kéo lên đi lúc sau, lại dùng đồng dạng biện pháp đem Diệp Hiểu Vũ kéo lên, đi lên lúc sau, chúng gia đình ôm lấy hai người hồi Bắc Thần ra. Chương 46 ngươi còn nói ngươi không phải đào hôn. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh trở lại Bắc Thần gia, nương ánh đèn liền mơ hồ nhìn đến Bắc Thần địa chủ cùng Lâm Thị chính sốt ruột ở đại sảnh đổi tới đổi lui, mà ở bọn họ tiến vào thời điểm, Lâm Thị nhìn đến Bắc Thần Linh lúc sau mắt sáng rực lên một chút. Nàng lập tức chào đón, lôi kéo Bắc Thần Linh tay cẩn thận nhìn hắn, Linh Nhi, ngươi đi đâu? Nương lo lắng gần chết, nha, ngươi đầu làm sao vậy đổ máu? Ngươi tới a. Nhanh lên kêu cách vách lão lưu lại đây giúp thiếu gia xem một chút thương thế. Đương Lâm Thị nhìn đến Bắc Thần Linh trên trán có một đại than vết máu thời điểm, tức khắc chấn động, trong lòng tựa hồ bị cái gì vũ khí sắc bén đâm một chút giống nhau đau đớn. Nhà ta Linh Nhi đây là làm sao vậy? Vô duyên vô cớ đầu như thế nào đổ máu? Bắc Thần Linh lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay đối Bắc Thần Lâm Thị nói, Nương, Linh Nhi đầu đau quá, ô ô. Hắn bộ dáng này vừa khóc, Lâm Thị tâm càng thêm đau. Nàng lập tức đem Bắc Thần Linh kéo đến chính mình bên người, không ngừng thấp giọng hùng nói, Linh Nhi ngoan, không đau, nương đã kêu lão lưu lại đây, hắn xem một chút liền không đau. Lão lưu thực mau liền tới đánh Bắc Thần ra, hắn giúp Bắc Thần Linh xử lý một chút miệng vết thương, liền đối với Bắc Thần địa chủ cùng Lâm thị nói, lao ra, phu nhân, thiếu gia là bị thương ngoài ra cũng không lớn ngại, lao phu đã giúp hắn xử lý quá miệng vết thương, thực mau liền sẽ hảo lên, các ngươi yên tâm đi. Lâm thị nhìn nhà mình nhi tử đắp dược cái chán, hốc mắt đều có điểm đỏ, nàng đối lao lưu nói, nhưng là Linh Nhi nói đầu của hắn đau quá, lao lưu, hắn này thương thế thật sự không lớn ngại sao. Lão Lưu gật gật đầu nói, phu nhân yên tâm, thiếu gia đây là mới vừa lộng bị thương, cho nên mới sẽ đau, ngày mai miệng vết thương khép lại liền sẽ không đau. Lâm Thị nghe xong lời này lúc sau, cũng an tâm điểm, nàng phân phó quản gia mang Lão Lưu đi phòng thu chi lãnh tiền, sau đó đem tầm mắt rơi xuống một bên khi người qua đường giáp Diệp Hiểu Vũ trên người. Nàng tinh tế đánh giá một chút Diệp Hiểu Vũ, trước mắt này nữ hoa ngũ quan thực tinh xảo, trải qua hóa trang lúc sau làn da cũng trở nên thủy linh trắng nõn. Cùng phía trước ở Diệp gia kia vàng như đến tiểu nha đầu hoàn toàn không giống nhau. Tưởng tượng đến Diệp gia phía trước đối đứa nhỏ này như vậy hà khắc, nghĩ lại chính mình đối nàng như vậy hảo, nàng còn muốn chạy trốn, Lâm thị trong lòng liền có điểm không vui, nàng lạnh lùng nói, đại nha, tân hôn còn không có quá, ngươi liền gấp không chờ nổi rời đi tân phòng chạy trốn, ngươi là không nghĩ đại ở chỗ này sao? Ta tự nhận đối đãi ngươi không tệ, xinh đẹp quần áo cấp chuẩn bị tốt, áo cưới trang sức cũng là vàng thật bạc trắng cho ngươi làm. Trong phủ có ăn ngon uống tốt đều cho ngươi đưa, ngươi liền như vậy vong ân phụ nghĩa, muốn bỏ xuống Linh Nhi đi luôn. Lâm thị thực tức giận, nàng nói chuyện tuy rằng không có La thị kia lớn tiếng công như vậy vang, nhưng là lại những câu lời nói mang theo uy nghiêm, mỗi cái tự đều thẳng đánh trọng điểm, thẳng chỉ Diệp Hiểu Vũ không phải. Diệp Hiểu Vũ biết nàng nếu đêm nay xử lý không tốt chuyện này nói, về sau ở cái này ra là vô pháp quá đến như ý, đêm nay nàng xem như chạy trốn thất bại, Lâm thị nhất định sẽ tìm càng nhiều người giám thị nàng. Nàng rất khó tìm lần thứ hai cơ hội chạy trốn, đương nhiên tiền đề là nàng có thể bình an quá xong đêm nay. Tưởng tượng đến những người đó đều nói, gả cho Bắc Thần Linh lúc sau, hội kiến không đến ngày hôm sau Thái Dương, Diệp Hiểu Vũ tuy rằng không quá tin tưởng, bất quá trong lòng cũng có chút lo lắng, đương nhiên nàng không có khả năng nói thẳng ra tới, nói chính mình thật sự không nghĩ cùng Bắc Thần Linh thành thân. Nàng thật sự không nghĩ đại ở chỗ này, nàng biết nếu như vậy vừa nói ra tới, về sau cũng đừng tưởng có ngày lành quá. Tuy rằng này Lâm thị nói chuyện không có La thị như vậy tranh chua, bất quá vừa thấy liền không phải đèn cạn dầu. Diệp Hiểu Vũ âm thầm suy nghĩ một chút dùng từ liền đứng lên, tiếp theo đại sảnh mấy cái mỡ lợn đèn quang, nhìn về phía Bắc Thần địa chủ cùng Lâm thị, đối bọn họ hai người không lưng hành lễ. Sau đó bình tĩnh mở miệng nói, địa chủ phu nhân, ta không phải muốn chạy trốn, ta tự biết gả cho Bắc Thần Linh lúc sau, về sau chính là hắn thế tử, cho nên không nghĩ tới muốn chạy trốn, ta rời đi tân phòng là có nguyên nhân. Lâm thị ngồi ở vị trí thượng một đôi mắt không ngừng đánh giá Diệp Hiểu Vũ, lạnh giọng mở miệng hỏi, vậy ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân rời đi tân phòng đâu? Còn đem áo cưới cũng đổi đi, ngươi còn nói ngươi không phải đào hôn. Chương 47 bao lì xì. Đối mặt Lâm thị chất vấn, Diệp Hiểu Vũ cực kỳ bình tĩnh, nàng một chút đều không hoảng hốt, bất quá lại làm ra vội vàng giải thích hành động, nàng đôi tay không ngừng lắc lư, biểu tình có điểm duy nặc giải thích, phu nhân, không phải, ta không nghĩ tới muốn chạy trốn. Đem áo cưới thay thế là phương tiện tìm kiếm ta phu quân sao. Nói tới đây, Diệp Hiểu Vũ còn cố ý cúi đầu, trên mặt mang theo thẹn thùng cùng ngượng ngùng, như vậy biểu tình cực kỳ phù hợp nàng nguyên bản nhát gan sợ phiền phức, hơn nữa cũng thập phần phù hợp mới vừa tân hôn thẹn thùng cô nương ngượng ngùng biểu tình. Nàng tin tưởng, chính mình bộ dáng này vừa nói, Lâm Thị nhất định sẽ không lại hoài nghi cái gì, bởi vì đại nha bộ dáng quá có lửa gạt tính, nàng kia phó hàng năm bị La Thị áp bách, cả ngày không tự tin vâng vâng dạ dạ. Căn bản không cần cố tình diễn. Tùy tiện nhất cử nhất động, cho người ta cảm giác chính là như vậy, Lâm thị phía trước nhất định là có đồng tình quá lớn nha, bằng không cũng sẽ không vì nàng chuẩn bị như vậy xinh đẹp áo cưới cùng trang sức, cũng sẽ không ở nàng chờ ngốc tử hồi tân phòng thời điểm, sai người đưa tới phong phú đồ ăn. Lâm thị cùng La thị giống nhau đều là rất lợi hại, đánh đá người, bất quá nàng cùng La thị duy nhất khác nhau chính là, Lâm thị sẽ không hà khắc nàng, tiền đề là nàng đối ngốc tử phu quân hảo, chỉ cần nàng nhắc tới ngốc tử phu quân nàng nhất định sẽ thỏa hiệp. Ngốc tử phu quân chính là nàng trong lòng bảo, là nàng khuyết điểm. Quả nhiên Lâm thị ở nghe được Diệp Hiểu Vũ nói tìm kiếm ta phu quân sao, mấy chữ này thời điểm, nguyên bản đối nàng tự tiện rời đi tân phòng bất mãn lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng vẫn luôn bản mặt hơi hơi hòa hoãn lên, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu, nguyên lai là cái dạng này à, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, đại nha thật là cái ngoan ngoãn hài tử. Ta liền biết ngươi sẽ không theo những cái đó không thức thời người giống nhau đối Linh Nhi có thành kiến. Phu nhân. Còn phu nhân như vậy kêu sao? Lâm thị đánh gãy Diệp Hiểu Vũ nói, biểu tình cực kỳ ôn hòa cười tủm tỉm nói, ngươi đã gả cho nhà ta Linh Nhi, về sau liền cùng hắn giống nhau kêu ta nương là được. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi chịu chịu khoe miệng, ngoan ngoãn hô một tiếng, là, nương. Nàng này một tiếng nương, quả thực gọi vào Lâm Thị Tâm cảm thượng, trên mặt nàng tươi cười càng thêm sáng lạ, từ ghế trên đứng lên, đi đến Diệp Hiểu Vũ bên người, thân thiết lôi kéo nàng, tới, không cần đứng, lại đây ngồi đi. Lôi kéo Diệp Hiểu Vũ ngồi xuống lúc sau, nàng liền từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái đại đại bao lì xì, nhét vào Diệp Hiểu Vũ trong tay, cười tủm tỉm nói, ngoan đại nha, đây là nương cho ngươi bao lì xì, ngươi thu. Còn có nơi này, đại nha, cha cũng cho ngươi cái bao lì xì. Bắc thần địa chủ thấy Diệp Hiểu Vũ nói vừa rồi rời đi là bởi vì lo lắng nhà mình Linh Nhi, muốn đi tìm, hắn trong lòng cũng không có bất mãn, ngược lại cực kỳ vui mừng gật gật đầu. Xem ra nàng đối Linh Nhi vẫn là rất không tồi, bằng không sẽ không ở Linh Nhi mất tích lúc sau, còn đi tìm hắn, bọn họ vừa rồi đều hiểu lầm này thiện lương hài tử. Cái này con dâu lớn lên cũng đẹp, so với phía trước những cái đó phải đẹp nhiều, tính tình cũng ôn hòa, hắn thật là vừa ý, Linh Nhi lần này phỏng chừng có thể an bình xuống dưới đi. Hy vọng sẽ không phát sinh phía trước như vậy sự tình đi. Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận Bắc Thần địa chủ cùng Lâm Thị bao lì xì, phát hiện rất truy tay, không cần nhìn, bên trong nhất định có rất nhiều tiền, cổ đại ngân lượng ra, đi vào thế giới này vài thiên thời gian, nàng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến ngân lượng này ngoạn ý. Nếu không phải e ngại Bắc Thần địa chủ cùng Lâm Thị đều ở, nàng đều muốn gấp không chờ nổi mở ra tới xem một chút, rốt cuộc bao chính là bao nhiêu tiền, hắc hắc. Hảo đi, nàng có điểm tham tiền. Bất quá này cũng không thể quái nàng, đến bây giờ nàng còn nghĩ về sau có cơ hội muốn chạy trốn, có ngân lượng nói, liền phương tiện nhiều, tuy rằng cái này ý tưởng xin lỗi Bắc Thần thị vợ chồng, bất quá. Tưởng tượng đến chính mình cùng Bắc Thần Linh hai người là không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở, hơn nữa nàng vừa mới xuyên tới nơi này đã bị bách thành thân, thật sự không phải nàng nguyện ý. Nàng muốn chạy trốn cũng vô pháp làm được, vì nay chi kế chỉ có thể thấy một bước đi một bước, tìm được cơ hội lại rời đi hảo. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước ổn định Bắc Thần thị vợ chồng. Đến nỗi bọn họ hôm nay cho nàng ân tình, về sau nàng nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp. Chương 48 có thể hay không không cần luôn khóc đâu. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ biểu hiện hảo, nguyên bản Bắc Thần thị cùng Lâm thị đối nàng bất mãn cũng tiêu trừ rớt, Lâm thị cực kỳ thân thiết lôi kéo Diệp Hiểu Vũ nói chuyện thiếm, một bên bị vắng vẻ Bắc Thần Linh có điểm không cao hứng. Nương tử là của hắn, vì cái gì mẫu thân muốn cùng hắn đoạt đâu? Hắn vào nhà như vậy còn không có cùng nương tử nói chuyện qua đâu. Hắn đi đến Diệp Hiểu Vũ cùng Lâm Thị trước người, một tay đem bọn họ hai người lôi kéo tay tách ra, sau đó chính mình bàn tay to đi nắm lấy Diệp Hiểu Vũ tay nhỏ, thanh triệt đôi mắt mang theo nồng đậm lên án nhìn Lâm Thị, nương, Linh Nhi mệt nhọc, ta mang nương tử về phòng. Lâm Thị đương nhiên biết chính mình nhi tử xem Diệp Hiểu Vũ xem đến so trong mắt còn quan trọng, thấy hắn vẻ mặt chiếm hữu dục bộ dáng, nàng tức giận trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, được rồi, ngươi nha cưới tức phụ liền đã quên nương, vừa rồi nương còn như vậy lo lắng ngươi đâu. Nàng ngữ khí nhìn như trách cứ bất quá trong đó kia nồng đậm sủng nịch chi ý, liền tính ngốc tử đều nghe được ra tới, Lâm Thị thật sự thực sủng nịch Bắc Thần Linh, thấy hắn nói mệt mỏi, liền lập tức làm hắn trở về, trước khi đi, nàng còn phân phó Diệp Hiểu Vũ hảo hảo chiếu cố Bắc Thần Linh. Diệp Hiểu Vũ cũng không có bất luận cái gì bất mãn, nàng tuy rằng một lòng nghĩ rời đi nơi này, bất quá nếu Lâm Thị ra tay hảo phóng như vậy, nàng không thể đủ tri ân không cầu báo. Chiếu cố Bắc Thần Linh tên ngốc này, coi như là chiếu cố tiểu hài tử hảo. Nghĩ đến đây nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hảo phu quân. Nàng này một tiếng phu quân nghe vào Bắc Thần Thị cùng Lâm Thị vợ chồng trong thai cực kỳ thoải mái, đối Diệp Hiểu Vũ hảo cảm lại nhiều vài phần, cảm thấy lần này tiền không có mất trắng, có đại nha chiếu cố Linh Nhi, bọn họ cũng an tâm nhiều, chỉ là hy vọng nàng sẽ không giống phía trước những cái đó cô nương như vậy liền hảo. Tưởng tượng đến phía trước gả cho Linh Nhi những người đó, ngày hôm sau liền đã chết, Bắc Thần gia chủ cùng Lâm Thị không khỏi có chút lo lắng, bọn họ nhìn Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người tay cầm tay rời đi đại sảnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện Diệp Hiểu Vũ có thể bình an. Đồng thời bọn họ cũng có chút không đành lòng, rốt cuộc như vậy ngoan ngoãn hài tử, nếu thật sự bị. Bắc Thần gia chủ vợ chồng nhìn nhau đều đồng dạng nhìn đến đối phương trong mắt lo lắng, bọn họ không rõ phía trước những cái đó cô nương là như thế nào chết, bọn họ mỗi lần giúp Linh Nhi cưới vợ tới rồi động phòng hoa chúc thời điểm bọn họ đều sẽ tự mình ở nhi tử tân phòng bên ngoài nghe. Lúc ấy cũng không có nghe được cái gì, chỉ là không thể hiểu được, tới rồi ngày hôm sau, tân nương tử liền sẽ chết mất, bọn họ thật sự càng ngày càng lo lắng, đã từng tinh tế quan sát quá nhà mình nhi tử, phát hiện hắn cũng không có bất luận cái gì khác thường. Vì biết rõ ràng nhi tử có phải hay không tới rồi buổi tối không bình thường, Bắc Thần gia chủ cùng Bắc Thần phu nhân Lâm Thị còn nếm thử quá thay phiên bồi Bắc Thần Linh đi vào giấc ngủ, một đêm xuống dưới. nhà mình nhi tử ngủ đến cực hương, căn bản không có gì không thích hợp. Chính là vừa đến thành thân thời điểm, ngày hôm sau tân nương liền sẽ chết, thật sự là quá kỳ quái. Bác thần linh cùng Diệp Hiểu Vũ trở lại tân phòng, bác thần linh đóng cửa lại, thân thiết lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay nhỏ đem nàng kéo đến mép giường, khuôn mặt tuấn tú thượng thần tình cực kỳ hưng phấn kích động, nương tử nương tử, chúng ta ngủ đi, quá muộn linh nhi có điểm vây mệt nhọc, ta đêm nay muốn ôm nương tử ngủ. Nói xong lúc sau, hắn không đợi Diệp Hiểu Vũ khai vừa nói lời nói, ôm nàng hướng giường bên trong một phóng, sau đó ôm nàng liền nằm xuống tới, hắn vẻ mặt hạnh phúc nhìn Diệp Hiểu Vũ, nương tử, chúng ta ngủ đi. Diệp Hiểu Vũ lần đầu tiên bị một cái xa lạ nam nhân ôm nằm ở cùng trường trên giường, nàng cả người đều không được tự nhiên, vội vàng dùng tay đẩy ra Bắc Thần Linh, đừng ôm ta. Nương tử bị Diệp Hiểu Vũ đẩy ra Bắc Thần Linh tức khắc cảm giác được ủy khuất cùng khổ sở, hắn đáng thương hề hề nhìn Diệp Hiểu Vũ, nương tử, Linh Nhi muốn ôm nương tử ngủ, nương tử không cho Linh Nhi ôm một cái, có phải hay không chán ghét Linh Nhi? Ô ô ô, nói Bắc Thần Linh liền có thể liên hề hề khóc thút thít đi lên, làm cho Diệp Hiểu Vũ xấu hổ đến cực điểm. Cứ việc đôi mắt thấy không rõ đối phương lúc này biểu tình, bất quá Bắc Thần Linh lúc này khóc đến như vậy thê lương, dùng ngón chân đầu đều biết hắn hiện tại bộ dáng nhất định là đáng thương hề hề. Diệp Hiểu Vũ sợ nhất người khác ở nàng trước mặt khóc, hơn nữa đối phương vẫn là cái đại nam nhân, như vậy vừa khóc nàng tức khắc không có cách, vội vàng nói, ngươi không cần luôn khóc được không đâu, ngươi là một người nam nhân, tùy tùy tiện tiện khóc, không có cô nương thích ngươi. Chương 49 đừng ôm như vậy khẩn. Bắc Thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, khóc đến càng thêm thương tâm, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, thê lương cực kỳ, ô ô ô ô, quả nhiên liền nương tử đều không thích ta, nương tử không thích Linh Nhi chết tính. Diệp Hiểu Vũ, hảo phiền, tỷ đời trước rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, đời này trời cao làm Bắc Thần Linh tên ngốc này tới cha tấn tỷ, một đại nam nhân ngươi khóc cái giam a, còn tìm chết đâu, ngươi nhưng thật ra hiện tại chết cấp tỷ xem a. Nghe Bắc Thần Linh quần quần không ngừng tiếng khóc, Diệp Hiểu Vũ sợ hai hắn sẽ đem Lâm Thị đưa tới. Bất đắc dĩ duỗi tay đỡ chán, thở dài, có thể đừng khóc sao. Ta thượng đế, ô ô ô, nương tử không thích Linh Nhi thực thương tâm, Linh Nhi một thương tâm liền sẽ khóc, ô ô ô ách ô ô. Bác thần Linh một bên khóc một bên đánh cách. Diệp Hiểu Vũ thật sự là sợ bác thần Linh, chỉ có thể mở miệng nói, ta chưa nói quá không thích ngươi à, ngươi đừng khóc. Ô ô, nương tử đều không muốn làm Linh Nhi ôm một cái, ô ô ách ô ô, phúc bá chính là cùng Linh Nhi nói qua, tân nương tử là phải cho phu quân ôm một cái. Bắc Thần Linh biểu tình ủy khuất nhìn chính mình xinh đẹp tiểu nương tử, miệng chu lên, đều có thể treo lên một cái chai dầu. Bất quá Diệp Hiểu Vũ cũng thấy không rõ hắn biểu tình, nàng lúc này đang ở trong lòng thăm hỏi Phúc Bá, mẹ nó Phúc Bá ngươi đã một phen tuổi, vì cái gì còn muốn dạy tiểu hài tử này đó nhi đồng không nên sự tình đâu. Ngươi mẹ nó thật là già mà không đứng đắn a. Bắc Thần Linh thấy Diệp Hiểu Vũ không ra tiếng, cảm thấy nàng nhất định là không thích chính mình, vì thế lại bắt đầu thương tâm khóc đi lên, càng khóc liền càng thương tâm. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy đau đầu vô cùng. Nàng đôi tay bụng mặt hưu khí vô lực nói, Phúc Bá đó là lừa gạt ngươi, căn bản không có chuyện như vậy. Nương tử là không thích Linh Nhi ngày thường cũng sẽ nhìn đến cha ôm mẫu thân đâu. Bác thần Linh ngữ khí ủy khuất nhỏ giọng phản bác nói, nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Hiểu Vũ. Ở ngoài cửa nghe lén bác thần thị vợ chồng nghe xong nhà mình Nhi tử nói sau, không cấm có điểm ngượng ngùng, phía trước giúp nhà mình Nhi tử cưới vợ thời điểm. Những cái đó tân nương tử nhưng không có như vậy nhiều kiên nhẫn cùng nhà mình nhi tử nói như vậy nói nhiều. Hơn nữa nhi tử cũng sẽ không chủ động muốn ôm một cái, lần này cưới đại nha trở về, nhi tử thế nhưng còn nói muốn ôm đại nha ngủ, tiểu tử này khi nào có như vậy giác ngộ. Chẳng qua đại nha nha đầu này thế nhưng không cho Linh Nhi ôm, chẳng lẽ vừa rồi nàng ở đại sảnh nói lo lắng Linh Nhi là giả, là ở lừa dối bọn họ hai phu thê không thành. Lâm Thị cùng nhà mình phu quân Bắc Thần Liệt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt đọc đã hiểu hai bên ý tứ, bọn họ cảm thấy hảo yêu cầu đối Diệp Hiểu Vũ gia tăng quan sát phòng bị mới được. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Bắc Thần Thị vợ chồng đang ở chính mình tân phòng nghe lén, nàng chỉ là cảm thấy nếu Bắc Thần Linh tiếp tục bộ dáng này khóc đi xuống, nàng đêm nay liền không thể ngủ. Tính, kia ngốc tử ngây ngốc, phòng chừng sẽ không làm cái gì chuyện khác người, khiến cho hắn ôm một chút hảo, miễn cho đợi lát nữa đem Bắc Thần Thị vợ chồng đưa tới, như vậy liền không xong. Nghĩ đến đây nàng liền đối với Bắc Thần Linh nói, ân, ta không phải không thích ngươi, cũng không phải không cho ngươi ôm, mà là, ta còn không thói quen bị người ôm, ngươi liền ôm từng cái thì tốt rồi, biết sao, không thể làm mặt khác sự tình. Bắc Thần Linh nghe được Diệp Hiểu Vũ nói có thể cho hắn ôm, trên mặt tức khắc cười nở hoa rồi, hắn một phen duỗi tay đem Diệp Hiểu Vũ gắt gao ôm vào trong ngực, đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực nội. Vui vẻ hưng phấn mở miệng nói, Linh Nhi liền biết nương tử tốt nhất. Nương tử cùng mẫu thân cùng cha giống nhau hảo, Linh Nhi thực thích nương tử, nương tử thích Linh Nhi sao? Ân, thích. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh gắt gao ôm, thiếu chút nữa không thở nổi, nàng không dám nói không thích, sợ lời nói vừa nói xuất khẩu, lại sẽ chọc Bắc Thần Linh khóc lớn, chỉ có thể bất đắc dĩ vi phạm chính mình nội tâm nói. Nghe thấy Diệp Hiểu Vũ nói thích chính mình lúc sau, Bắc Thần Linh càng thêm vui vẻ, ôm lấy cánh tay của nàng càng thêm dùng sức đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực ôm, Linh Nhi cũng thích nương tử, thực thích thực thích. Khu khu khu khu ngươi, ngươi chạy nhanh buông ra, ta sắp bị ngươi lạc chết, đừng ôm như vậy khẩn, ta không thở nổi. Diệp Hiểu Vũ ở Bắc Thần Linh trong lòng ngực, cảm giác chính mình tựa như bị một phen siêu đại hình người cái kìm cấp kiềm ở giống nhau, thiếu chút nữa ngất đi. Chương 50 Bắc Thần Linh cảm giác được hạnh phúc. Bắc Thần Linh thấy nhà mình tiểu nương tử khó chịu, vội vàng buông ra một chút, đầu không ngừng nhẹ nhàng cọ nàng cổ, giống như tiểu cẩu giống nhau, nương tử không khó chịu, Linh Nhi nhẹ điểm ôm, Linh Nhi sẽ không làm đau nương tử. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bắc Thần Linh nói sau, không cấm trợn trắng mắt, mẹ nó, như vậy tư thái nói vậy, ngươi xác định sẽ không làm người nghĩ nhiều sao. Ai? Tính, hắn chỉ là cái ngốc tử, Diệp Hiểu Vũ, ngươi không cần cùng một cái ngốc tử so đo như vậy nhiều. Bắc Thần Linh nghe không được Diệp Hiểu Vũ nói chuyện, vội vàng hỏi, nương tử, ngươi vì cái gì không ra tiếng đâu? Diệp Hiểu Vũ, thật sự chịu không nổi Bắc Thần Linh vẫn luôn kêu chính mình nương tử, Diệp Hiểu Vũ đành phải nhắm mắt lại tự giới thiệu lên. Bất quá Bắc Thần Linh tựa hồ không phản ứng lại đây, hắn nghi hoặc nhìn nhắm mắt lại Diệp Hiểu Vũ, ân. Nương tử ngươi nói cái gì đâu? Diệp Hiểu Vũ than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, tên của ta, ngươi về sau kêu ta Diệp Hiểu Vũ là được. Nguyên lai nương tử tên là kêu Diệp Hiểu Vũ A. Bắc Thần Linh bừng tỉnh đại ngộ lên, hắn một đôi mắt tức khắc cong thành trăng non hình dạng, kia Linh Nhi về sau kêu ngươi Hiểu Hiểu tốt không? Ân, ngươi hái như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Không biết vì sao, đại ở Bắc Thần Linh trong lòng ngực Diệp Hiểu Vũ cảm giác chính mình càng ngày càng mệt nhọc, nàng nhắm mắt lại thanh âm có điểm lười biếng truyền ra tới. Bắc Thần Linh biết nhà mình tiểu nương tử tên lúc sau, thực vui vẻ, hắn một lần lại một lần kêu Diệp Hiểu Vũ tên, Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu. Ân. Diệp Hiểu Vũ đã cảm giác buồn ngủ quá, nàng cảm thấy Chu Công ở triệu hoán chính mình đi hẹn hò, mông lung gian nghe được Bắc Thần Linh kêu gọi, theo bản năng lên tiếng. Hiểu Hiểu. Nghe được chính mình kêu Hiểu Hiểu lúc sau, Diệp Hiểu Vũ có phản ứng, Bắc Thần Linh càng thêm cao hứng, giống được đến mới lạ món đồ chơi hải tử giống nhau, vô cùng vui sướng kêu gọi nhà mình tiểu nương tử tên. Diệp Hiểu Vũ cảm giác Bắc Thần Linh bộ dáng này kêu hắn, quả thực liền cùng bài hát du ngủ giống nhau. Dần dần nàng thế nhưng chậm rãi ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi, hôm nay buổi sáng nàng rất sớm liền đã tỉnh hóa trang trang điểm, buổi tối lại kế hoạch chạy trốn. Sau đó chạy trốn không thành còn rất xuống trên núi, lo lắng hai hùng hảo một thời gian, thật vất vả trở về nơi này, cứ việc nàng cũng không nghĩ đến, nhưng là này cũng coi như là nhà nàng đi, ai làm nàng đã gả cho Bắc Thần Linh. Nàng hôm nay lại vây lại mệt, lúc này rốt cuộc nhịn không được, dựa vào Bắc Thần Linh trong lòng ngực liền ngủ rồi, Bắc Thần Linh kêu vài tiếng lúc sau. Cũng không thấy Diệp Hiểu Vũ đáp lại, hắn cho rằng Diệp Hiểu Vũ lại không thích hắn. Vội vàng khẩn trương hề hề nhìn về phía nàng, đương hắn nhìn đến trong lòng ngực ngủ say nhân nhi kia an tĩnh tư thế ngủ lúc sau, sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương tựa hồ bị mật ong lấp đầy giống nhau, cảm giác ngọt ngào. Hắn xinh đẹp tiểu nương tử ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi, hắn liền gắt gao ôm nho nhỏ nàng, chưa từng có quá hạnh phúc cảm bắt đầu tràn ngập ở hắn bốn phía. Nương tử Hiểu Hiểu Bắc Thần Linh miệng tiến đến Diệp Hiểu Vũ bên hai, thân mật nói, ngươi ngủ đi. Linh Nhi ôm ngươi ai, về sau cũng không cần sợ người khác đánh ngươi, ta nương thực tốt, cha ta cũng thực tốt, ta cũng thực hảo, thực thích ngươi, sẽ không đánh ngươi. Có lẽ là Bắc Thần Linh nói chuyện qua ôn nhu, hắn thanh âm chuyển tới Diệp Hiểu Vũ trong thai, làm Diệp Hiểu Vũ theo bản năng thả lỏng lại, ngủ say nàng, thói quen tính ôm tới gần chính mình bên người đổ vật, vừa lúc là Bắc Thần Linh eo. Nàng đầu ở hắn trước ngực cọ cọ, thay đổi cái làm chính mình cảm thấy càng thêm thoải mái tư thế tiếp tục đi vào giấc ngủ. Mà đơn thuần Bắc Thần Linh thấy nhà mình tiểu nương tử chủ động ôm chính mình ngủ, càng thêm vui vẻ. Hắn lại gắt gao ôm Diệp Hiểu Vũ, đồng dạng hạnh phúc nhắm mắt lại ngủ. Ở phòng ngoài cửa nghe góc tường Bắc Thần thị vợ chồng đem hai người nói chuyện nội dung đều nghe vào trong tai, đột nhiên nghe được phòng không có thanh âm, Lâm thị chiều Bắc Thần Liệt đưa mắt ra hiệu, không thanh âm, sao lại thế này? Bắc Thần Liệt ánh mắt ý bảo nói, xem một chút. Vì thế Lâm thị dùng nước miếng đem cửa sổ giấy lộ ướt, chọc khai một cái lỗ nhỏ hướng bên trong nhìn một chút. Phát hiện phòng nội, gắt gao ôm nhau mà ngủ hai người, tức khắc kích động đến rơi nước mắt. Chương 51 không chết. Bắc Thần Liệt thấy nhà mình bà nương hốc mắt hồng toàn bộ, một bộ muốn khóc bộ dáng, còn tưởng rằng trong phòng xảy ra chuyện gì, vội vàng dính điểm nước miếng cũng lộng một cái lỗ nhỏ xem một chút. Đương hắn nhìn đến trên giường lẫn nhau ôm đi vào giấc ngủ hai người, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nội tâm chính là một trận kích động. hắn hảo nhi tử thế nhưng cùng tân nương tử ôm nhau, đại nha đứa nhỏ này thế nhưng nguyện ý cùng chính mình nhi tử cùng giường mà miên. Này có phải hay không thuyết minh, đại nha cái này thiện lương hài tử kỳ thật nội tâm là thật sự đối Linh Nhi có hảo cảm đâu. Kỳ thật ngẫm lại cũng biết, Linh Nhi tuy rằng tâm trí không kiện toàn, nhưng là bề ngoài cùng phẩm tính đều là nhất đẳng nhất. Bình thường dưới tình huống, sẽ không có cô nương không thích Linh Nhi, chỉ tiếc, Linh Nhi cưới vài lần tức phụ, những cái đó nữ tử ngày hôm sau đều sẽ chết, dần ra đã bị chuyển ra Linh Nhi khắc thê. Từ đây lúc sau ở cũng không có người dám gả cho Linh Nhi, hơn nữa phía trước những cái đó cô nương mỗi một cái nhìn đến Linh Nhi không phải sợ hãi chính là đối hắn thái độ không tốt, thậm chí còn muốn chạy trốn, Linh Nhi phảng phất cũng biết những cái đó cô nương không thích hắn. Mỗi lần tân hôn, hắn đều không phải thực vui vẻ, luôn là khiếp đảm, thậm chí còn không muốn tiến tân phòng, lần này cưới đại nha, hắn chẳng những không có trước kia đối mặt những cái đó cô nương như vậy biểu hiện khiếp đảm, còn cùng đại nha lui tới chắc chẽ, hai người còn vẫn luôn tay nắm tay. Hiện tại còn lẫn nhau ôm cùng giường mà miên, này có phải hay không thuyết minh, dựa theo như vậy tốc độ phát triển đi xuống, hắn thực mau là có thể đủ bế lên tôn tử. Bác thần liệt càng nghĩ càng kích động, hắn tiến đến Lâm thị bên thai nhỏ giọng nói, Linh Nhi mẫu thân, xem ra đại nha cùng Linh Nhi cảm tình còn rất không tồi, chúng ta lần này giúp Linh Nhi làm hôn sự xem như thành công. Đúng vậy, lao ra, ta liền biết Trương Đại Nương sẽ không hô ta, nàng nói đại nha phẩm tính thực hảo, tuyệt đối sẽ không theo phía trước những cái đó cô nương như vậy. Lâm thị cũng cực kỳ cao hứng. Bác thần liệt mở miệng nói, hiện tại xem ra, Linh Nhi thập phần thích đại nha, phỏng chừng sẽ không xuất hiện phía trước những cái đó sự tình đi. Lâm thị nghe xong lúc sau, cũng không cấm có chút phạm sầu, nàng lắc lắc đầu, không khẳng định mở miệng nói, hy vọng sẽ không phát sinh trước kia những cái đó sự tình đi, ai. Phía trước bác thần linh mỗi lần cưới vợ, tân nương ngày hôm sau đều sẽ chết sự tình, thật sự cho bọn hắn hai phu thê mang đến rất lớn bóng ma. Nàng thật sự lo lắng đại nha sẽ cùng phía trước những cái đó cô nương giống nhau, ngày hôm sau sẽ. Nghĩ đến đây, Lâm thị có chút không dám suy nghĩ, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, đại nha bình an. Thời gian quá thật sự mau, một đêm không nói chuyện, thiên thực mau liền sáng lên tới, tân phòng bên ngoài, Bắc Thần Liệt, Lâm thị, Phúc Bá, còn có nơi xa một chúng hạ nhân đều sôi nổi nhìn tân phòng. Bắc Thần Liệt nói khẽ với Lâm thị nói, phu nhân, trời đã sáng, chúng ta làm Linh Nhi đứng lên đi. Thuận tiện xem một chút đại nha hay không còn sống, những lời này hắn cũng không có nói ra tới, bất quá Lâm thị cũng hiểu được, nàng gật gật đầu, làm nha hoàn mở cửa. Đương nàng đi vào phòng lúc sau, liền phát hiện Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người như cũ ôm nhau, Diệp Hiểu Vũ thân thể nhỏ xinh, Bắc Thần Linh thân hình cao lớn, cho nên nàng ở Bắc Thần Linh trong lòng ngực liền cùng chim nhỏ nép vào người giống nhau. Phòng nội cũng không có phát sinh phía trước vài lần tình huống, phía trước vài lần chính là nhà mình nhi tử Bắc Thần Linh ngủ ở trên giường. Tân nương tử lại đầy người máu tươi ngã vào phòng cửa chỗ, kia tình cảnh quả thực chính là thảm không nỡ nhìn. Lâm thị thấy thế nhắc tới tâm không cấm lòng một ít, theo sau nàng tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường, duỗi tay hướng Diệp Hiểu Vũ chóp mũi xem xét, kinh hỉ phát hiện nàng có hô hấp, hơn nữa hô hấp còn thập phần vững vàng. Đại nha không chết, nàng sống được hảo hảo, nàng cùng Linh Nhi hai người ở chung rất khá, hai người còn ôm nhau ngủ, thật sự thật tốt quá. Lâm thị trong lòng vạn phần kích động, nhìn trước mắt một màn này, nàng cảm thấy chính mình hình như là đang nằm mơ, vì thế liền hung hăng méo một chút chính mình cánh tay. Tê mãnh liệt cảm giác đau đớn làm nàng không cấm nhe răng trợn mắt, đau quá, sớm biết rằng liền không như vậy dùng sức. Lâm thị sợ hãi sẽ đánh thức nhà mình nhi tử cùng con dâu, vì thế chịu đựng thống khoái tốc rời đi phòng, đóng cửa lại biểu tình kích động đối Bắc Thần Liệt đánh ánh mắt, ý bảo hắn rời đi lại nói. Chương 52 nương tử về sau liền thuộc về hắn. Bắc Thần Liệt cùng Lâm thị làm vài thập niên phu thê. Đối phương một ánh mắt hắn liền biết có ý tứ gì, hắn đối phía sau người vây vây tay, làm cho bọn họ trước tiên lui hạ, sau đó mang theo Lâm thị trở lại phòng khách. Mới vừa ngồi xuống, Lâm thị liền kích động khóc thành tiếng tới, ố ố lao ra, lao ra a. Bác Thần Liệt đem Lâm thị khóc đến như vậy thương tâm, trong lòng lột bột một chút, vội vàng nói, phu nhân, làm sao vậy? Đại nha nàng đã xảy ra chuyện sao? Đại nha đã xảy ra chuyện sao? Không thể nào. Nếu đại nha đã xảy ra chuyện vì cái gì phu nhân vừa rồi không cho người đi vào đem nàng thi thể dọn ra tới đâu, nếu không phải lời nói, vì cái gì nàng hiện tại khóc đến như vậy thương tâm đâu. Lâm thị vây vây tay, khụt khịt một chút mở miệng nói, không phải, ô ô lao ra, ta là kích động đến khóc, đại nha nàng, nàng không có việc gì, nàng hảo hảo, cùng Linh Nhi hai người còn đang ngủ, không ngủ tình đâu. Bác Thần Liệt nghe Lâm thị như vậy vừa nói, nhắc tới tâm tức khắc dàn xếp xuống dưới, hắn cũng không cấm lau một phen đôi mắt. Thật tốt quá, thật tốt quá. Linh Nhi lần này cưới vợ thật là thành công, hắn không bao giờ sẽ bị người ta nói khắc thề, đại nha gả cho hắn lúc sau cũng chưa chết, nàng còn hảo hảo, thật sự thật tốt quá. Phu nhân, xem ra đại nha là nhà của chúng ta Linh Nhi mệnh trung chú định người có duyên đâu, ngươi xem nàng cùng Linh Nhi hai người đứng chung một chỗ nhiều xứng đôi à, đợi lát nữa bọn họ lại đây kính trà thời điểm, chúng ta bao lì xì muốn lớn một chút mới được. Bác Thần Liệt mở miệng đối Lâm Thị nói. Lâm Thị gật gật đầu, ân, ta cũng là như vậy tưởng, đại nha đứa nhỏ này đối chúng ta Linh Nhi cũng hảo, Linh Nhi cũng thích nàng, bọn họ hai chính là trời đất tạo nên một đôi. Trong đại sảnh Bắc Thần Thị vợ chồng cực kỳ vui mừng, lẫn nhau hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Lâm Thị liền đối với đứng ở một bên Phúc Bá nói, Phúc Bá, ngươi làm nha hoàn đi kêu Linh Nhi cùng thiếu phu nhân rời giường, giờ lành mau tới rồi, là thời điểm kính trà, còn có nhớ rõ làm nha hoàn giúp thiếu phu nhân trang điểm đến xinh đẹp một ít. Phúc Bá đứng ở một bên tự nhiên có thể nghe được Bắc Thần Liệt vợ chồng theo như lời nói, thiếu phu nhân thế nhưng không có chết, thật sự thật tốt quá, bộ dáng này thiếu gia về sau liền có bạn. Về sau không bao giờ dùng bị người khác nói khắc thê. Chỉ cần thiếu gia cùng thiếu phu nhân hai người mỗi ngày ở bên nhau, thực mau hắn liền có thể ôm tiểu thiếu gia. Lần này thiếu phu nhân rõ ràng cùng trước kia những cái đó không giống nhau. Nàng tuy rằng đối thiếu gia không phải thực nhiệt tình, nhưng là từ tiếp tân nương tử ngày đó là có thể nhìn ra tới. Thiếu phu nhân đối thiếu gia là rất có kiên nhẫn, thiếu gia mỗi một vấn đề, nàng đều sẽ trả lời. Thiếu gia cùng nàng nói chuyện nàng cũng sẽ đáp lại, phía trước cưới vài vị cô nương. Hoàn toàn không có cùng thiếu gia nói chuyện qua, cho dù có đều là rất lớn thanh mắng thiếu gia, thậm chí còn uy hiếp thiếu gia. Nơi nào có hiện tại thiếu phu nhân như vậy, tuy rằng thoạt nhìn đối thiếu gia một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, bất quá từ nàng hành động xem ra, nàng đối thiếu gia tuyệt đối không có khinh bỉ, lại còn có tràn ngập thiện ý. Lúc này hắn nghe được nhà mình phu nhân nói, làm người đi đánh thức Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ, hắn vội vàng ứng tiếng nói, là, phu nhân lão gia, lão nô này liền đi. Phúc Bá bước nhanh rời đi phòng khách. Mang lên hai gã nha hoàn, chuẩn bị tốt rửa mặt dùng thủy, vội vàng hướng Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ tân phòng mà đi. Mà lúc này tân phòng nội, Bắc Thần Linh đã tỉnh, vừa mở mắt ra, phát hiện nhà mình tiểu nương tử còn ngủ ngon, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng hồng nhuận cái miệng nhỏ hơi hơi cong lên, phảng phất ở mỉm cười, thoạt nhìn là ở làm một cái thực vui vẻ mộng. Hán Tuấn Mỹ trên mặt tức khắc bộ dáng một mặt đơn thuần thỏa mãn tưởng mỉm cười, hiểu hiểu cười, hiểu hiểu ngủ thời điểm thật là đẹp mắt, nho nhỏ một cái, bấy lên tới mềm như bông. Thân thể cũng ấm áp, thật sự rất muốn cả đời bộ dáng này ôm nàng không buông ra. Ân, hắn cùng Hiểu Hiểu đã thành thân, cha mẹ nói, thành thân lúc sau, Hiểu Hiểu chính là người của hắn, như vậy nói về sau hắn mỗi ngày đều có thể ôm nàng, thật sự thật tốt quá. Nghĩ đến đây, Bác Thần Linh nội tâm lại là một phen ngọt ngào, hắn nhịn không được dùng đầu cọ cọ Diệp Hiểu Vũ kiều nộn cổ, sau đó hạnh phúc nheo nheo mắt. Chương 53 Kinh Trà. Bác Thần Linh ôm Diệp Hiểu Vũ liên tiếp buông tay. Thật giống như ôm hy thế chân bảo giống nhau thật cẩn thận, biểu tình chuyên chú nhìn chăm chú vào nàng, giờ phút này hắn ôm Diệp Hiểu Vũ làm hắn cảm thấy giống như có được toàn thế giới giống nhau. Thiếu gia, thiếu phu nhân, giờ lành đã đến, nên rời giường kính trà. Phúc Bá đứng ở phòng cửa nhẹ nhàng gõ một chút môn thấp giọng gọi nói. Đại ở Bắc Thần Linh trong lòng ngực ngủ say Diệp Hiểu Vũ ở Phúc Bá khai thanh thời điểm, liền đã tỉnh, chậm rãi mở to mắt liền đối với thượng một đôi rực rỡ lung linh, lấp lánh tỏa sáng con ngươi. Cặp mắt kia chủ nhân đúng là chính mình ngày hôm qua sở gả ngốc tử phu quân, Diệp Hiểu Vũ giật mình, ngốc ngốc nhìn Bắc Thần Linh đầu góc không ngừng bay nhanh chuyển động tự hỏi lên. Tỷ thế nhưng không chết, không phải nói ngốc tử khắc thê, sở hữu gả cho hắn cô nương ngày hôm sau đều sẽ chết sao? Vì cái gì tỷ còn hảo hảo, quả nhiên đồn đãi không thể tin tưởng a, lời đồn đáng sợ, ngốc tử phu quân căn bản sẽ không khắc người chết sao? Xem nàng chính là hảo hảo, bất quá. Nghĩ đến đây. Diệp Hiểu Vũ cúi đầu nhìn nhìn gắt gao vòng lấy chính mình eo thon bàn tay to, nhớ tới đêm qua chính mình thế nhưng hoa ở ngốc tử phu quân trong lòng ngực ngủ rồi, nàng mặt không cấm nổi lên một trận mất tự nhiên đỏ ửng. Chẳng lẽ tỷ đêm qua thật sự suốt một buổi tối đều ở ngốc tử phu quân trong lòng ngực ngủ rồi? Sao có thể đâu? Hiểu hiểu, ngươi tỉnh lạc, ngươi ngủ ngon hương Nga Linh Nhi ôm ngươi ngủ cũng ngủ thật sự hương, Linh Nhi còn làm giấc mộng mơ thấy chúng ta có tiểu bảo bảo. Bác Thần Linh những lời này không thể nghi ngờ là trực tiếp chứng thực Diệp Hiểu Vũ ý nghĩ trong lòng. Mẹ nó nàng quả nhiên là suốt một buổi tối đều ở ngốc tử phu quân trong lòng ngực ngủ rồi, lại còn có ngủ thật sự hương, ai nha, rõ ràng là muốn cảnh giác ngốc tử phu quân, vì cái gì không thể hiểu được liền ngủ rồi đâu. Diệp Hiểu Vũ nghĩ như thế nào đều không rõ chính mình rốt cuộc là vì cái gì, từ xuyên qua lại đây lúc sau, mấy ngày nay nàng đều rất sớm liền tỉnh lại, ngày đầu tiên là bị La Thị đánh thức. Sau này hai ngày là nàng chính mình ngủ không an ổn tỉnh lại. Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi đã tỉnh không đâu? Giờ lành mau tới rồi, hôm nay yêu cầu đi cấp lao gia cùng phu nhân kính trà. Phúc Bá thanh âm lại từ bên ngoài truyền vào được. Bác thần linh lên tiếng, Phúc bá, Linh Nhi cùng Hiểu Hiểu đã tỉnh lại lạc, các ngươi vào đi. Được đến bác thần linh đáp lại lúc sau, Phúc bá liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dẫn theo hai gã nha hoàn đi vào phòng, đầu tiên là hướng bác thần linh cùng Diệp Hiểu Vũ hành lễ, gặp qua thiếu gia, thiếu phu nhân. Gặp qua thiếu gia, thiếu phu nhân. Phúc bá phía sau nha hoàn cùng kêu lên hành lễ. Diệp Hiểu Vũ ở Phúc bá bọn họ tiến vào thời điểm, cũng đã rời đi bác thần linh ôm ấp đi xuống giường. Nàng bị bọn họ một ngụm một cái thiếu phu nhân nói được có điểm phản ứng không kịp, ngược lại là bác thần linh, hắn hưng phấn lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay đối Phúc bá nói, Phúc bá buổi sáng tốt lành. Thiếu gia, thiếu phu nhân, trước rửa mặt, sau đó trang điểm trải chuốt hảo đến sảnh ngoài đi kính trà. Phúc bá cung kính mở miệng nói. Nói xong lúc sau, hắn liền làm người hầu hạ bác thần linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người rửa mặt, hai gã nha hoàn giúp Diệp Hiểu Vũ trang điểm trải chuốt, một nén nhang lúc sau nàng cùng bác thần linh hai người cùng đi theo Phúc bá đi vào đại sảnh. Ngồi ở đại sảnh chủ vị thượng Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị nhìn đến Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người tay nắm tay tiến vào, trên mặt tức khắc nổi lên một mặt vui mừng tươi cười. Cha mẹ, Linh Nhi cùng Hiểu Hiểu tới cấp các ngươi thỉnh an, Linh Nhi hảo vui vẻ à, Hiểu Hiểu tối hôm qua nói thực thích Linh Nhi cũng thực thích Hiểu Hiểu. Bắc Thần Linh tiến đại sảnh liền hưng phấn đối nhà mình cha mẹ nói. Một bên Diệp Hiểu Vũ có điểm bất đắc dĩ đi theo Bắc Thần Linh bên người, trong lòng âm thầm nói, tha thứ ta trái lương tâm nói, kỳ thật ta một chút đều không thích ngươi. Nếu không phải ngươi thường xuyên khóc nhẹ, ta sẽ như vậy nói sao? Ai ai, tính, vẫn là không giải thích. Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị đêm qua đều ở nghe lén bọn họ gấp tưởng, tự nhiên nghe được Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ chi gian đối thoại, bất quá bọn họ cũng không thể biểu hiện ra chính mình đã biết sở hữu sự tình bộ dáng. Nhìn nhi tử như vậy hưng phấn kích động, Bắc Thần Thị hai vợ chồng cũng cực kỳ vui vẻ kích động, Bắc Thần Liệt gật gật đầu nói, hảo hảo, Linh Nhi cùng ngươi nương tử đại nha phải hảo hảo ở chung biết không? Ân. Biết đến cha yên tâm đi, đúng rồi, nương tử tên cứ gọi Diệp Hiểu Vũ, cha mẹ, các ngươi về sau cũng có thể kêu Hiểu Hiểu đắt không cần gọi là gì đại nha. Chương 54 Lâm Thị cảnh cáo. Tuy rằng nói nhà mình nhi tử lần này thành thân, tân nương tử không có chết, Bắc Thần Thị cùng Lâm Thị vợ chồng đều thật cao hứng, bất quá nghe xong nhà mình nhi tử nói sau, Lâm Thị vẫn là có điểm nghi hoặc hỏi, nếu nương nhớ không lầm nói, đại nha vẫn luôn đều kêu đại nha, khi nào đổi tên. Diệp Hiểu Vũ liền biết có người sẽ hỏi. Nàng một chút đều không kinh hoàng, bình tĩnh giải thích nói, nương, đại nha là ta nhũ danh, Diệp Hiểu Vũ là ta chính mình vì chính mình sửa tên, bất quá cũng không có nói ra tới mà thôi, hơn nữa mẫu thân nàng vẫn luôn đều không thích ta, cho nên liền. Nói tới đây, nàng thanh âm cũng thấp hèn đi, biểu tình tựa hồ có điểm vẻ vải, Lâm Thị là biết tình huống của nàng, tức khắc đau lòng đi lên, vội vàng an ủi nói, không quan hệ, tới rồi nương nơi này, ngươi thích gọi là gì đều có thể, đại nha cũng hảo, Diệp Hiểu Vũ cũng hảo. Đều không sao cả. Bác Thần Liệt cũng gật gật đầu, đúng vậy, nếu ngươi thích Diệp Hiểu Vũ tên này, như vậy sau này ra phả thượng liền viết thượng Diệp Hiểu Vũ tên này, hơn nữa Lao Phu cũng cảm thấy Diệp Hiểu Vũ so đại nha nghe tới hảo phong khéo léo nhiều. Đúng vậy, Hiểu Hiểu tên tốt nhất nghe xong, Linh Nhi thực thích, cha mẹ, chúng ta liền giúp Hiểu Hiểu sửa tên này đi. Bác Thần Linh vội vàng mở miệng hoan hô nói. Bác Thần Thị vợ chồng là con trai khống, chỉ cần nhi tử cao hứng nói, bọn họ làm cái gì đều nguyện ý. Vì thế không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng rồi. Tên sự tình giải thích rõ ràng lúc sau, kinh trà cái này phân đoạn là không thiếu được, Diệp Hiểu Vũ cứ việc trong lòng không muốn, nhưng là tưởng tượng đến ngày hôm qua liền bái đường đều đã bái, cũng không kém kính trà, vì thế liền tiếp nhận một bên nha hoàn truyền đạt nước trà cùng cung kính kính cấp cha mẹ chồng kính trà. Kính trà kỳ thật cũng không có gì không tốt, bởi vì kính xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền thu được đến từ Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị này đối cha mẹ chồng cấp đại hồng bao. Thành thân lúc sau, nàng có thể nói là từ không xu dính túi đã có tiểu kim khố, cũng coi như là nhảy trở thành kẻ có tiền, bởi vì thổ hào địa chủ cha mẹ chồng thật không phải cái, nàng hiện tại thân là Bắc Thần Thị gia tộc thiếu phu nhân, tiền tiêu vặt nhưng đều không thiếu được. Ngày hôm qua bao lì xì nàng vừa rồi trộm xem qua, mỗi cái bao lì xì bên trong chính là 10 lượng bạc, để được với La Thị cùng Diệp Phụ hai người vất vả công tác nửa năm thu vào. Hiểu Nhi, về sau ngươi theo chúng ta ra Linh Nhi chính là phu thê. Linh Nhi tuy rằng nói ở nào đó phương diện cùng người bình thường bất đồng, nhưng là hắn tâm địa thực tốt, chính là bởi vì bộ dáng này, có đôi khi hắn sẽ đã chịu khi dễ. Ngươi nếu là nàng thế tử, ngày thường liền phải nhiều đảm đương một ít, chiếu cố hảo hắn, ở chỗ này ngươi không cần lo lắng bị đánh, ăn không đủ no, sự tình nhà của chúng ta có hạ nhân làm, hơn nữa lương thực nhà của chúng ta cũng đủ. Ngươi yên tâm chiếu cố hảo Linh Nhi là được, chỉ cần ngươi hảo hảo chiếu cố Linh Nhi, chúng ta người một nhà đều thực hảo ở chung. Có cái gì yêu cầu ngươi có thể cứ việc nói. Lâm Thị ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Hiểu Vũ, ngữ trọng sâu xa đối nàng nói. Diệp Hiểu Vũ cúi đầu, đôi mắt lập lòe một chút, Lâm Thị đây là ở cảnh cáo chính mình đừng cử động một ít không nên động tâm tư sao. Bọn họ là thực hảo ở chung, tiền đề là chính mình muốn chiếu cố hảo Bắc Thần Linh tên ngốc này phu quân. Nếu chính mình sinh ra chạy trốn ý niệm, nói không chừng Bắc Thần Thị đôi vợ chồng này nhất định sẽ không đối chính mình như vậy hiền lành đi. Bất quá ngẫm lại cũng là, con dâu cưới đã trở lại, nếu đối phương còn chạy trốn rất nói, chứ không nói Bắc Thần Linh không muốn. Này đối Bắc Thần gia thanh danh càng thêm không hảo, cưới đến con dâu không có chết liền tính, còn chạy trốn, thuyết minh những cái đó thôn dân còn sẽ náo bổ xảy ra chuyện gì tới đâu. Bất quá tỷ không có khả năng cả đời đãi ở chỗ này, tổng phải rời khỏi, làm tỷ cả đời thủ ngốc tử đó là không có khả năng, nhiều nhất đến lúc đó rời đi nói, tưởng cái đẹp cả đôi đàng biện pháp đi. Diệp Hiểu Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, ngoài miệng trước ứng phó Lâm Thị, Hiểu Nhi cẩn tuân nương nói, hảo hảo chiếu cố phu quân. Được đến Diệp Hiểu Vũ bảo đảm, Lâm Thị ánh mắt mới nhu hòa một ít, nàng mỉm cười gật gật đầu, ân, nương biết ngươi là cái ngoan ngoãn nghe lời hài tử, một buổi tối đi qua, nói vậy ngươi cũng đói bụng. Chúng ta đến thiện thính dùng bữa đi. Chương 55 bị Tú vẻ mặt ân ái Bắc Thần Thị vợ chồng. Kẻ có tiền đồ ăn sáng đều là cực kỳ phong phú, Diệp Hiểu Vũ ăn trong chén mềm mại mỹ vị cháo thịt, thường thường Bắc Thần Linh còn cực kỳ săn sóc gắp đồ ăn cho nàng, không ngừng kêu nàng ăn nhiều một chút. Bắc Thần Liệt vợ chồng thấy nhà mình nhi tử như vậy tích cực, trong lòng đều cực kỳ vui mừng, Linh Nhi thế nhưng sẽ cho người khác gắp đồ ăn, thật sự thật tốt quá, trước kia mỗi lần một bữa cơm đều phải người đi đâu, hiện tại còn chủ động chiếu cố nương tử. Thật sự là không tồi, có tiến bộ. Khó trách đều nói, nam tử yêu cầu thành thân lúc sau mới có thể thành thục. Này không nhà mình nhi tử chính là một cái thực tốt ví dụ, nhi tử có thể có như vậy một mặt, Bắc Thần Liệt vợ chồng đặc biệt cao hứng. Diệp Hiểu Vũ thấy Bắc Thần Linh cho chính mình gấp như vậy nhiều đồ ăn, cũng ngượng ngùng làm hắn vẫn luôn kẹp, nàng nhìn đến hắn kia chén cháo ăn xong rồi, liền giúp hắn thịnh một chén, đưa cho hắn, ngươi cũng ăn, không cần kẹp như vậy nhiều cho ta, ta sức ăn không lớn. Hắc hắc, cảm ơn Hiểu Hiểu. Ngươi thịnh cháo ăn ngon thật. Bắc Thần Linh phụng Diệp Hiểu Vũ vì hắn thịnh cháo, một đôi thanh triệt đôi mắt cong thành một đôi đẹp trăng rằm. Tuấn Mỹ không tì vết trên mặt sán lạn tươi cười làm cho cả dùng bữa tiểu thính đều đồng tất sinh huy lên, Diệp Hiểu Vũ thiếu chút nữa không có bị đối phương mê người tươi cười cấp hôn mê đầu. Nàng có điểm dại ra nhìn Bắc Thần Linh, trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình, Diệp Hiểu Vũ á Diệp Hiểu Vũ, có điểm tiền đồ được chưa, còn không phải là một cái lớn lên tương đối xoáy khí nam nhân sao, ngươi dùng đến rời không ra ánh mắt sao? Đáng chết, có thể không cần làm loại này nhan không cầu hành vi sao. Phát giác Diệp Hiểu Vũ nhìn chính mình, Bắc Thần Linh cũng bình tĩnh nhìn nàng, hắn phát hiện nhà mình tiểu nương tử đôi mắt thật xinh đẹp, thủy linh, giống như biển sâu chân châu đen, thủy linh lại tỏa sáng, hắn đặc biệt thích xem tiểu nương tử như vậy nhìn chính mình. Bởi vì bộ dáng này hắn có thể từ nàng xinh đẹp trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược, tràn đầy, phảng phất trên thế giới này nàng trong mắt chỉ có hắn một người giống nhau, làm hắn nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Phảng phất ăn 10 viên kẹo giống nhau, ngọt ngào. Hai người bộ dáng này thâm tình đối diện làm Bắc Thần Liệt vợ chồng có loại bị giải cẩu lương cảm giác, khụ khụ, đương nhiên bọn họ cũng không phải độc thân cẩu, hẳn là bị Tú vẻ mặt tân ái. Lâm Thị đôi mắt liếc hướng Bắc Thần Liệt, bắt đầu dùng ánh mắt cùng hắn giao lưu, "Phu quân, ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này giống như rất dư thừa, nếu không chúng ta trước triệt." Bắc Thần Liệt cũng có như vậy cảm giác, dùng ánh mắt hồi phục nhà mình phu nhân, "Ân ân, vi phu cũng là như vậy cho rằng." Chúng ta vẫn là về trước tránh một chút đi. Bắc Thần Thị vợ chồng nội tâm ý tưởng ăn nhịp với nhau, hai người nhìn như cũ còn ở thâm tình nhìn nhau hai người. Bắc Thần Liệt ho nhẹ một tiếng nói, Linh Nhi, Hiểu Nhi, ta cùng ngươi nương tuổi lớn, ăn không hết nhiều ít, đã ăn no, liền trước rời đi, các ngươi từ từ ăn ha. Nói xong lúc sau bọn họ hai người không đợi Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người phản ứng lại đây, liền lập tức rời đi, đem không gian nhường ra tới cấp bọn họ hai người. Bắc Thần Thị vợ chồng như vậy vừa nói, Diệp Hiểu Vũ dẫn đầu hoàn hồn tới, phát hiện chính mình nhìn Bắc Thần Linh có điểm lâu, mặt không cấm có chút nóng rát, trong lòng không ngừng thầm mắng chính mình, khi nào thành nhan khống cẩu hoa si. Vừa nghĩ, nàng rời đi ánh mắt, nhìn về phía Bắc Thần Thị vợ chồng vị trí thượng còn không có động quá mấy khẩu đồ ăn, không cấm có chút vô ngữ. Này không phải vừa mới bắt đầu ăn sao, như thế nào liền no rồi đâu. Bắc Thần Linh cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn rôi tay gãi gãi đầu khó hiểu mở miệng nói, kỳ quái, cha mẹ ngày thường ít nhất ăn hai chén cháo. Như thế nào hôm nay mới ăn hai khẩu liền no rồi đâu? Phúc bá, cha mẹ đi như thế nào? Bắc Thần Linh tưởng không rõ, liền hỏi đứng ở một bên hầu hạ Phúc bá. Phúc bá cười tủm tỉm nhìn Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người, cung kính mở miệng nói, hồi bẩm thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đại khái là cảm thấy bọn họ ở chỗ này sẽ gây trở ngại đến các ngươi, cho nên liền đi trước rời đi. Diệp Hiểu Vũ, tổng cảm thấy Phúc Bá tươi cười thấy thế nào đi lên như vậy gian trá, hắn xem chính mình biểu tình giống như một con cáo già giống nhau, nói lời này cũng có chút có khác hàng nghĩa, giống như là ám chỉ cái gì dường như. Chương 56 ngươi so Hoa Nhi còn muốn Mỹ. Ăn xong đồ ăn sáng lúc sau, tính trẻ con Bắc Thần Linh liền giống như một con lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau, lôi kéo Diệp Hiểu Vũ liền rời đi dùng bữa đại sảnh, hưng phấn kích động đối nàng nói, nương tử, ăn no Linh Nhi mang ngươi đi chơi đi. Diệp Hiểu Vũ còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị Bắc Thần Linh lôi ra đại sảnh, một đường chạy chậm đi vào sân. Bắc Thần ra sân rất lớn, tương đối với này nông thôn tới nói, không ai phòng ở có Bắc Thần Linh nhà bọn họ phòng ở đại. Quang sân liền có hai cái, phân tiền viện cùng hậu viện. Hai cái sân đều trồng đầy xinh đẹp hoa cỏ, đi đến sân chỗ chẳng những cảnh đẹp ý vui, còn thời thời khắc khắc ngửi được tươi mát mùi hoa, sân bố cục đơn giản hơn nữa lịch sự tao nhã. Hiểu Hiểu, sân Hoa Nhi xinh đẹp sao? Bắc Thần Linh lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay, vừa đi một bên hỏi. Hắn ngày thường ăn no không có việc gì nói, đều sẽ ở hoa viên chơi, hắn tin tưởng nương tử cũng nhất định sẽ thích. Kỳ thật Diệp Hiểu Vũ đối với hoa cũng không phải thực cảm mạo, không giống mặt khác nữ hải tử đối thoại yêu sâu sắc. Nàng đang muốn thuận miệng nói có thể thời điểm, nhìn đến Bắc Thần Linh kia tràn ngập mong đợi đôi mắt chính không hề chớp mắt nhìn chính mình. Mặc danh nàng liền mở miệng nói, thật xinh đẹp, ta thực thích. Thật vậy chăng? Nghe thấy Diệp Hiểu Vũ nói thực thích, Bắc Thần Linh đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, cặp kia xinh đẹp đôi mắt giống như bầu trời đêm sông dài nội ngôi sao, tản ra lóa mắt quan mang, làm Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn rời không ra ánh mắt. Nàng theo bản năng gật gật đầu, ân, thật xinh đẹp, là nương loại sao? Ở nàng tiềm thức nội, có thể đem hậu viện bố trí đến như vậy xinh đẹp lịch sự tao nhã người, hẳn là bà Lâm Thị bút tích, bởi vì công công Bắc Thần Liệt vừa thấy chính là cái loại này chỉ nghĩ làm buôn bán người, Bắc Thần Linh sao, không nói cũng thế. Bất quá nàng này ý niệm vừa ra hạ, một phen vang dội hưng phấn thanh âm vang lên, hiểu hiểu, này đó Hoa Nhi đều là Linh Nhi loại, Linh Nhi liền biết nương tử sẽ thích. Con tôm, này hoa là ngốc tử phu quân loại. Đậu nàng đâu? Diệp Hiểu Vũ kinh nghi nhìn về phía vẻ mặt tự hào kích động Bắc Thần Linh. Từ hắn chân thành tha thiết hưng phấn biểu tình nhìn ra tới, hắn tựa hồ không có nói sai. Mà đúng lúc này, một phen hơi giả nua thanh âm vang lên, thiếu phu nhân, trong nhà Hoa Nhi thật là thiếu gia tự mình loại, mỗi một gốc cây đều là chính hắn loại. Thiếu gia ngày thường bởi vì tính tình vấn đề, rất ít có chơi thân bằng hữu, cho nên không có việc gì thời điểm, hắn đều sẽ chính mình một người đủ loại hoa, có đôi khi còn sẽ chính mình cùng Hoa Nhi nói chuyện thiếm. Diệp Hiểu Vũ theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Phát hiện Phúc Bá mang theo hai gã gia đình đang đứng ở bọn họ có 5-6 bước khoảng cách chỗ, cười tủm tỉm nhìn nàng cùng Bắc Thần Linh. Nàng nhìn nhìn bốn phía đóa hoa lại nhìn nhìn biểu tình kích động cao hứng phân chấn Bắc Thần Linh, nghe xong Phúc Bá nói sau, Diệp Hiểu Vũ như thế nào đều không thể đem bốn phía xinh đẹp lịch sự tao nhã Hoa Nhi cùng Bắc Thần Linh cái này ngây ngốc nam tử liên hệ ở bên nhau. Nhưng là Phúc Bá bộ dáng này vừa nói, nàng mạc danh cảm thấy ngốc tử phu quân giống như có điểm cô đơn, một người cô đơn đến chỉ cùng hoa cỏ thực vật nói chuyện phiếm. Đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Diệp Hiểu Vũ cảm thấy nàng vô pháp tưởng tượng như vậy tình cảnh, nàng ở trong nháy mắt nội tâm thế nhưng đối Bắc Thần Linh sinh ra một loại thương hại chi ý, nhìn trước mắt đơn thuần mang điểm ngu đần rồi lại thập phần đẹp tươi cười, nàng lần thứ hai lâm vào thất thần giữa. Bắc Thần Linh cũng đứng ở tại chỗ mặc cho Diệp Hiểu Vũ như vậy nhìn chính mình, hắn chưa từng có phát hiện, bị một người bộ dáng này nhìn cũng là một kiện thực hạnh phúc sự tình, này muốn so với hắn ngày thường cùng hắn tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm càng thêm hạnh phúc. Hắn tiểu đồng bọn chính là cái này Hoa Viên Hoa Nhi, hắn ngày thường không có việc gì liền sẽ loại đủ loại hoa nhi hơn nữa chăm sóc chúng nó, cùng chúng nó nói chuyện phiếm. Hiện tại nhà mình tiểu nương tử đứng ở Hoa Nhi bên trong, hắn cảm thấy nàng so với chính mình loại bất luận cái gì một loại hoa đều phải xinh đẹp tốt đẹp, bị nàng như vậy nhìn chăm chú vào, hắn cảm thấy là trên đời lớn nhất hạnh phúc. Nương tử, hiểu hiểu, ngươi thật là đẹp mắt, so Linh Nhi loại hoa nhi còn muốn mỹ. Bắc Thần Linh khỏe miệng hơi hơi cong lên. Dơ lên một mặt đẹp tươi cười, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ trước mắt kia trương kiều nộn mỹ lệ khuôn mặt. Chương 57 lại khóc. Diệp Hiểu Vũ nghe Bắc Thần Linh như vậy vừa nói, một trương mặt đẹp tức khắc đỏ lên, nàng một tay đem Bắc Thần Linh tay chụp bay, làm sáng tỏ thủy linh đôi mắt tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng nói bậy, ai dạy ngươi nói vậy, đầy miệng hoa ngôn xảo ngữ. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là không biết vì sao. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình tâm lại mạc danh bởi vì Bắc Thần Linh hai câu này lời nói mà nhảy đến cực kỳ bay nhanh. Dựa, tỷ là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là kiếp trước không có bị nam sinh khen quá dài đến xinh đẹp, hiện tại trọng sinh bị một cái ngốc tử khen lớn lên xinh đẹp sau đó kích động thành bộ dáng này. Diệp Hiểu Vũ á Diệp Hiểu Vũ, ngươi có điểm tiền đồ được chưa đâu. Nam nhân nói thông thường đều là nói mà thôi, nơi nào có thể thật sự đâu, huống chi là một cái ngốc tử nói, thanh tỉnh một chút, không cần bị mê hoặc. Yên lặng hít sâu hai hạ, nàng đem kích động mênh mông tâm hồ cưỡng chế ngăn chặn, sau đó mặt vô biểu tình mở miệng nói, về sau không được đối những người khác nói vậy, biết không? Lời kia vừa thốt ra, Diệp Hiểu Vũ liền muốn đem chính mình đầu lưỡi căn xuống dưới, nhìn xem ngươi cái đại ngốc vừa rồi đều nói gì đó lời nói. Ngốc tử phu quân cùng những người khác nói vậy lại làm sao vậy? Hắn nếu là ca ngợi mặt khác nữ tử, tỷ vừa vặn lấy như vậy lấy cớ rời đi hắn à, Diệp Hiểu Vũ ngươi như thế nào ngu như vậy đâu, chẳng lẽ ngốc tử phu quân ngu đần là có thể lây bệnh, chính mình gả cho hắn lúc sau, đầu óc cũng bắt đầu không thanh tỉnh. Yên tâm đi, nương tử, ở Linh Nhi trong mắt, chỉ có ngươi xinh đẹp nhất, Linh Nhi chỉ biết đối với ngươi nói như vậy, Linh Nhi thích nhất nương tử thích Linh Nhi sao? Bắc thần linh đánh xà thuận côn thượng tiếp theo Diệp Hiểu Vũ nói biểu tình mang điểm A-dua bảo đảm nói. Ừ, không thích. Diệp Hiểu Vũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp lại, nói xong lúc sau nàng cũng không quay đầu lại tránh ra, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, không thể đủ bởi vì ngốc tử phu quân một câu mà bị lạc tự mình. Bắc thần linh nghe được Diệp Hiểu Vũ nói không thích chính mình, hắn tức khắc bị khuất, khuôn mặt tuấn tu suy sụp xuống dưới, môi mỏng một bẹp nước mắt nói đến là đến bùm bùm liền rơi xuống. Hắn một phen giữ chặt Diệp Hiểu Vũ tay, khóc đến rối tinh rối mù, ô ô nương tử, ngươi ngày hôm qua rõ ràng nói thích Linh Nhi. Vì cái gì hiện tại lại nói không thích? Chẳng lẽ là Linh Nhi nơi nào làm được không tốt, chọc ngươi sinh khí sao? Diệp Hiểu Vũ bị đột nhiên khóc lớn Bắc thần linh làm cho không biết sở thích, thiên a này ngốc tử phu quân nói như thế nào khóc liền khóc ca, này nước mắt còn lưu đến nhiều như vậy, hắn chẳng lẽ là thủy làm không thành? Chính yếu thời điểm, gia hỏa này nói khóc liền khóc, Phúc Bá còn ở một bên nhìn đâu, hắn có thể hay không cho rằng chính mình khi dễ ngốc tử phu quân, đáng chết, này nam nhân quá yêu khóc. Quả thực liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Diệp Hiểu Vũ thập phần đau đầu, đứng ở tại chỗ cũng không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể mở miệng nói, ngươi đừng khóc được không, ngươi không có địa phương làm được không tốt, ta cũng không sinh khí à, ngươi đừng khóc, coi như ta cầu xin ngươi. Ô ô kia, vậy ngươi vì cái gì nói không thích Linh Nhi đâu. Bác thần Linh hít cái mùi nước mắt lưng trong ủy khuất nhìn Diệp Hiểu Vũ, kia đôi mắt tràn đầy ủy khuất, đôi mắt giống như nai con, làm Diệp Hiểu Vũ nhìn trong lòng không cấm chấn động. Nàng vội vàng bỏ qua một bên đầu, trong lòng hung hăng khinh bỉ một chút chính mình, ho nhẹ một tiếng, chính sắc mặt nói, ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói, lại không phải không thích ngươi đừng khóc lạp. Thật vậy chăng? Bác thần linh mắt trông mong nhìn Diệp Hiểu Vũ, tựa hồ muốn nhìn một chút nàng có phải hay không đang nói dối. Muốn chết, tỉ xem như hoàn toàn bị ngốc tử quân lên, ai Diệp Hiểu Vũ trong lòng yên lặng vì chính mình tao ngộ cảm thấy yêu thương, ngoài miệng lại an ủi bác thần linh nói, đồ ngốc. Ngươi là ta phu quân, ta như thế nào sẽ không thích ngươi đâu, ta thích ngươi, ngươi đừng khóc. Hảo phiên A, hiện tại nói chuyện đều phải che lại chính mình lương tâm nói, chỉ vì bên thai có thể thanh tịnh một ít, bằng không nếu là chính mình không cho thấy thích ngốc tử phu quân, thằng nhãi này nhất định sẽ khóc đến trời tối. Quả nhiên, ở Diệp Hiểu Vũ nói thích hắn lúc sau, bác thần linh lập tức đình chỉ khóc thút thít, phía trước còn treo nước mắt đôi mắt nước mắt tức khắc ngừng, hắn rôi tay một sờ đôi mắt, tức khắc mặt mày hớn hở lên, ân. Linh Nhi liền biết Hiểu Hiểu thích nhất Linh Nhi cũng thích Hiểu Hiểu. Diệp Hiểu Vũ, ta muốn chết một chút, không cần ngăn đón ta, nghiêm trọng hoài nghi ngốc tử phu quân ở diễn kịch. Hắn căn bản không khóc. Chương 58 Bắc Thần Linh kinh hỉ. Diệp Hiểu Vũ nội tâm cực độ bất đắc dĩ, nàng hoàn toàn lấy Bắc Thần Linh không có biện pháp, vừa khóc nàng liền không có cách, nhưng là Bắc Thần Linh cũng thực hào hống, chỉ cần nói thích hắn, hắn liền sẽ không khóc, này rốt cuộc là một cái thế nào người đâu. Bắc Thần Linh tâm tư cực kỳ đơn thuần. Cũng không biết nhà mình nương tử nội tâm như vậy nghĩ nhiều pháp, hắn cả ngày trừ bỏ chơi chính là chơi, nếu không chính là ăn, ngủ, vô ưu vô lự. Mang theo Diệp Hiểu Vũ dạo xong hoa viên lúc sau, cũng biết được nhà mình tiểu kiểu thê thích chính mình loại hoa nhi, hắn đặc biệt cao hứng, sau đó tưởng một chút giống như còn có một cái rất quan trọng địa phương không đi. Vì thế hắn vội vàng lần thứ hai kéo Diệp Hiểu Vũ tay liền hướng sân bên ngoài chạy tới, bộ dáng rất là hưng phấn, hoàn toàn nhìn không ra tới vừa rồi hắn vẫn là khóc đến cực kỳ thương tâm. Ai, chúng ta muốn đi đâu đâu? Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh lôi kéo không hề mục đích khắp nơi chạy loạn, nàng có nghĩ thầm hỏi một chút đối phương muốn đi đâu. Hiểu Hiểu, Linh Nhi muốn mang ngươi đến một cái rất tốt địa phương, bảo đảm ngươi nhất định sẽ thích, kia chính là Linh Nhi bí mật căn cứ Nga. Hắc hắc, Bắc Thần Linh quay đầu lại cười tủm tỉm đối Diệp Hiểu Vũ nói, hiện tại nếu là nói ra, ngươi liền sẽ không cảm giác có kinh hỉ lạc. Một cái ngốc tử còn sẽ có cái gì kinh hỉ đâu? Ai ai. Diệp Hiểu Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không thể tránh thoát đối phương tay cũng chỉ có thể đi theo hắn chạy. Phúc Bá cùng hai gã gia đình thấy Bắc Thần Linh lôi kéo Diệp Hiểu Vũ chạy ra sân, vội vàng đuổi kịp, đoàn người mênh mông quần cuộn rời đi Bắc Thần ra, theo đường nhỏ hướng sau núi mà đi. Mà Bắc Thần thị lão địa chủ vợ chồng tắc từ sân một bên núi giả đi ra, nhìn rời đi mọi người bóng dáng, Bắc Thần Liệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, phu nhân, Linh Nhi tử cưới Hiểu Nhi lúc sau, cả người đều rộng rãi rất nhiều. Lâm thị cũng rất có đồng cảm gật đầu nói, ân ân, xác thật đúng vậy, hơn nữa Hiểu Nhi cùng nhà của chúng ta Linh Nhi ở chung cũng rất hòa hợp, tuy rằng mặt ngoài một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, nhưng là ta xem nàng đối Linh Nhi vẫn là rất quan tâm. Ân ân, xác thật là cái dạng này, bất quá liền tính là như vậy, ở ngắn hạn gian nội đối nàng quan sát cũng không thể đủ thả lòng lại. Bác Thần Liệt nhìn sân đại môn chỗ đã chạy xa mọi người mở miệng nói. Lâm thị duỗi tay nhẹ nhàng vô vô Bác Thần Liệt tay, nét mặt biểu lộ một mặt ưu nhã mỉm cười, yên tâm đi, lão gia, ta đã an bài hảo Phúc Bá, làm hắn dẫn người nhìn chằm chằm Hiểu Nhi, Phúc Bá làm việc chúng ta có thể yên tâm. Ân, ân, chỉ cần Hiểu Nhi thiệt tình đối chúng ta Linh Nhi, hơn nữa có thể cho chúng ta Bác Thần gia sinh hạ một mụn con, như vậy ta cái này lão nhân liền an tâm rồi, ta đã chờ không kịp. Bác Thần Liệt thở dài, ánh mắt lộ ra một tia không tha cùng đau thương. Lâm thị nghe xong hắn nói lời này lúc sau, hốc mắt không cấm có chút đỏ, nàng vội vàng mở miệng nói, lao ra, Hiểu Nhi cùng Linh Nhi nhất định sẽ có hài tử, ngươi về sau nhất định nhìn chúng ta tôn tử vui sướng lớn lên. Bác Thần Liệt chỉ là mỉm cười một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, ân, nhìn ngươi này khóc, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi như thế nào liền khóc thành bộ dáng này. Ô ô thiếp thân không cho phép ngươi bộ dáng này tùy tiện nói. Ngươi về sau cũng không nên đang nói những cái đó ủ rũ lời nói, cái gì phóng không yên tâm, cái gì chờ không kịp đâu. Nhà chúng ta Linh Nhi là cái người có phúc, đoán mệnh đều nói, hắn tương lai chính là nhiều đất dụng võ. Lâm thị duỗi tay xoa xoa nước mắt quái giận trừng mắt nhìn Bác Thần Liệt liếc mắt một cái. Bác Thần Liệt bị nhà mình phu nhân bộ dáng này nhìn, nội tâm tức khắc gấm áp dễ chịu, hắn gắt gao nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, ân, vi phu đã biết, về sau không nói, chúng ta trở về dùng bữa đi. Vừa rồi chính là không ăn nhiều ít, vi phu đều có điểm đói bụng. Bác Thần Liệt vợ chồng chi gian nói chuyện, chỉ có bọn họ hai người biết, những người khác đều không biết. Bác Thần Linh lôi kéo Diệp Hiểu Vũ hưng phấn theo đường nhỏ đi tới sau núi. Sau núi không cao lắm thực đầu tiếu, hai người không tốn nhiều ít sức lực liền bò lên trên đi, bò lên trên sơn lúc sau. Diệp Hiểu Vũ liền thấy được một mảnh mê ngông vô bờ thụ, kia cũng không phải bình thường thụ, mà là trái cây trồng chất thụ. Nay một mảnh trên núi đều là cây ăn quả, hơn nữa không ngừng một cái chủng loại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Bắc Thần Linh sẽ mang chính mình đến như vậy một mảnh cây ăn quả lâm bên trong. Chương 59 không cần lại nói lời ngon tiếng ngọt. Bắc Thần Linh lôi kéo Thẩm Mộ Vũ đường kính chạy tiến cây ăn quả trong rừng, duỗi tay hái được một chuỗi chín quả vải đưa cho Thẩm Mộ Vũ, lấy lòng đối nàng nói, hiểu hiểu, cái này nhưng ngọt lạp, ngươi nếm thử. Diệp Hiểu Vũ theo bản năng duỗi tay tiếp nhận Bắc Thần Linh đưa qua quả vải, lột một cái bỏ vào trong miệng, ngọt thanh quả vải nước nháy mắt theo nàng đầu lưỡi lan tràn mãn nàng toàn bộ khoang miệng. Nàng đôi mắt tức khắc sáng, này quả vải so hiện đại sở loại, hoàn toàn không giống nhau, ăn ngon nhiều, cổ đại non xanh nước biếc, trồng ra đồ vật muốn so hiện đại kia bị ô nhiễm hoàn cảnh trồng ra muốn ăn ngon vài lần. Hiểu hiểu, này quả vải ăn ngon sao? Bác Thần Linh tràn ngập chờ mong nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ liên tục gật đầu, ăn ngon, cái này so với ta trước kia ăn muốn ăn ngon nhiều. Hiểu hiểu thích ăn nói, về sau Linh Nhi mỗi ngày trích cái ngươi ăn. Bác Thần Linh bởi vì Diệp Hiểu Vũ một câu ăn ngon. Trên mặt tức khắc cười thành một đóa hoa nhi. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, đem hắn rũ trong người trước sợi tóc thổi bay tới, đứng ở quả vải dưới tàng cây phóng, một thân màu xanh biếc trường bào hắn phảng phất mang theo một cái màu sắc rực rỡ quang hoàn giống nhau, làm Diệp Hiểu Vũ không cấm lần thứ hai xem ngây người. Đáng chết, ngốc tử phu quân không có việc gì vì cái gì lớn lên như vậy đẹp, còn cười đến như vậy mê người, tỉ bất chi bất giác lại bị hắn hấp dẫn, còn như vậy tử đi xuống sao được đâu, Diệp Hiểu Vũ á Diệp Hiểu Vũ. Không cần lại làm nhan khống cầu lạc. Diệp Hiểu Vũ âm thầm ở trong lòng hung hăng khinh bỉ chính mình, dẫn ăn vài cái quả vải mới dần dần đem trong lòng đối chính mình bất mãn áp xuống đi. Bác Thần Linh cực kỳ hưởng thụ nhà mình nương tử chăm chú nhìn chính mình biểu tình, thấy Diệp Hiểu Vũ cúi đầu quang ăn quả vải, hắn tức khắc có chút mất mát, duỗi tay đem nàng đầu nâng lên tới, làm nàng tầm mắt nhìn chính mình, "Hiểu hiểu, ngươi vì cái gì không xem Linh Nhi đâu?" "Linh Nhi thích ngươi xem Linh Nhi." Vẫn không nhúc nhích nhìn Linh Nhi sẽ cảm thấy hảo hạnh phúc. Ta vì cái gì muốn xem ngươi đâu, ngươi là ai a? Đáng chết, ngươi không cần phủng tỉ mặt, không cần bày ra một bộ muốn làm tỉ cha đạp biểu tình được không, lớn lên như vậy mỹ còn trang ủy khuất bán manh, khấu phân. Ngươi bày ra như vậy một bộ biểu tình muốn câu dẫn ai đâu. Không cần còn như vậy tử nhìn tỉ, tỉ chịu không nổi. Diệp Hiểu Vũ trừng mắt nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, duỗi tay đem đối phương phủng chính mình khuôn mặt tay vô rớt, ra vẻ chấn định mở miệng nói, đừng náo, nào có một người vẫn luôn nhìn một người khác. Có a, Linh Nhi liền vẫn luôn nhìn Hiểu Hiểu, chỉ là Hiểu Hiểu không biết mà thôi. Đúng vậy, hắn từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, tầm mắt liền vẫn luôn dừng lại ở trên người nàng, người này phảng phất là hắn chờ đợi thời gian rất lâu, cuối cùng rốt cuộc chờ đến chân quý bảo vật giống nhau. Hắn sẽ đem nàng xem đến so với chính mình trong mắt còn quan trọng, hắn cũng hy vọng nàng có thể cùng chính mình giống nhau, trong mắt chỉ có hắn một cái. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bắc Thần Linh lời này sau, khuôn mặt không biết cố gắng lần thứ hai đỏ lên, nàng lập tức đem tầm mắt chuyển qua địa phương khác, tức giận mở miệng nói, nói bậy, chẳng lẽ ngươi ăn cơm, ngủ, đều nhìn ta sao? Ta không tin. Ngoài miệng nói không tin, chỉ là vì cái gì chính mình nội tâm lại cảm thấy mạc danh ngọt ngào đâu, nàng nên không phải là bởi vì ngốc tử phu quân một hai câu lời nói liền biến thành bộ dáng này đi, này sao được à? Diệp Hiểu Vũ ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi về sau chính là phải rời khỏi Bắc Thần ra, rời đi Diệp ra, đi ra bên ngoài lang bạt hảo hảo sinh hoạt, sống ra bản thân, ngươi như thế nào có thể bởi vì một cái đơn thuần ngốc tử một hai câu lời nói liền quên mất chính mình nguyên bản mục đích cùng kế hoạch đâu. Âm thầm mắng chính mình nói mấy câu, Diệp Hiểu Vũ lần thứ hai âm thầm điều chỉnh một tiểu khối hô hấp, duỗi tay không ngừng vô vô chính mình có điểm nóng lên mặt, bước ra bước chân đi phía trước đi, tầm mắt không ngừng dừng ở ven đường từng hàng cây ăn quả thượng. Bắc Thần Linh thấy Diệp Hiểu Vũ đi đến phía trước đi, vội vàng đuổi kịp nghiêm túc mở miệng nói, Hiểu Hiểu, Linh Nhi thật là ăn cơm, ngủ đều nhìn ngươi, đêm qua Linh Nhi còn mơ thấy ngươi đâu, ngươi nói có phải hay không ngủ đều nhìn ngươi đâu. Đáng chết ngốc tử phu quân, phiền toái đừng nói lời ngon tiếng ngọt được không. Diệp Hiểu Vũ lập tức nhanh hơn bước chân, nàng không nghĩ lại nghe ngốc tử phu quân nói, nàng cảm giác chính mình từ đi vào thế giới này lúc sau, gặp được ngốc tử phu quân lúc sau, cả người liền trở nên cùng trước kia không giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì hắn ôm chính mình vài lần, nói một ít lời ngon tiếng ngọt, chính mình liền như vậy không tiền đồ chú ý tới đối phương. Chương 60 không biết hắn còn có hay không ở nơi đó. Diệp Hiểu Vũ thực tức giận, nàng là khí chính mình lại là như vậy dễ dàng đã bị Bắc Thần Linh nhất cử nhất động ảnh hưởng đến, vì tránh cho chính mình lại bị Bắc Thần Linh ảnh hưởng, Diệp Hiểu Vũ đành phải buồn đầu bước nhanh đi phía trước đi. Bắc Thần Linh đuổi kịp nàng, đi ngang qua bất đồng cây ăn quả thời điểm, liền trích một ít bất đồng trái cây cho nàng nhấm nháp. Diệp Hiểu Vũ tuy rằng thực khí chính mình luôn bị Bắc Thần Linh nhất cử nhất động ảnh hưởng. Bất quá không thể không nói Bắc Thần Linh tên ngốc này phu quân còn rất chi kỷ, dọc theo đường đi ríu rít cùng nàng giảng rất nhiều chuyện, còn trích trái cây cho nàng ăn. Hai người cứ như vậy tử dạo xong rồi nhất chỉnh phiến quả lâm, Diệp Hiểu Vũ cũng ăn rất nhiều trái cây, có chút thật sự ăn không vô, nàng liền làm Bắc Thần Linh trang mang về nhà, làm Bắc Thần địa chủ cùng Lâm Thị ăn. Rốt cuộc Lâm Thị cũng thực chiếu cố nàng, cho nàng hai cái đại đại bao lì xì. Nàng lần này tự mình chọn lựa một ít lại đại lại ngọt trái cây cho bọn hắn, coi như là hiếu kính cha mẹ chồng hảo. Dạo xong quả lâm lúc sau, Diệp Hiểu Vũ nhớ tới ngày hôm qua chính mình cùng Diệp Vĩnh Nhạc ước định tốt trên núi, lúc ấy nàng bởi vì sắc trời quá tối, lại có Bắc Thần gia gia đình truy đuổi, cho nên nhất thời đi lầm đường. Cũng không biết sau lại tiện nghi đệ đệ Vĩnh Nhạc không thấy mình, có thể hay không thực xuất ruột, Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến kia chỗ trên núi xem một chút, cứ việc có khả năng không thấy được người. Vì thế nàng cố ý mở miệng nói, nơi này trừ bỏ quả lâm ở ngoài, còn có cái gì địa phương hảo chơi đâu. Bắc Thần Linh vội vàng gật đầu, có a, nương tử ngươi mới vừa gả cho Linh Nhi, chúng ta thôn cũng còn không có quen thuộc đi, Linh Nhi mang ngươi đi một chút đi. Nói xong lúc sau, hắn đem trong tay trái cây đưa cho đi theo phía sau Phúc Bá, sau đó lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay bay nhanh hướng dưới chân núi chạy tới. Hắn thật sự thật là vui, bởi vì ngày thường hắn cũng rất ít ra tới chơi, trong thôn người đều cười nhạo hắn. Nói hắn là ngốc tử, có đôi khi bọn họ còn sấn Phúc Bá không ở thời điểm khi dễ hắn. Cho nên hắn trước kia không thích ở trong thôn mặt đi dạo, bất quá lần này có nương tử ở, nương tử mới vừa gả cho hắn, đối thôn còn không quen thuộc, hắn muốn mang nàng làm quen một chút, còn có muốn nói cho nàng một ít tương đối hung người, làm nàng ngày thường chú ý một chút. Bằng không sẽ bị khi dễ, bất quá nương nói hắn cưới vợ chính là đại nhân, hắn không thể làm nương tử bị người khác khi dễ. Bắc Thần Linh âm thầm hạ quyết tâm. Lôi kéo Diệp Hiểu Vũ hạ sơn, một đường theo một cái đường nhỏ đi tới, Diệp Hiểu Vũ phía trước bởi vì sắc trời quá mờ cho nên thấy không rõ lắm lộ, hiện tại là ban ngày nàng thị lực cũng không có đã chịu ảnh hưởng, nàng phát hiện này đường nhỏ vẫn luôn hướng bên ngoài đi nói, chính là đi thông ngày hôm qua nàng chạy trốn con đường kia thượng. Mà con đường kia đúng là đi Diệp Vĩnh Nhạc cùng nàng ước hảo cái kia triền núi đường nhỏ, trên bản đồ có ghi, nàng nhớ rất rõ ràng, cũng không biết Vĩnh Nhạc lúc này còn ở đây không nơi đó. Diệp Hiểu Vũ quyết định đi xem một chút, nàng làm bộ lơ đãng mở miệng nói, Bắc Thần Linh, con đường này vẫn luôn đi là đi thông địa phương nào. Bắc Thần Linh cũng không biết Diệp Hiểu Vũ cố ý bộ dáng này hỏi, hắn nhìn một chút nàng sở chỉ phương hướng, sau đó cười tủm tỉm đối nàng nói, hiểu hiểu, đó là đi thông thôn ngoại, ngươi muốn đi xem một chút sao? Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, tưởng A, chúng ta đi xem một chút có thể chứ? Có thể A, ngươi muốn đi nơi nào, Linh Nhi đều sẽ mang ngươi đi. Bác thần Linh vui tươi hớn hở lôi kéo nhà mình tiểu kiểu thê tay nhỏ, bước chân một sai, chuyển cái cong liền hướng thôn ngoại phương hướng mà đi. Phía sau Phúc Bá nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, túi đầu yên lặng đi theo bọn họ hai người phía sau. Thiếu phu nhân ở ngay lúc này nghĩ muốn tới thôn bên ngoài xem một chút, này có phải hay không ở kế hoạch sự tình gì đâu. Đến chặt chẽ chú ý nàng mới được, tuy rằng nói nàng cùng thiếu gia thành thân, hơn nữa thoạt nhìn nàng thực sủng nịch thiếu gia, nhưng là ai biết có phải hay không biểu hiện giả dối đâu, để người vạn nhất luôn là không sai. Nghĩ đến đây hắn bất động thanh sắc đối với bên người hai gã gia đình nháy mắt ra dấu, ý bảo bọn họ phải chú ý Diệp Hiểu Vũ. Chương 61 gặp được Diệp Vĩnh Nhạc. Bác thần Linh mang theo Diệp Hiểu Vũ theo nàng nói con đường kia vẫn luôn đi, thực mau liền ra thôn. Diệp Hiểu Vũ thấy được ngày hôm qua nàng bỏ lỡ cái kia đi thông kia tòa cùng Diệp Vĩnh Nhạc ước định tốt triển núi đường nhỏ. Ngày hôm qua nếu không phải thiên quá tối nàng nhìn không thấy, nhất định có thể thuận lợi chạy ra tới, đáng tiếc, ai. Diệp Hiểu Vũ âm thầm thở dài, đường kính đi lên cái kia đường nhỏ, một đường đi vào cùng Diệp Vĩnh Nhạc ước định tốt trên sườn núi, nàng túi đầu xem một chút phát hiện trên mặt đất có mấy cái dấu chân, hẳn là đệ Diệp Vĩnh Nhạc lưu lại. Lúc này toàn bộ triền núi trống rỗng không thấy một người, Vĩnh Nhạc phỏng chừng đã rời đi, hắn là về nhà vẫn là đến nơi nào đâu. Ngày hôm qua nàng không có dựa theo ước định cùng hắn hội hợp, hắn có thể hay không sinh khí, có thể hay không lo lắng nàng đâu. Diệp Hiểu Vũ trong lòng bay nhanh hiện lên vô số ý niệm, ngốc ngốc đứng ở trên sườn núi nhìn nơi xa cảnh vật phát ngốc, gió nhẹ gợi lên nàng hồng nhạt váy, làn váy hơi hơi đong đưa, tiếu lệ trên mặt hai lũ nghịch ngợm sợi tóc rũ xuống dưới theo gió phiêu động, nháy mắt hấp dẫn Bắc Thần Linh ánh mắt. Hắn xuất thần nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ xem, phảng phất hoàn toàn xem không nghề giống nhau, qua không biết bao lâu, hắn mới dần dần phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không biết Diệp Hiểu Vũ đứng ở chỗ này làm cái gì. Thấy nàng ngốc ngốc nhìn phương xa, hắn cũng tò mò đi theo nàng cùng nhau xem, bất quá cũng không có nhìn ra có cái gì đặc biệt, vì thế liền hỏi nói, Hiểu Hiểu, ngươi đang xem cái gì đâu? Nơi này không có gì hảo ngoạn, Linh Nhi mang ngươi đến địa phương khác chơi tốt không? Diệp Hiểu Vũ quay đầu liếc mắt nhìn hắn tùy tiện tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, không có gì, chính là muốn nhìn một chút nơi này phong cảnh mà thôi, phía trước ở nhà thời điểm, ta rất ít có thời gian xem này đó. Nguyên bản tại hoài nghi nàng có cái gì mục đích Phúc Bá nghe xong nàng lời nói sau, nghĩ đến nàng phía trước ở Diệp gia tình cảnh, không cấm có chút đồng tình. Đúng rồi, thiếu phu nhân trước kia ở Diệp gia thời điểm, cả ngày bị La Thị đòn hiểm, mỗi ngày phải làm rất nhiều việc nhà, nơi nào sẽ có cái kia trống không thời gian ngắm phong cảnh đâu. Cũng là cái mệnh khổ hài tử, bất quá hiện tại nàng gả cho thiếu gia, tuy rằng nói thiếu gia cùng người bình thường không giống nhau. Bất quá ở Bắc Thần gia, nàng ít nhất không cần làm việc, hơn nữa ăn đến no ăn mặc ấm áp, so ở Diệp gia hảo gấp 10 lần đều không ngừng. Bắc Thần Linh lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay nói, Hiểu Hiểu, về sau Linh Nhi mỗi ngày bồi ngươi ngắm phong cảnh, ngươi muốn đi nơi nào xem ta liền bồi ngươi xem. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi dơ dơ lên mi. Nàng phát hiện ngốc tử phu quân hiện tại nói lên lời ô yếm tới quả thực chính là càng ngày càng trôi chảy, tam đầu hai câu liền đều không rời đi lấy lòng chính mình. Nếu không phải hắn nói chuyện mang theo ngu đần, liền cùng người bình thường giống nhau, nghĩ đến đây nàng rỗi tay khẽ khẽ tóc nói, cảm ơn, chúng ta vẫn là trở về đi, bằng không nương sẽ lo lắng chúng ta. Hảo! Bác thần Linh vui vẻ lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay, xoay người qua liền trở về đi, khi bọn hắn sắp trở lại thôn thời điểm. Diệp Hiểu Vũ liền thấy được một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cửa thôn chỗ. Người nọ đúng là Diệp Vĩnh Nhạc, lúc này hắn chính sốt ruột hướng cửa thôn mà đi, nhìn dáng vẻ là ở tìm nàng. Diệp Hiểu Vũ vội vàng, cao giọng hô, Vĩnh Nhạc, ta ở chỗ này. Diệp Vĩnh Nhạc vừa định muốn vào thôn tìm hiểu một chút Diệp Hiểu Vũ tin tức, đêm qua hắn chính là đợi một buổi tối cũng chưa chờ đến nhà mình tỉ tỉ, chính là cấp chết hắn, mỗi người đều nói gả cho Bắc Thần Linh cái kia ngốc tử, tân nương tử ngày hôm sau liền sẽ chết. Hắn không cần tỉ tỉ chết, đêm qua hắn rất muốn đi Bắc Thần gia xem một chút tình huống, lại lo lắng nhà mình tỉ tỉ chạy ra tới tìm không thấy hắn sẽ sốt ruột, vì thế liền ở ước định trên núi đợi một buổi tối. Vẫn luôn chờ đến Thái Dương ra tới cũng chưa nhìn đến Diệp Hiểu Vũ thân ảnh, hắn nội tâm tức khắc hoảng đi lên, rõ ràng ước hảo là ở chỗ này tập hợp, vì cái gì tỉ tỉ không có xuất hiện đâu. Chẳng lẽ là chạy trốn thời điểm bị phát hiện, cho nên bị Bắc Thần thị người cấp vây khốn, nếu là như vậy hảo. Cái kia ngốc tử nhất định sẽ đem tỷ tỷ khắc chết. Nghĩ đến Diệp Hiểu Vũ sẽ bị ngốc tử khắc chết, Diệp Vĩnh Nhạc liền không đứng được, lập tức đi trước Bắc Thần Linh ra, không nghĩ tới vừa đến cửa thôn liền nghe được Diệp Hiểu Vũ kêu gọi chính mình thanh âm. Chương 62 ngươi phải bảo vệ hảo tự mình. nhìn đến Diệp Hiểu Vũ bình yên vô sự đứng ở cửa thôn không xa địa phương nhìn chính mình, Diệp Vĩnh Nhạc nhắc tới tâm tức khắc yên ổn hạ, hắn ba bước cũng làm hai bước đi, thực mau tới đến Diệp Hiểu Vũ bên cạnh. Hắn cũng không thèm nhìn tới đứng ở Diệp Hiểu Vũ bên cạnh Bắc Thần Linh, trực tiếp bắt lấy cái kia thương nhớ ngày đêm người tay, quan tâm đánh giá nàng, đại tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi xem giống như có điểm tiểu tụy. Diệp Hiểu Vũ khỏe miệng âm thầm run rẩy một chút, cảm thấy tiện nghi đệ đệ nói chuyện quả thực không ấn lẽ thường, nàng ngày hôm qua rõ ràng ngủ rất khá, nơi nào tới tiểu tụy, nói thật, so với ở Diệp gia, đêm qua là nàng ngủ đến tốt nhất một buổi tối. Bất quá nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc đầy mặt lo lắng bộ dáng, Diệp Hiểu Vũ nội tâm không cấm dâng lên một tia ấm áp, Vĩnh Nhạc, ta không có việc gì ngươi yên tâm đi, Bắc Thần gia người đối ta thực hảo. Thật vậy chăng? Diệp Vĩnh Nhạc hồ nghi nhìn về phía Bắc Thần Linh. Thấy thế nào liền như thế nào đều xem đối phương không vừa mắt, hắn một tay đem Diệp Hiểu Vũ kéo đến một bên, rời xa Bắc Thần gia những người đó, ở Diệp Hiểu Vũ bên thai thấp giọng nói, tỷ, ngươi đêm qua như thế nào không có đến chúng ta ước định tốt địa phương đâu. Diệp Hiểu Vũ thở dài, đem tối hôm qua chính mình chạy trốn, sau đó đôi mắt nhìn không thấy tìm không thấy lộ sự tình đơn giản nói một lần, cứ như vậy tử, sau lại ta bị bọn họ mang về Bắc Thần gia. Diệp Vĩnh Nhạc nghe được nhà mình tỉ tỉ bởi vì đôi mắt nhìn không tới mà bỏ lỡ cùng chính mình hội hợp cơ hội, hắn tâm không cấm một trận co rút đau đớn, hắn gắt gao nắm lấy Diệp Hiểu Vũ tay, thực xin lỗi tiếp, đều do ta. Đều do hắn quá vô năng, chính là bởi vì hắn vô năng mới làm tỉ tỉ bị như vậy nhiều khổ, đều là bởi vì hắn vô năng mới nhìn tỉ tỉ gả cho người khác. Không cần tưởng quá nhiều, này không liên quan chuyện của ngươi. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có đi trách cứ Diệp Vĩnh Nhạc, hắn vì nàng, ân. Có thể nói vì nguyên thân làm được rất nhiều, thông thường ở Diệp gia nếu không phải bởi vì có hắn ở, mỗi lần ở La Thị liền phải đánh chết nguyên thân thời điểm ra tay ngăn cản. Nói vậy nguyên thân đã chết cũng chịu không nổi nàng xuyên qua tới đâu, hơn nữa nàng xuyên qua lại đây tuy rằng không mấy ngày, Diệp Vĩnh Nhạc cái này tiện nghi đệ đệ cũng giúp nàng thật nhiều, nếu không có hắn cấp kia phân Bắc Thần gia bản đồ, nói không chừng nàng cũng chú định trốn không thoát Bắc Thần gia còn sẽ bị Bắc Thần địa chủ cùng Lâm Thị phát hiện chạy trốn. Bị bọn họ phát hiện chính mình chạy trốn cũng sẽ không giống hiện tại tốt như vậy, Bắc Thần thị cùng Lâm thị không có khả năng sẽ cho nàng phát đại hồng bao, không có khả năng đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Tỷ, chẳng lẽ ngươi liền tính toán ở Bắc Thần gia sinh hoạt sao? Diệp Vĩnh Nhạc nhìn đến nhà mình tỷ tỷ cũng không có cùng trong truyền thuyết như vậy, bị khắc chết, hắn cũng an tâm không ít, bất quá tưởng tượng đến nàng gả cho Bắc Thần linh cái kia ngốc tử, tưởng tượng đến kia ngốc tử thế nhưng bá chiếm nhà mình tỷ tỷ. Hắn liền cảm thấy không phục lắm. Kia ngốc tử dựa vào cái gì bộ dáng này bá chiếm tỷ tỷ, hắn một cái ngốc tử tương lai như thế nào hiểu được bảo hộ tỷ tỷ chiếu cố tỷ tỷ đâu. Diệp Hiểu Vũ nhìn đứng ở nơi xa Bắc Thần Linh cùng Phúc Bá đám người, thấp giọng nói, ta đương nhiên không tính toán, nhưng là hiện tại ta bị Bắc Thần gia người xem đến thực hận, muốn rời đi không dễ dàng như vậy, đến tìm cơ hội. Hơn nữa nàng cũng không thể đủ vong ân phụ nghĩa, rời đi tốt nhất cũng tưởng cái hảo điểm lý do, bộ dáng này không đến mức làm Bắc Thần Linh tên ngốc này lạc mặt mũi gì đó. Rốt cuộc Bắc Thần Linh tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng là đối nàng xác thật thực hảo. Không chỉ như thế, hắn còn thực thiện lương, đơn thuần ngây ngốc, tưởng tượng đến đối phương kia mai con đôi mắt tử luôn là thật sâu nhìn chăm chú vào chính mình thời điểm. Diệp Hiểu Vũ sâu trong nội tâm liền mạc danh sinh ra một trận không đành lòng. Nàng không đành lòng nhìn đến ngốc tử phu quân thương tâm mất mát, phảng phất nàng nếu là làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của hắn, đều sẽ trở nên tội ác tày trời. Diệp Vĩnh Nhạc âm thầm nhìn một chút đứng ở Bắc Thần Linh bên người vài tên hộ vệ, cũng cảm thấy Diệp Hiểu Vũ lời nói có đạo lý, nghe nói Bắc Thần gia hộ vệ đều hiểu một ít công phu, đại bộ phận đều là săn thú hảo thủ. Tỷ tỷ bị bọn họ giám thị, lại là không hảo tùy tiện hành động, hắn trầm mặc một hồi đối Diệp Hiểu Vũ nói, tỷ, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi phải bảo vệ hảo tự mình, biết sao? Chương 63 Linh Nhi Ghen. Diệp Hiểu Vũ làm Diệp Vĩnh Nhạc không cần lo lắng nàng sẽ chiếu cố hảo tự mình. Bắc Thần Linh ở nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc gần nhất liền bá chiếm nhà mình tiểu nương tử, tức khắc không cao hứng. Hắn tại chỗ đợi một chút, phát hiện nhà mình nương tử cùng Diệp Vĩnh Nhạc thế nhưng hàn huyên thời gian lâu như vậy, nương tử cũng không có cùng chính mình nói chuyện phiếm liêu thời gian dài như vậy đâu, cái này nam chính là ai nha? Ngươi tránh ra lạc, ngươi nhìn đến Linh Nhi nương tử lớn lên đẹp, liền muốn lừa đi nàng sao? Linh Nhi nói cho ngươi, hiểu hiểu đã là Linh Nhi người, ngươi không thể đủ mơ ước nàng. Bắc Thần Linh nhanh chóng từ nơi không xa đi tới. Một tay đem Diệp Hiểu Vũ gắt gao vòng lấy, đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực thượng. Xinh đẹp làm sáng tỏ mắt đào hoa tràn ngập căm thù gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vĩnh Nhạc, đề phòng hắn. Diệp Vĩnh Nhạc thấy Bắc Thần Linh thế nhưng đem Diệp Hiểu Vũ gắt gao ôm vào trong ngực, hắn trong mắt hiện lên một mạt táng quang. Ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía hắn, ngày xưa ôn hòa con ngươi đã không ở ôn hòa, ngược lại nhiều một tia sắc bén, ngươi bộ dáng này ôm tỷ của ta, nàng sẽ khó chịu. Hắn thanh âm thực lãnh, Diệp Hiểu Vũ trước nay chưa từng nghe qua nhà mình tiện nghi đệ đệ sẽ có như vậy lạnh nhạt một mặt, nàng giật giật đầu, duỗi tay đẩy ra Bắc Thần Linh, nhìn về phía Diệp Vĩnh Nhạc, chỉ thấy Diệp Vĩnh Nhạc chính tràn ngập địch ý nhìn Bắc Thần Linh. Mà đồng dạng, Bắc Thần Linh cũng cực kỳ không hữu hảo nhìn chằm chằm Diệp Vĩnh Nhạc xem, thấy nàng rời đi chính mình ôm ấp, Bắc Thần Linh tức khắc không vui. Hắn bĩu môi ủy khuất mở miệng nói, nương tử, đừng rời khỏi Linh Nhi, ngươi đã nói thích Linh Nhi, ngươi không thể đủ cùng nam nhân khác ở bên nhau, biết sao, bằng không ngươi chính là hồng hạnh xuất tưởng, sẽ bị kéo đi trong lồng heo. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi chịu chịu khoe miệng, giơ lên tay một cái tát chụp ở Bắc Thần Linh chán thượng, nói hiệu nói vượn cái gì đâu, Vĩnh Nhạc là ta đệ đệ, là ngươi cậu em vợ, tỷ ta hồng hạnh xuất tưởng cũng sẽ không xuất tưởng chính mình đệ đệ hảo không, cả ngày nghĩ này đó lung tung rối loạn sự tình, khó trách ngươi ngây ngốc. Ừ, liền tính ngươi không có như vậy tâm tư, không đại biểu người khác cũng không có, Linh Nhi cảm thấy ngươi cái này đệ đệ xem ngươi ánh mắt quá kỳ quái. Bắc Thần Linh cảnh giác nhìn Diệp Vĩnh Nhạc liếc mắt một cái, tiếp theo lại nhìn Diệp Hiểu Vũ, Hiểu Hiểu, ngươi đã nói thích Linh Nhi, ngươi thích Linh Nhi sao? Diệp Vĩnh Nhạc nghe xong Bắc Thần Linh nói sau, hơi hơi nhíu mày, đồng thời nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, tỷ không phải là thật sự thích thượng tên ngốc này đi. Liền hắn bộ dáng này ôm nàng, nàng cũng không có phản kháng. Vì cái gì chính mình ôm nàng thời điểm, nàng phản ứng sẽ như vậy lại đâu. Tưởng tượng đến không lâu trước đây hắn ôm Diệp Hiểu Vũ thời điểm, bị Diệp Hiểu Vũ theo bản năng đẩy ra kia một màn, Diệp Vĩnh Nhạc tâm tức khắc hụt hẫng. Diệp Hiểu Vũ cảm nhận được hai cái nam tử tầm mắt đều gắt gao dính chính mình, nàng không cấm một trận đau đầu, đem Bắc Thần Linh vòng lấy chính mình tay cầm khai, nàng mở miệng nói, đừng náo, ta buổi sáng đã cùng ngươi đã nói. Không sao, Linh Nhi muốn ngươi hiện tại một lần nữa nói một lần, ngươi có thích hay không Linh Nhi? Có thích hay không sao? Bắc Thần Linh bĩu môi phe phẩy Diệp Hiểu Vũ cánh tay, tràn ngập chờ mong nhìn nàng, làm nũng truy vấn. Diệp Hiểu Vũ thở dài, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Bắc Thần Linh, chỉ thấy hắn thanh triệt như núi tuyền đôi mắt lập lòe nồng đậm mong đợi ánh sáng, làm nàng có điểm không dám nhìn thẳng, nàng sợ hãi chính mình lại sẽ lại bị đối phương kia vô tội thiên chân biểu tình cấp bắt làm tù binh. Bắc Thần Linh thấy Diệp Hiểu Vũ không ra tiếng, hắn tức khắc sốt ruột, ô ô ô ô, Hiểu Hiểu, nguyên lai ngươi sáng nay nói thích ta là gạt ta. Ngươi tối hôm qua nói thích ta cũng là gạt ta, ngươi căn bản liền không thích ta, có phải hay không, ngươi có phải hay không thích cái này nam? Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn nói sau, cả người tức khắc không hảo, nàng vội vàng duỗi tay che lại Bắc Thần Linh miệng, thấp giọng nổi giận nói, ngươi đừng nói bậy, ta đã gả cho ngươi, ngươi nói như vậy sẽ làm ta đệ đệ khó làm người. Ô ô ô ô, Hiểu Hiểu, ngươi quả nhiên là thích cái này nam, ngươi vì hắn lại là như vậy lớn tiếng giống Linh Nhi, ngươi không thích Linh Nhi như vậy thích ngươi. Ngươi vì cái gì không thích Linh Nhi đâu? Bắc Thần Linh thấy Diệp Hiểu Vũ giống lớn chính mình, tức khắc lớn tiếng khóc đi lên. Diệp Hiểu Vũ chỉ cảm thấy chán từng đợt co rút đau đớn, thiệt tình cảm thấy cùng ngốc tử phu quân ở chung có đôi khi thật sự rất mệt, hắn như thế nào lòng nghi ngờ như vậy trọng đâu. Liên tính nàng không thích hắn, cũng tuyệt đối sẽ không thích Diệp Vĩnh Nhạc hảo không, ai? Chương 64 bởi vì hắn là nàng đệ đệ. Vì tránh cho càng khóc càng lớn thanh Bắc Thần Linh sẽ đem mặt khác người đưa tới nơi này. Diệp Hiểu Vũ đành phải nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng mở miệng nói, không có, ta là thích ngươi, ta thật sự thích ngươi, ngươi đừng khóc, ngoan ha. Nghe được Diệp Hiểu Vũ nói thích chính mình, Bắc Thần Linh tức khắc dừng lại khóc thút thít, mở to ướt rầm rề con ngươi nhìn nàng, khụt khịt một chút, Hiểu Hiểu nói chính là thật vậy chăng? Không lừa Linh Nhi. Diệp Hiểu Vũ gật đầu bất đắc dĩ, thật sự, không lừa ngươi. Chúng ta đây muốn ngoéo tay câu. Nhìn Bắc Thần Linh cực kỳ nghiêm túc đối chính mình vươn tay. Diệp Hiểu Vũ nguyên bản còn cảm thấy đối phương vô cớ gây rối cũng không tưởng để ý tới, lúc này lại mạc danh chủ động vươn tay, mảnh khảnh ngón tay cùng Bắc Thần Linh ngón tay thon dài kéo lên. Thấy nhà mình tiểu kiều thê giơ lên tay tới cùng chính mình ngéo tay câu, Bắc Thần Linh tuấn mỹ trên mặt tức khắc nổi lên kích động thỏa mãn tươi cười, ngéo tay câu, đời đời kiếp kiếp không được biến, Hiểu Hiểu vĩnh viễn đều là Linh Nhi thế tử, vĩnh viễn đều thích Linh Nhi. Chờ Diệp Hiểu Vũ phản ứng lại đây chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn thời điểm. Đã nhìn đến Bắc Thần Linh đầy mặt hạnh phúc tươi cười, là như vậy sáng ngời loa mắt, như vậy mê người đẹp. Ánh mặt trời dưới, nàng nhìn hắn, lần thứ hai rời không ra ánh mắt, vô luận là đời trước vẫn là đời này, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy thuần túy đẹp tươi cười. Ngốc tử phu quân tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng là hắn lại rất ánh mặt trời thực đơn thuần, tính tình chỉ có thích cùng không thích. Không có như vậy nhiều cong cong vặn vặn, như vậy nhiều âm u tiểu tâm tư, có lẽ là hắn này phân đơn thuần. Cho nên mới sẽ làm Diệp Hiểu Vũ sẽ không bài xích Bắc Thần Linh, thậm chí còn sẽ dung túng hắn. Ở Diệp Hiểu Vũ trong tiềm thức, là thực chán ghét cái loại này âm u ngoan độc người, ở kiếp trước nàng kỳ thật cũng không có trải qua cái gì âm u, ở kiếp trước nàng sinh hoạt còn xem như hạnh phúc mỹ mãn, nhưng là không biết sao lại thế này, đối với âm u sự vật nàng lại cực kỳ chán ghét. Đó là đến từ một loại trong xương cốt chán ghét, nàng chính mình cũng không rõ sao lại thế này, rõ ràng chính mình cũng không có trải qua quá cái gì âm u thảm thống trải qua, nhưng là sâu trong nội tâm như thế nào sẽ đối những việc này như vậy mâu thuẫn, chẳng lẽ là bởi vì này đó đều không phải thứ tốt sao? Bất quá mặc kệ thế nào, Diệp Hiểu Vũ vẫn là thích đơn thuần rộng rãi Bắc Thần Linh, tuy rằng đại bộ phận thời điểm hắn đều thực dính người, có đôi khi còn hỏi rất nhiều vấn đề, làm nàng cảm thấy bực bội, bất quá nàng lại không bài xích hắn, thậm chí còn sẽ nhất nhất giải đáp hắn yêu cầu vấn đề. Hiểu hiểu, ngươi thật tốt, Linh Nhi thực thích ngươi. Bắc Thần Linh nói một tay đem còn đang ngẩn người Diệp Hiểu Vũ kéo đến chính mình trong lòng ngực, tay chặt chẽ vòng lấy nàng, khiêu khích nhìn về phía Diệp Vĩnh Nhạc, nhìn đến không có, hiểu hiểu là thuộc về Linh Nhi. Ngươi tốt nhất đem mơ ước nàng tâm tư thu hồi tới, ta còn sẽ nhận ngươi cái này cậu em vợ. Diệp Vĩnh Nhạc lúc này chính chấn động nhìn Diệp Hiểu Vũ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đau khổ thích lâu như vậy cái kia không có huyết thống quan hệ tỉ tỉ, sẽ thật sự đối với Bắc Thần Linh tên ngốc này nói thích hắn, hơn nữa còn cùng hắn ngoéo tay câu. Ước định đời đời kiếp kiếp cùng hắn làm vợ chồng, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, tỉ tỉ không phải nói không thích Bắc Thần Linh tên ngốc này sao? Vì cái gì nàng hiện tại lại? Đại tỉ, ngươi là thật sự thích Bắc Thần Linh sao? Diệp Vĩnh Nhạc ôn hòa thanh triệt đôi mắt bình tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ, một tia trầm trọng đau xót ở hắn đấy mắt chợt lóe mà qua, mau đến làm người bắt không được. Diệp Hiểu Vũ thành thân cùng ngày, nàng ăn mặc lóa mắt xinh đẹp màu đỏ áo cưới từ phòng đi ra, từ hắn cong đi ra ra sân đại môn, bị Bắc Thần Linh từ hắn trên lưng cướp đi kia một màn lúc này không ngừng hiện lên ở hắn trước mắt, rõ ràng trước mắt. Một màn này mạc đau đớn hắn đôi mắt, đồng thời cũng đau đớn hắn tâm. Ngày đó Diệp Hiểu Vũ bị bế lên xe ngựa lúc sau, hắn phát điên muốn ngăn cản nàng cùng Bắc Thần Linh rời đi, lại bị chính mình mẫu thân ngăn trở. Đại tỷ Diệp Vĩnh Nhạc nhẹ nhàng hô một tiếng, này một tiếng hảo trầm trọng, hắn không thích kêu Diệp Hiểu Vũ làm tỷ tỷ, lại càng thích kêu hắn nương tử, nhưng là hiện tại chỉ có thể vẫn đứng ở nơi này nhìn nàng bị một cái khác nam tử gắt gao ôm, cái kia nam tử thực thân thiết kêu nàng nương tử, kêu nàng hiểu hiểu. Hắn lại không có cái kia cơ hội, bởi vì hắn là nàng đệ đệ, hắn chán ghét cái này thân phận. Bởi vì cái này thân phận làm hắn thống khổ. Chương 65 không thể làm nàng rời đi hắn. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết chính mình hống Bắc Thần Linh hành vi sẽ làm Diệp Vĩnh Nhạc như thế mất mát thương tâm, thấy Bắc Thần Linh rốt cuộc an tĩnh lại, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu tới đối Diệp Vĩnh Nhạc nói, "Vĩnh Nhạc, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tạm thời thực hảo, Bắc Thần gia người đều rất không tồi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, ngươi về trước ra đi." Đây là muốn cho hắn rời đi sao? Vì cái gì đâu? Diệp Vĩnh Nhạc ngẩng đầu ánh mắt u buồn nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, hắn rất muốn cự tuyệt Diệp Hiểu Vũ, rất muốn cùng nàng nói không đi, phải đi cùng nhau đi. Đây là nhìn đến lúc này nàng đang bị Bắc Thần Linh gắt gao lôi kéo, trên mặt nàng toàn là bất đắc dĩ cùng với xem chính mình trong ánh mắt mang theo xin lỗi, này đó đều làm Diệp Vĩnh Nhạc không đành lòng lại làm Diệp Hiểu Vũ khó làm, càng là kiên định hắn muốn đem Diệp Hiểu Vũ mang ly Bắc Thần Linh quyết tâm. Nhìn bốn phía Bắc Thần gia đình, Diệp Vĩnh Nhạc biết hiện tại không phải hảo thời cơ. Vì thế thật sâu hít vào một hơi, đại tỷ, ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta trước rời đi, ta sẽ chịu thời gian tới thăm ngươi. Không cần ngươi tới thăm, nhà ta hiểu hiểu có ta bồi, ngươi chạy nhanh rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Nghe Diệp Vĩnh Nhạc thế nhưng còn nói có thời gian còn tới tìm nhà hắn tiểu nương tử, Bắc Thần Linh tức khắc không cao hứng. Hắn ném xuống những lời này lúc sau, lập tức đem Diệp Hiểu Vũ chặn ngang bế lên tới bay nhanh hướng tới thôn nội liền chạy tới, căn bản không hề cấp cơ hội làm Diệp Hiểu Vũ cùng Diệp Vĩnh Nhạc cáo biệt. A, Diệp Hiểu Vũ thình lình bị Bắc Thần Linh bế lên tới, hai chân lăng không nàng sợ hãi té ngã kinh, theo bản năng kêu một tiếng gắt gao vây quanh Bắc Thần Linh cổ. Bắc Thần Linh cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi đối chính mình thân cận, hắn tâm tức khắc cảm giác ngọt ngào. Giống như ăn 10 cân mật đường giống nhau, thật sự quá điểm mỹ, hắn thích hiểu hiểu bộ dáng này ôm chính mình cổ, về sau mỗi ngày hắn đều bộ dáng này ôm nàng hảo, hì hì. Bắc Thần Linh thực vui vẻ, Diệp Hiểu Vũ lại hảo buồn bực, nàng nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc muốn truy lại đây. Chỉ là lại bị Bắc Thần gia vài vị gia đình cùng quản gia Phúc Bá cấp ngăn cản, cũng không biết Phúc Bá nói với hắn cái gì, cuối cùng Diệp Vĩnh Nhạc đành phải lưu luyến không rời nhìn nàng một cái, theo sau ủ rũ cụp đuôi rời đi. Nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc bộ dáng này, Diệp Hiểu Vũ có điểm bất đắc dĩ, cái này đệ đệ đối nguyên thân đại nha rất là thích, chỉ là đại nha đã chết, hiện tại nàng là Diệp Hiểu Vũ, nàng nhiều nhất chỉ đương Diệp Vĩnh Nhạc là đệ đệ, sẽ không yêu hắn, này đó Diệp Hiểu Vũ chính mình rất rõ ràng. Chính là nàng không biết như thế nào nói với hắn hảo, nếu nói thẳng nói cũng không biết có thể hay không đối Diệp Vĩnh Nhạc thương tổn rất lớn, chỉ là nếu không nói nói, liền tương đương với vẫn luôn cho hắn hy vọng, bộ dáng này cũng không tốt. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến đây, quyết định về sau tìm một cơ hội nhất định phải cùng Diệp Vĩnh Nhạc nói một chút phương diện này sự tình, chính là nếu hắn kỳ thật cũng không phải thích đại nha, mà là chính mình tự mình đa tình, vậy nên làm sao bây giờ? Nếu nói ra hắn phủ nhận, như vậy nàng có thể hay không thực xấu hổ đâu? Ai nha mặc kệ, lần sau nhìn thấy hắn thời điểm, suy nghĩ biện pháp đi, hiện tại vẫn là giải quyết hảo lúc này vấn đề tương đối hảo, bị này ngốc tử mãi cho đến, Diệp Hiểu Vũ đều cảm thấy toàn bộ thôn người đều tò mò nhìn chính mình. Nàng thậm chí có thể cảm thấy những người đó đối diện nàng chỉ trò trò, cái này làm cho Diệp Hiểu Vũ cảm thấy mạc danh hổ thẹn, nàng vội vàng dây rủa suy nghĩ muốn từ Bắc Thần Linh trong lòng ngực xuống dưới. Chính là Bắc Thần Linh lại chặt chẽ đem nàng khóa ở trong ngực, túi đầu bình tĩnh nhìn nàng, Hiểu Hiểu, Linh Nhi ôm ngươi về nhà, bộ dáng này ngươi liền sẽ không bị người đoạt đi rồi. Đúng vậy, nhà hắn tiểu nương tử đẹp như vậy, đã gả cho hắn, nào đó người lại như cũ chưa từ bỏ ý định, hắn đừng làm Hiểu Hiểu bị người đoạt đi. Hắn quan trọng khẩn ôm nàng, không cần nàng rời đi chính mình. Bắc Thần Linh mơ mơ màng màng đầu dưa cũng không thể tưởng quá nhiều đồ vật, hắn chỉ là theo bản năng đem chính mình thích đồ vật nắm chặt lấy. Diệp Vĩnh Nhạc xuất hiện làm hắn theo bản năng có loại mạc danh nguy cơ cảm, tổng cảm thấy người này sẽ đem Hiểu Hiểu cướp đi. Hắn không cần Hiểu Hiểu rời đi hắn, vĩnh viễn đều không cần. Chương 66 nhiều chuyện thôn dân. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh hoành ôm ở trong thôn đi tới, tiếp thu đông đảo người ánh mắt lễ rửa tội, thật sự cực kỳ không thích đứng. Nàng lần thứ hai mãnh liệt dãy rủa, hảo, phóng ta xuống dưới lạp, thật nhiều người nhìn a, bộ dáng này hảo kỳ quay a. Bắc Thần Linh ở phía trước liền thường xuyên tiếp xúc người khác đối chính mình khác thường ánh mắt cùng khoa tay múa chân, cho nên đối với những người này khe khẽ nói nhỏ còn có những cái đó ánh mắt cũng không có để ý, bất quá hắn thấy nhà mình nương tử như vậy để ý, cho rằng nàng sợ hãi liền ôn nhu an ủi nói, nương tử không phải sợ, bọn họ ngày thường đều là như vậy, chúng ta đi chúng ta, không cần để ý tới. Diệp Hiểu Vũ thiếu chút nữa lại muốn rôi tay chụp Bắc Thần Linh đầu, mẹ nó bọn họ ngày thường là cái dạng này phỏng chừng là xem ngươi, ngươi khẳng định là thói quen, nhưng là tỷ không thích bị người trở thành con khỉ xem a. Ngươi mẹ nó chạy nhanh phóng tỷ xuống dưới, bằng không tỷ không để ý tới ngươi. Nghĩ đến đây nàng cắn răng nói khẽ với Bắc Thần Linh nói, ngươi chạy nhanh buông ta, bằng không ta về sau đều không cùng ngươi chơi. Bắc Thần Linh bước chân dừng một chút, cặp kia thanh triệt con ngươi hiện lên một tia hoảng loạn, hắn vội vàng đem Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng buông xuống. Hiểu Hiểu, ngươi không cần không cùng Linh Nhi chơi à, ngươi không cùng Linh Nhi chơi, Linh Nhi sẽ thực thương tâm, ngươi không phải thích Linh Nhi sao? Trên mặt đất đứng vững lúc sau, Diệp Hiểu Vũ nghe được Bắc Thần Linh những lời này lúc sau, một hàng hắc tuyến không cấm từ nàng chán trượt xuống, nàng vừa rồi như vậy nói chỉ là muốn làm hắn đem nàng buông xuống mà thôi, gia hỏa này thế nhưng thật sự, thật là. Các ngươi xem, kia không phải Bắc Thần Linh kia ngốc tử sao? Hắn bên người cái kia cô nương là ai đâu? Lớn lên rất xinh đẹp. Cách đó không xa nhìn xung quanh các thôn dân từng đôi mắt phảng phất hận không thể đều dính ở Diệp Hiểu Vũ trên người. Rất nhiều người khe khe nói nhỏ thảo luận nàng, thậm chí còn đối với nàng khoa tay múa chân soi mói, thanh âm cũng từ nhỏ thanh dần dần bắt đầu lớn tiếng lên. Còn có thể có ai đâu, cái kia chính là hắn ngày hôm qua cưới tân nương tử bái. Không thể nào, hắn ngày hôm qua cưới tân nương tử thế nhưng còn sống a. Một cái khác thôn dân tựa hồ có chút khiếp sợ, ánh mắt giống như lưỡng đạo ít quang giống nhau. Không ngừng tham chiếu đánh giá này Diệp Hiểu Vũ, phảng phất muốn ở trên người nàng nhìn ra một cái động tới. Có người bắt đầu cảm thán đi lên, không phải nói ngốc tử khắc thế sao, cái này tân nương tử tối hôm qua thế nhưng không chết, này mệnh cũng đủ ngạnh a. Chính là a, cũng không biết là nhà ai cô nương, mệnh như vậy ngạnh, kia ngốc tử cưới như vậy nhiều nhậm tức phụ, cuối cùng có một cái bất tử, ha ha, phỏng chừng là địa chủ vợ chồng ngày thường thiêu rất nhiều cao hương, tới bảo vệ nhà bọn họ cái kia ngốc nhi tử có thể cưới đến tức phụ. Ha ha, chính là a, nghe nói vị kia cô nương là cách vách thôn Diệp gia dưỡng nữ, mệnh thật đúng là thực cứng a, lúc ấy nàng vẫn là cái trẻ con thời điểm, là Diệp phụ ở trên núi nhặt được. Nghe nói lúc ấy còn bị một con lão hổ ngậm ở trong miệng đâu, còn tưởng rằng nàng sẽ chết, không nghĩ tới Diệp phụ đem lão hổ bắn chết lúc sau, kia nữ hoa thế nhưng ở lão hổ trong miệng cười đâu. Không thể nào, chẳng lẽ nàng không sợ hay sao? Ngươi ngốc nha ngươi, lúc ấy kia mới 3-4 tháng, nào biết đâu rằng sợ hãi đâu. Chỉ có đói bụng cùng đái trong quần hoặc là ị phân đến quần thượng mới khóc. Kia cũng là, mới mấy tháng, ở lão hổ trong miệng còn có thể tồn tại, xác thật mạng lớn a. Không đơn thuần chỉ là như thế, nghe nói ở gả cho kia ngốc tử phía trước, nghe nói kia cô nương còn nhảy sông tự sát, bất quá không chết thành nột. Nàng còn nhảy sông tự sát a, không nghĩ tới a. Như thế nào không nghĩ tới, thay đổi là người, biết chính mình gả cho ngốc tử, hơn nữa vẫn là bị chính mình dưỡng mộ bán đi gả cho đối phương. Ngươi cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng cũng sẽ tự sát đi. Nói được cũng là, bất quá đáng tiếc kia cô nương, thoạt nhìn rất xinh đẹp, thế nhưng gả cho ngốc tử. Một chúng thôn dân tam câu không rời ngốc tử cùng thảo luận Diệp Hiểu Vũ mạng lớn, mọi người đều giống xem con khỉ giống nhau, đứng xa xa nhìn bọn họ. Diệp Hiểu Vũ âm thầm chịu chịu khoe miệng, không đều nói nông thôn người rất bận rất nhiều sự làm sao, hoa màu thành thục, các ngươi đi thu hoạch không? Vị kia đại thẩm, ngươi cái sọt cỏ heo đều sái đầy đất, không chạy nhanh nhặt lên tới, ở nơi đó nói nhân ra nhàn thoại làm cái gì a? Không cần lo cho như vậy nhiều nhàn sự được không? Bổn tiểu thư mạng lớn quan các ngươi đánh giam a? Chẳng lẽ bổn tiểu thư đã chết các ngươi mới cao hứng sao? Tâm thật là hắc ga. Chương 67 làm anh em thế ngươi hảo hảo yêu thương nàng. Diệp Hiểu Vũ trong lòng âm thầm trong lòng có ý kiến phun tào này đàn nhiều chuyện thôn dân. Bắc thần linh nhìn đến nàng không cao hứng, vội vàng đối nàng nói, Hiểu Hiểu, chúng ta về nhà đi, những người này ngày thường đều như vậy, ngươi không cần đưa bọn họ nói để ở trong lòng. Nói hắn kéo Diệp Hiểu Vũ tay liền hướng ra phương hướng mà đi, Diệp Hiểu Vũ cũng biết này đó thôn dân chính là ăn no trống, cũng không có thật sự đưa bọn họ nói để ở trong lòng, nàng hơi hơi gật gật đầu, mặc cho Bắc thần linh lôi kéo hướng Bắc thần ra đi đến. Hai người đi rồi không vài bước, nên diện đi tới hai cái ăn mặc thập phần xinh đẹp dáng vẻ lưu manh thanh niên, xem bọn họ trang điểm liền biết, hai người kia không phải cái gì người tốt. Diệp Hiểu Vũ ý tưởng vừa ra, liền nhìn đến những cái đó thôn dân ở nhìn thấy kia hai người xuất hiện lúc sau, sôi nổi lui về phía sau vài bước, phảng phất không nghĩ làm trêu chọc bọn họ. Nha, này không phải Bắc thần gia cái kia ngốc tử sao? Mấy ngày không thấy, thoạt nhìn như thế nào một bộ nhặt được vàng bộ dáng. Hai cái lưu manh thanh niên chung một người tương đối cao gầy, giống như trúc can giống nhau thanh niên cả lơ phất phơ đầy mặt châm chọc mắt lẽ đánh giá Bắc thần linh. Mặt khác một người lớn lên tương đối lùn lưu manh thanh niên bên miệng ngậm một cây cỏ lau côn, một đôi điếu tam giác mắt trên dưới đánh giá Bắc thần linh, trúc can, ngươi xem ngốc tử. Cùng trước kia giống nhau ngây ngốc, nhìn hảo tưởng tấu hắn hai quyền a. Diệp Hiểu Vũ nghe xong tên kia vóc dáng thấp thanh niên đối kia cao gầy thanh niên xưng hô lúc sau, không cấm âm thầm chịu chịu khoe miệng, mẹ nó, tên này thật đúng là sửa đến tùy tính bình dân, cao gầy thanh niên này kêu Trúc Can, tên kia lùn cái này có phải hay không đã kêu Ải Đông Qua. Cái này ý niệm vừa ra, Diệp Hiểu Vũ liền nghe được Trúc Can lên tiếng, Ải Đông Qua, kia ngốc tử mỗi ngày đều là như vậy ngây ngốc, nào có cái gì cùng trước kia chi gian khác nhau đâu. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Trúc Can nói sau, thiếu chút nữa nhịn không được liền cười chàng, mẹ nó thật đúng là làm nàng đoán chúng, này nông thôn tên lấy được thật là tuyệt. Nha, này, ngốc tử A, ngươi bên cạnh đứng chính là ai A, lớn lên còn rất thủy linh. Trúc Can nói, đôi mắt đột nhiên liếc hướng Diệp Hiểu Vũ, nhìn đến nàng thời điểm, một đôi đậu xanh mắt tức khắc hiện lên một mạt ánh sáng, ngay sau đó sắc mị mị nhìn từ trên xuống dưới Diệp Hiểu Vũ. Ải Đông Qua cũng đem tầm mắt từ Bắc thần linh trên người chuyển rời đến Diệp Hiểu Vũ trên người. Đương hắn thấy rõ ràng Diệp Hiểu Vũ bộ dáng thời điểm, tức khắc nuốt nuốt nước miếng, vị này tiểu mỹ nhân, ngươi là người nào đâu? Vì sao cùng kia ngốc tử ở bên nhau đâu? Nhìn đến Ải Đông Qua cùng Trúc Can đối nhà mình nương tử chảy nước miếng, Bắc thần linh tức khắc nổi giận, hắn một tay đem Diệp Hiểu Vũ kéo đến chính mình phía sau, mai con làm sáng tỏ con ngươi tràn ngập cảnh giác nhìn một cao một thấp hai cái lưu manh. Hiểu Hiểu là ta nương tử, các ngươi không cần mơ ước nàng. Hắn thực sợ hãi này hai cái lưu manh. Bởi vì ngày thường bọn họ không thiếu khi dễ hắn, có đôi khi thừa dịp phúc bá không ở thời điểm, còn đánh hắn đâu, bất quá hiện tại bọn họ giống như đối nương tử nổi lên mơ ước chi tâm. Nhất định quá không thể đủ làm cho bọn họ đem nương tử cướp đi, nương tử là Linh Nhi, những người khác đừng nghĩ cướp đi nàng, hừ, liền tính là này hai cái ác bá cũng giống nhau, Linh Nhi nhất định phải bảo vệ tốt nương tử. Bắc thần linh đem Diệp Hiểu Vũ che ở phía sau, đem nàng hộ đến kín mít, cũng đồng thời chặn Trúc Can cùng Ải Đồng qua tầm mắt. Hắn chán ghét hai người kia xem nương tử ánh mắt, thực chán ghét. Ai ú anh em a, ngươi cưới vợ lạp. Ngươi không phải khắc chết tân nương tử sao? Khi nào cưới, như thế nào chúng ta huynh đệ hai lần tới, ngươi liền cưới vợ, cũng không mời chúng ta uống ly rượu mừng, quá không nghĩa khí đi. Trúc Can nói đi lên trước tới, dùng sức đẩy một phen Bắc thần linh. Bắc thần linh một cái lảo đảo, bị đẩy đến thiếu chút nữa đứng không vững, không đủ hắn tốt xấu cũng biết Diệp Hiểu Vũ ở hắn phía sau, cho nên hắn nỗ lực ổn định thân thể. Biểu tình có chút kinh hoàng, lại ánh mắt lại cực kỳ kiên định gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trước người hai cái lưu manh. Diệp Hiểu Vũ đứng ở hắn phía sau, thậm chí có thể cảm nhận được hắn run nhẹ nhẹ thân thể, ngốc tử phu quân hẳn là thực sợ hãi này hai cái lưu manh, chỉ là tới rồi tình trạng này, hắn như cũ che ở chính mình trước người, bảo hộ nàng, này ngốc tử cũng không biết nên nói hắn cái gì hảo. Trúc Can nói âm vừa ra, Ải Đông Qua liền nói tiếp, chính là a, ngốc tử a, ngươi nói ngươi ngây ngốc. Cưới cái như vậy xinh đẹp tức phụ có ích lợi gì, ngươi hiểu hay không động phong a? Không hiểu nói, nếu là nhà ngươi tiểu nương tử tịch mịch, đến bên ngoài tìm nam nhân, vậy ngươi chẳng phải là bị đội nón xanh. Ha ha. Trúc Can nghe xong Ải Đông Qua nói sau, cũng cười ha ha lên, đúng vậy, ngốc tử, ngươi khác chết thê tử liền tính, mấu chốt là ngươi ngây ngốc, căn bản không hiểu động phòng A, dứt khoát như vậy đi, ngươi đem ngươi tiểu nương tử cho anh em đi, làm anh em thay thế ngươi hảo hảo yêu thương nàng, ha ha ha. Chương 68 buồn bảo bảo nhìn đến các ngươi liền không thoải mái. Bác thần linh đem Diệp Hiểu Vũ gắt gao hộ ở sau người, nghe xong Trúc Can cùng Ải Đồng Qua nói sau, không cấm có chút nghi hoặc, hắn nhược nhược mở miệng hỏi, động phòng là cái gì nha? Diệp Hiểu Vũ. Ha ha ha, Trúc Can cùng Ải Đồng Qua thấy bác thần linh thế nhưng thật sự không biết động phòng là cái gì, không cấm cười ha ha lên, Ải Đồng Qua, có nghe hay không, kia ngốc tử quả nhiên liền động phòng cũng không biết ta, ha ha ha. Trúc Can vẻ mặt dâm đãng nhìn Diệp Hiểu Vũ, tiểu nương tử, nhà ngươi kia ngốc tử liền động phòng cũng không biết là cái gì, xem ra ngươi ban đêm nhất định thực tịch mình đi. Ngươi còn đi theo hắn làm cái gì, dứt khoát theo anh em hai hảo, chúng ta chính là cái gì đều hiểu a, bảo đảm làm lên làm ngươi dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được a. Nói xong lúc sau, Trúc Can cùng Ải Đông Qua lại bắt đầu không kiêng nể gì cuồng tiếu lên. Vô luận là đời trước ở thế kỷ 21 vẫn là đời này ở cổ đại, Diệp Hiểu Vũ đều thập phần chán ghét loại này nói chuyện ngạng lớn, mãn nhãn dâm đãng chi sắc người, lúc này nhìn đến trước mắt này cái gì Trúc Can cùng Ải Đông Qua như vậy hành vi, nàng tự nhiên là không mừng. Tiếu lệ trên mặt, một đôi đẹp mày liếu hơi hơi nhăn lại, trong lòng âm thầm đem này hai người tổ tông 18 đại đều mắng một lần, mẹ nó. Vừa ra khỏi miệng chính là thâu ngôn lời xấu xa. Tổ quốc đóa hoa chính là bị nhân cha như vậy dạy hư, này hai cái bại hoại nhìn thật ghê tởm, mẹ nó, rất muốn đem tỷ 35 mã giày khắc ở bọn họ 42 mã trên mặt. Đối với này hai cái bại hoại, tỷ đến không ăn uống ăn cơm, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình bộ dáng, bác thần linh tuy rằng là ngây ngốc, nhưng là bề ngoài so với bọn hắn ưu tú một vạn lần đều không ngừng. Diệp Hiểu Vũ một bên cau mày phun tào, một bên nói khẽ với bác thần linh nói, Bắc thần linh, chúng ta về nhà đi, ta không thích nơi này. Ân, tốt nương tử, Linh Nhi cũng không thích, chúng ta hiện tại liền về nhà đi. Bắc thần linh vội vàng cao hứng lên tiếng, hắn thích nhất nhà mình nương tử nhìn đến khác nam tử liền một bộ chán ghét biểu tình, bộ dáng này đã nói lên, tiểu nương tử trong lòng chỉ có hắn một cái. Ải Đông Qua cùng Trúc Can thấy Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc thần linh muốn rời đi, bọn họ hai người lập tức ngăn trở hai người đường đi, Trúc Can ngả ngớn mở miệng, nha, ta nói tiểu nương tử à. Vì sao cứ như vậy cấp rời đi đâu, không bồi ta huynh đệ hai người tâm sự sao? Ta anh em hai cùng này ngốc tử cũng là rất quen thuộc, người gả cho này ngốc tử, cũng coi như là chúng ta đệ muội bồi ca ca nói chuyện phiếm chính là thiên kinh địa nghĩa Nga. Chính là A, không đơn thuần chỉ là bồi nói chuyện phiếm Nga, bồi mặt khác cũng là thiên kinh địa nghĩa Nga, tỉ như bồi ngủ A, ha ha ha. Ải Đồng Qua một đôi mắt giống như ít quang xạ tuyến giống nhau, trên dưới không ngừng đánh giá Diệp Hiểu Vũ. Phảng phất muốn xuyên thấu qua quần áo đem thân thể của nàng xem quang giống nhau, này xích quả quả dâm đãng ánh mắt, làm Diệp Hiểu Vũ không cấm lôi kéo quần áo của mình, xác định không có đi quang mới yên tâm một chút, trong lòng lần thứ hai đêm này hai người âm thầm mắng một đốn. Đệ muội như thế nào không ra tiếng? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Trúc Can nói liền vươn móng heo muốn sờ Diệp Hiểu Vũ mặt. Diệp Hiểu Vũ vội vàng tránh ở Bắc Thần Linh phía sau, né tránh Trúc Can móng heo, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta trước nay chưa từng nghe qua ta phu quân nói có các ngươi này hai cái dưa vẻo táo nước huynh đệ. Xin lỗi, các ngươi bộ dáng lớn lên thật sự thật xin lỗi xã hội, quả thực chính là sợ hai hoa hoa thảo thảo, buồn bảo bảo nhìn đến các ngươi liền cảm thấy cả người không thoải mái, trước xin lỗi không tiếp được. Ha ha ha, một bên thôn dân cũng không có rời đi, bọn họ chỉ là ở một bên xem náo nhiệt mà thôi, nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, tuy rằng rất nhiều từ bọn họ cũng không biết có ý tứ gì, bất quá dưa vẻo táo nước vẫn là minh bạch. Bọn họ cũng đều biết Diệp Hiểu Vũ đang nói Trúc Can cùng Ải Đông Qua hai người kia lớn lên xấu, bởi vì Trúc Can cùng Ải Đông Qua hai người kia ngày thường ở trong thôn luôn là khinh thiện sợ ác. Các thôn dân đại đa số đều chán ghét bọn họ, bất quá bởi vì bọn họ là lưu manh, bọn họ đều sợ đắc tội này hai người, ngày thường có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Hiện tại nghe được có người mắng hai người kia, đại gia tự nhiên cao hứng, đều sôi nổi che miệng cười trộm. Chương 69 Giáo huấn lưu manh. Này đó các thôn dân đều cảm thấy Diệp Hiểu Vũ nói được thật sự thật tốt quá, hơn nữa nàng lời nói cũng làm một chúng thôn dân lau mắt mà nhìn, bọn họ bắt đầu thấp giọng thảo luận lên, xem ra này Bắc thần gia con dâu không phải cái gì đèn cạn dầu a. Miệng cũng rất lợi hại, cũng không biết có phải hay không cùng La thị kia người đàn bà đanh đá học. Mười thành chín đúng rồi, cách vách thôn cái kia La thị, mắng khởi ra tới, miệng nhưng độc, làm nàng nữ nhi, liền tính không phải thân sinh, cũng ở bên nhau sinh sống mười mấy năm. Nhiều ít sẽ học được một ít chửi nhau công phu. Các thôn dân tuy rằng là cố tình đè thấp lên án công khai luận, nhưng là bọn họ thanh âm kỳ thật là một chút đều không thấp, Diệp Hiểu Vũ lô thai lại không điếc, tự nhiên nghe được bọn họ nói. Nàng âm thầm chịu chịu khoe miệng, mẹ nó này đàn bắt quái thôn dân cũng là đủ rồi, bổn tiểu thư chỉ là thực sự cầu thị, cũng không có nói cái gì khó nghe nói, như thế nào này nha liền nói bổn tiểu thư kế thừa La thị kia đầu chết phì heo độc miệng đâu. Bổn tiểu thư cùng La thị kia chết phì heo mới không phải cùng người qua đường đâu, bổn tiểu thư khí chất như vậy hảo, đều là ánh mắt có vấn đề người, hừ. Trúc Can cùng Ải Đông Qua tự nhiên cũng nghe Diệp Hiểu Vũ ở biến tướng mắng bọn họ, hai người vẫn luôn đều ở trong thôn mặt tác vai tác phúc, cũng biết các thôn dân thực chán ghét bọn họ, nhưng là chán ghét cùng chán ghét, những cái đó nhát gan sợ phiền phức thôn dân căn bản không dám cùng bọn họ nói cái gì. Hiện tại bị Diệp Hiểu Vũ như vậy một cái con bé chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng xấu, nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này đâu, bọn họ hung tợn trừng mắt Diệp Hiểu Vũ, hung ba ba mở miệng uy hiếp nàng, xú đàn bà, lao tử để mắt ngươi, là phúc khí của ngươi. Đừng cho mặt lại không cần, cũng dám mắng chúng ta huynh đệ hai người, lộng chết ngươi. Nói xong chi, Trúc Can cũng mặc kệ nơi này còn có rất nhiều thôn dân nhìn, trực tiếp duỗi tay lại đây liền muốn chảo Diệp Hiểu Vũ. Bác thần linh thấy thế vội vàng đem Diệp Hiểu Vũ gắt gao hộ ở sau người. Bang! Một thanh âm vang lên lượng bàn tay tiếng vang lên, liền ở Diệp Hiểu Vũ còn tưởng rằng Bác thần linh bị Trúc Can bạt thai thời điểm, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng vang lên. A, kia đúng là Trúc Can thanh âm, Diệp Hiểu Vũ chính nghĩ hoặc. Ngay sau đó thấy được một người thân thể cường tráng cao lớn gia đình đứng ở nàng cùng Bắc thần linh trước người, một tay bắt lấy Trúc Can tay, mặt khác một bàn tay giơ lên giữa không trung. Mà Trúc Can tắc che lại chính mình nửa bên mặt, ánh mắt oán độc nhìn tên kia gia đình, trên nét mặt lại mang theo sợ hãi chi sắc, Ải Đông Qua ở một bên đỡ hắn, trên mặt thần sắc cực kỳ khó coi, lại không dám có điều hành động, liền lời nói cũng không dám nói, hiển nhiên bọn họ đều thực kiêng kỵ cái kia gia đình. Hơn nữa cái kia gia đình vừa rồi hẳn là hô cái kia Trúc Can một phen trưởng, thấy như vậy một màn, Diệp Hiểu Vũ nội tâm cực kỳ hả giận, nàng tức khắc cảm thấy có đôi khi này đó gia đình theo bên người cũng không có gì không tốt, ít nhất gặp được hôm nay tình huống như vậy nói, bọn họ có thể giúp bọn hắn giải vây. Từ vừa rồi tình huống tới xem, ngốc tử phu quân hẳn là thường xuyên bị kia hai cái lớn lên thực đáng khinh thanh niên khi dễ, đương nhiên là không có gia đình bảo hộ dưới tình huống đã chịu khi dễ. Phúc Bá Tử vừa đi đến Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh trước mặt, đối với bọn họ hành lễ, ôn hòa mở miệng nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, lão nô vừa rồi có chuyện trì hoãn, không đuổi kịp các người, làm này hai cái lưu manh khi dễ các người, thật sự có tội, hy vọng thiếu gia cùng thiếu phu nhân có thể tha thứ chúng ta. Diệp Hiểu Vũ biết Phúc Bá vừa rồi là ở ngăn trở nhà mình đệ Diệp Vĩnh Nhạc truy lại đây, mà ngốc tử phu quân cũng ôm nàng chạy trốn quá nhanh, cho nên dẫn tới Phúc Bá cùng hai cái bảo tiêu gia đình không đuổi kịp, bọn họ gặp được Trúc Can cùng Ải Đồng Qua này hai cái lưu manh. Bất quá bọn họ sau lại kịp thời xuất hiện, cũng không có gì, Diệp Hiểu Vũ cũng không phải những cái đó ngang ngược vô lý người đâu, nàng nhàn nhạt gật gật đầu, Phúc Bá, ngươi nói như vậy quá khách khí, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi cùng bọn gia đình trở về kịp thời đâu, bằng không hai người kia liền phải khi dễ ta cùng phu quân. Phúc Bá thấy Diệp Hiểu Vũ kêu Bắc thần linh phu quân càng ngày càng thuận, trong lòng rất là cao hứng, liên tục gật đầu, hẳn là, bảo hộ thiếu gia cùng thiếu phu nhân là chúng ta trách nhiệm, thiếu gia, thiếu phu nhân. Chúng ta về trước ra đi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, xoay người hướng Bắc Thần ra mà đi. Bắc Thần Linh toàn bộ hành trình đều lôi kéo tay nàng, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười, nhìn qua thực dáng vẻ hạnh phúc. Chương 70 còn thói quen sao? Trở lại Bắc Thần ra lúc sau, Bắc Thần thị vợ chồng đã ngồi ở đại sảnh thượng đẳng chờ bọn họ, nhìn đến hai người trở về, quan trọng nhất chính là nhìn đến Bắc Thần Linh đầy mặt vui sướng trở về, Bắc Thần thị vợ chồng tâm liền cùng ăn 10 cân mật đường giống nhau ngọt. Nương, Linh Nhi cùng nương tử đã về rồi, ngươi cùng cha có hay không tưởng chúng ta a? Bác thần Linh vừa đi tiến đại sảnh liền lập tức vui mừng la lớn. Bác thần Liệt cùng Lâm Thị nhìn đến nhà mình Nhi tử như vậy cao hứng phân chấn bộ dáng, hai người trên mặt nhịn không được lộ ra sủng nịch biểu tình, Lâm Thị mỉm cười từ chỗ ngồi xuống dưới, Linh Nhi, nương đương nhiên tưởng các ngươi à, nói cho nương, ngươi mang nương tử đi địa phương nào chơi đâu. Cứ việc vừa rồi đã có gia đình cùng chính mình hội báo Bác thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người hướng đi. Bất quá Lâm Thị vẫn là thích chính thai nghe nhà mình Nhi tử nói, này đại khái là mỗi cái làm mẫu thân tâm tư đi. Bác thần Linh một đôi mắt cong thành trăng non hình dạng, hắn mở miệng lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay đối Lâm Thị nói, nương, Linh Nhi mang Hiểu Hiểu đi dạo vườn trái cây đâu, còn có đến thôn ngoại triền núi đi rồi một vòng. Nga. Lâm Thị nghe xong lúc sau, nga một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, ôn hòa mở miệng nói, Hiểu Nhi còn thói quen sao. Linh Nhi có điểm ham chơi. Hắn mang ngươi đi chơi cũng là muốn cho ngươi vui vẻ. Diệp Hiểu Vũ biết Lâm Thị ở thử chính mình, nàng vội vàng từ gia đình trong tay tiếp nhận chính mình tự mình chọn lựa trái cây, đưa đến Lâm Thị trước mặt, biết nghe lời phải mở miệng nói, nương, Hiểu Nhi thật cao hứng, phu quân đối Hiểu Nhi thực hảo, này đó trái cây là Hiểu Nhi cố ý trích cho ngươi cùng cha nhóm nháp, hy vọng các ngươi có thể thích. Bác Thần Liệt cùng Lâm Thị thấy Diệp Hiểu Vũ như thế ngoan ngoãn, trong lòng rất là vừa lòng, Bác Thần Liệt vội vàng mở miệng nói, Linh Nhi, Hiểu Nhi, các ngươi hai đi chơi tới một cái buổi sáng, hiện tại cũng tới rồi dùng cơm trưa thời gian, chạy nhanh ghế trên ăn cơm đi. Là, cha mẹ. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi hành lễ, sau đó đã bị Bác Thần Linh kéo đến thiện thính dùng nữa. Trên bàn cơm bãi chín đồ ăn một canh, thập phần phong phú, như vậy phong phú cơm trưa, liền tính là Diệp Hiểu Vũ đời trước ở thế kỷ 21 gia đình khá giả cũng rất ít thấy, nhà bọn họ liền một nhà bốn người người, giống nhau chính là bốn đồ ăn một canh. Cổ đại nhà có tiền cơm trưa thật đúng là xa hoa à, hơn nữa mỗi cái đồ ăn đều là sắc hương vị đều đầy đủ, xem đến Diệp Hiểu Vũ nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Lâm Thị thân thiết đối Diệp Hiểu Vũ nói, Hiểu Nhi, ngươi quá gầy, nương biết ngươi gả cho nhà ta Linh Nhi phía trước, thường xuyên ăn không đủ no mặc không đủ ấm, La Thị thường xuyên đều làm ngươi làm rất nhiều sống. Ngươi yên tâm, đi vào ta Bắc Thần gia, làm ta Bắc Thần gia tức phụ, ngươi có thể tùy tiện ăn, ăn nhiều một chút, dưỡng béo điểm, về sau vì ta Bắc Thần gia khai chi tán Diệp. Nói nàng thuận tay gấp thật nhiều đồ ăn cấp Diệp Hiểu Vũ, cơ hồ đem nàng trước mặt chén đều chất đầy, Diệp Hiểu Vũ nhìn trước mắt tràn đầy một chén đồ ăn. Nghe Lâm Thị kia thân thiết lời nói, mặc danh nàng trong lòng có chút cảm động. Hốc mắt cũng có chút hồng, tưởng tượng đến mới vừa xuyên qua lại đây chính là, nàng chính là nhận hết La Thị ngược đãi cùng hà khắc, ăn không đủ no, còn phải làm một đống việc nhà, mệt đến muốn chết muốn sống. Hiện tại Lâm Thị đối nàng tốt như vậy, nàng thật sự chịu chi hổ thẹn a, về sau nàng còn phải rời khỏi Bắc Thần ra, ai nếu là Lâm Thị cùng Bắc Thần Liệt không đối nàng như vậy hảo, nàng rời đi thời điểm cũng yên tâm thoải mái. Hiện tại bọn họ đối chính mình tốt như vậy, thật sự làm nàng rất khó làm, nhưng là nàng lại không nghĩ mất đi tự do, xem ra đành phải giống biện pháp về sau ở báo đáp Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị hai phu thê. Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị không biết Diệp Hiểu Vũ trong lòng suy nghĩ cái gì, thấy nàng túi đầu không ra tiếng, cũng bất động đũa, không cấm có chút nghi hoặc, Bắc Thần Liệt hỏi, Hiểu Nhi, ngươi vì cái gì không ăn đâu, chẳng lẽ là đồ ăn không hợp ăn uống sao? Bắc Thần Linh cũng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, đương hắn nhìn đến Diệp Hiểu Vũ hốc mắt có chút hồng thời điểm, không cấm kinh hô. Hiểu Hiểu, ngươi làm gì khóc đâu, có phải hay không vừa rồi kia Trúc Can cùng Ải Đông qua nói gì đó khó nghe nói, làm ngươi khó chịu, ngươi đừng khóc được không a? Vừa nói, Bác Thần Linh một bên cầm lấy khăn tay ôn nhu giúp Diệp Hiểu Vũ sát nước mắt, Bác Thần Liệt cùng Lâm Thị cũng tò mò nhìn Diệp Hiểu Vũ, Hiểu Nhi, ngươi trong lòng có phải hay không có cái gì hủy khuất đâu? Có thể nói ra làm cha cùng nương nghe một chút. Chương 71 tri thức thay đổi vận mệnh. Diệp Hiểu Vũ nội tâm nơi nào có cái gì hủy khuất đâu? Nàng chỉ là bị vừa rồi Lâm Thị quan tâm nàng trong nháy mắt cảm động tới rồi, nàng nghĩ đến chính mình về sau phải rời khỏi Bắc Thần ra, cảm giác có chút ngượng ngùng. Đương nhiên những việc này nàng không có khả năng nói ra, thu thập một chút chính mình cảm xúc, Diệp Hiểu Vũ đỏ mặt mới thấp giọng nói, Hiểu Nhi không có bất luận cái gì bị khuất, chỉ là lần đầu tiên nhìn đến như vậy phong phú đồ ăn, cảm giác có chút kích động mà thôi. Nàng nói này đó đều là lời nói thật, cho nên thần sắc tương đối tự nhiên, Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị nghe xong lúc sau. Đối Diệp Hiểu Vũ càng là đồng tình, đáng thương hài tử, này đó đều chỉ là cơm nhà mà thôi, nhìn đến này đó khiến cho nàng kích động thành bộ dáng này. Nhìn dáng vẻ trước kia nàng ở nhà mẹ đẻ thời điểm, nhất định là bị La Thị Hà khắc thật sự lợi hại, Bác Thần Linh tuy rằng ngây ngốc, bất quá hắn không thấy được nhà mình nương tử buồn bực không vui. Hắn vội vàng kẹp lên một miếng thịt đưa tới Diệp Hiểu Vũ bên miệng, ôn nhu nhỏ giọng đối nàng nói, Hiểu Hiểu, ngươi không cần tưởng những cái đó không vui sự tình, chúng ta ăn cơm trước đi. Ngươi ngày thường có cái gì thích ăn đồ ăn, có thể cùng nương nói, nương sẽ phân phó phòng bếp vì ngươi làm. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, duỗi tay lau một phen đôi mắt, có chút ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, cha mẹ, phu quân, cho các ngươi vì Hiểu Nhi lo lắng, Hiểu Nhi không có việc gì, mọi người đều bắt đầu ăn cơm đi. Nói Diệp Hiểu Vũ vội vàng cúi đầu, nàng ở trong lòng âm thầm mắng một chút chính mình, về sau nhất định phải đem cảm xúc thu liễm một chút, vô luận như thế nào đều không thể đủ làm Lâm Thị cùng Bắc Thần Liệt quá mức chú ý. Bởi vì bọn họ càng chú ý chính mình liền càng khó thoát đi. Nói không chừng còn sẽ lâm vào bọn họ ôn nhu vòng mà vô pháp tự kiềm chế, nàng không kỳ thị Bắc Thần Linh là cái ngốc tử, chỉ là bởi vì đối hắn thật sự không có cảm tình, nàng muốn tự do sinh hoạt, cho nên không có khả năng thật sự cả đời ở Bắc Thần gia đợi, còn vì bọn họ khai chi tán diệp. Một ngày nào đó, nàng phải rời khỏi nơi này, rời đi cái này sơn thôn, đến địa phương khác đi, nàng muốn quá chính mình muốn làm sinh hoạt. Mà không phải vì nam nhân sinh nhi dục nữ mà sống, liền tính về sau phải đi đến kia một bước, cũng phải tìm một cái cảm tình hợp nhau người. Chính yếu chính là, nữ nhân nhất định phải có độc lập kinh tế quyền lực mới được, không thể đủ mọi chuyện đều dựa vào nam nhân, không thể đủ xem người khác sắc mặt là người, làm thế kỷ 21 tân tân nhân loại. Diệp Hiểu Vũ đối cổ đại Tam Tòng Tứ Đức thật sự không thể chịu đựng được, nàng tính toán tại đây cổ đại sống ra bản thân muốn sinh hoạt. Bắc Thần Thị người một nhà vây quanh ở bàn tròn thượng dùng xong cơm trưa, Diệp Hiểu Vũ buổi chiều thời điểm cũng không muốn đi địa phương khác chơi, nàng muốn hiểu biết thế giới này, nhất định phải từ thế giới này thư tịch xem khởi. Vì thế nàng cùng Phúc Bá muốn một ít thư, buổi chiều liền đọc sách tới tống cổ thời gian. Phúc Bá đối với đại nha nhận thức tự, hơi chút nghi hoặc một chút. Theo sau nghĩ đến nhà nàng còn có hai cái ở thư phòng đọc sách đệ đệ, nghĩ đến ngày thường nhất định cũng có cùng hai vị đệ đệ biết chữ, nghĩ đến đây hắn liền không có bất luận cái gì nghi vấn. Ở thư phòng thượng tìm hai quyển sách cấp Diệp Hiểu Vũ, làm nàng buổi chiều xem, Bắc Thần Linh Tâm Trí chỉ có 3-4 tuổi, ngày thường làm hắn đọc sách hắn luôn là ghét bỏ, hiện tại hắn nhìn đến nhà mình tiểu tức phụ thế nhưng nói buổi chiều không đi chơi, ở nhà đọc sách, hắn tức khắc cảm thấy không thú vị. Hiểu hiểu, chúng ta một cái buổi chiều đãi ở nhà không phải hảo nhàm chán sao, đọc sách có cái gì đẹp, lại không có đồ án, mặt trên viết cũng không biết là cái gì tới. Bắc Thần Linh thấy Diệp Hiểu Vũ tập trung tinh thần ngồi ở cái bàn trước cầm một quyển sách xem, cũng không nói với hắn lời nói, hắn cảm thấy buồn đến hoảng. Không ngừng vây quanh cái bàn đổi tới đổi lui, thường thường lộng một chút Diệp Hiểu Vũ đầu tóc ti, thường thường lại dựa vào nàng, đầu gối lên nàng trên đùi, mai con ướt rầm rề con ngươi tản ra hủy khuất ánh sáng, tập kích Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ sợ nhất chính là Bắc Thần Linh dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, mỗi khi hắn bộ dáng này nhìn chính mình, nàng đã bị đánh bại. Ta đang xem thư A, ngươi phải biết rằng nhân sinh trên đời, sống đến lao học được lao, chúng ta phải làm một cái phần tử trí thức thay đổi vận mệnh. Học thức sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt, ngươi sẽ đến càng nhiều, về sau sinh hoạt liền càng tốt, ngươi hiểu không? Vì tránh cho ngốc tử phu quân thường xuyên quấy rầy chính mình đọc sách, Diệp Hiểu Vũ không thể không dọn ra một bộ lý luận tới cùng Bắc Thần Linh giảng. Chỉ là Bắc Thần Linh lại một câu đều nghe không hiểu, hắn hai mắt sáng lên nhìn Diệp Hiểu Vũ, hắn chỉ là cảm thấy, nương tử thuyết giáo biểu tình hảo sinh động, hảo hảo xem. Chương 72 tính trẻ con Bắc Thần Linh. Đối Bắc Thần Linh nói một phen đạo lý lớn lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền tiếp tục túi đầu đọc sách, ở kiếp trước thời điểm, nàng là một người học bá, đã ở luyện liền một thân lợi hại bản lĩnh, đó chính là chỉ cần nàng tĩnh hạ tâm tới làm mỗi chuyện, vô luận ở bất luận cái gì hoàn cảnh, vô luận bốn phía nhiều ầm ĩ, đều không thể ảnh hưởng đến nàng. Liên cung hiện tại như vậy, Diệp Hiểu Vũ biết Bắc Thần Linh thực xảo, vì thế nàng liền nỗ lực bỏ qua hắn, ở trong lòng mặc niệm chuyên tâm, mặc niệm về sau muốn biến độc lập, dần dần nàng lực chú ý liền chìm đắm trong thư hải bên trong, vô luận Bắc Thần Linh ở bên cạnh như thế nào ầm ĩ, đều không thể ảnh hưởng đều nàng. Nương tử, bồi Linh Nhi đi chơi được không? Đem Diệp Hiểu Vũ không để ý tới chính mình, Bắc Thần Linh liền ghé vào nàng bên cạnh, không ngừng xúi giục nàng, làm nàng bồi chính mình chơi. Nương tử, Linh Nhi mang ngươi đi bắt cá đi. Nương tử, ta phát hiện một toa con thỏ, chúng ta đi xem một chút bái. Nương tử, sau núi nơi đó có thật nhiều mật ong Nga, chúng ta làm Phúc Bá mang đi lộng chút mật ong uống đi. Nương tử, hoa viên hoa thơm quá, chúng ta. Bắc Thần Linh chính siêng năng cùng Diệp Hiểu Vũ nơi nào có cái gì hảo ngoạn, làm nàng cùng hắn cùng đi chơi, có thể là hắn thật sự quá phiền, Diệp Hiểu Vũ kỹ năng có chút phá công. Hư nàng một tay cầm thư, một tay đem Bắc Thần Linh miệng che lại, ngoan, làm ta xem sẽ thư, ngày mai buổi sáng lại đi chơi hảo không. Bắc Thần Linh nguyên bản thấy nhà mình tiểu nương tử cả buổi chiều đều đang xem thư, không bồi hắn đi chơi, hắn có chút thương tâm, nhưng đương hắn cảm giác một con mềm yếu không có xương, mang theo mùi hương tay nhỏ chạm vào chính mình mặt thời điểm, hắn không cấm tâm thần rung động. Hơn nữa Diệp Hiểu Vũ nói chuyện ôn thanh tế khí, làm Bác Thần Linh theo bản năng liền gật gật đầu, hảo, Linh Nhi không xảo nương tử. Diệp Hiểu Vũ vừa lòng đối với hắn hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, thật ngoan. Nói xong lúc sau nàng lần thứ hai đem ánh mắt đặt ở thư thượng, Bác Thần Linh tiến đến Diệp Hiểu Vũ bên người, nhìn nhìn sách vở lại nhìn nhìn nàng tiếu lệ sơn mặt, trong mắt xoay chuyển, đối Diệp Hiểu Vũ nói, hiểu hiểu. Linh Nhi dựa vào ngươi ngồi có thể không? Có thể. Chỉ cần không quấy rầy nàng đọc sách, không thành vấn đề. Thật tốt quá. Được đến Diệp Hiểu Vũ đồng ý, Bác Thần Linh trong lòng hoan hô một chút, liền dựa vào Diệp Hiểu Vũ ngồi xuống, bắt lấy nàng cánh tay, chậm rãi đem đầu dựa vào mặt trên, vẻ mặt hạnh phúc nhìn nàng. Mà Diệp Hiểu Vũ lúc này bị thư chung nội dung hấp dẫn, khó được Bác Thần Linh như thế an tĩnh nghe lời, nàng cũng không để ý tới hắn, Bác Thần Linh tắc nhìn nhà mình nương tử tiếu lệ dung nhan. Bất chi bất giác, hắn liền dựa vào nàng trên đùi ngủ rồi. Một cái buổi chiều cứ như vậy tử đi qua, phòng nội hai người, một người đang xem thư, một người ôm lấy mặt khác một người ngủ rồi, từ sân chỗ vẫn luôn chú ý hai người Lâm Thị xa xa nhìn này ấm áp một màn, trên mặt lộ ra hiểu ý tươi cười. Diệp Hiểu Vũ đọc sách vẫn luôn nhìn đến chẳng vạng, thái dương xuống núi lúc sau, thiên bắt đầu đen nàng đôi mắt bắt đầu thấy không rõ thư thượng tự, mới lưu luyến không rời buông quyển sách trên tay. Đem thư buông xuống lúc sau, nàng đang muốn đứng lên thời điểm mới phát hiện Bắc Thần Linh thế nhưng đem nàng chân đương gối đầu gối ngủ, nhìn dáng vẻ còn ngủ đến rất hương. Diệp Hiểu Vũ mở to hai mắt mơ mơ hồ hồ nhìn ngủ say chung Bắc Thần Linh, nghĩ đến vừa rồi hắn vẫn luôn quấn lấy chính mình, muốn bồi hắn đi chơi tình hình, nàng không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Gia hỏa này chính là cái tiểu hải tử. Nàng duỗi tay sờ sờ Bắc Thần Linh khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng nổi lên một mạt đẹp mỉm cười, nàng cảm thấy Bắc Thần Linh gia hỏa này an tinh thời điểm vẫn là rất không tồi. Đúng lúc này, Phúc Bá thanh âm từ phòng bên ngoài truyền vào được, thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị tốt, lao ra cùng phu nhân làm lão nô tới thỉnh các ngươi qua đi dùng bữa. Diệp Hiểu Vũ lên tiếng, hảo, này liền tới. Nói xong lúc sau, nàng nhẹ nhàng đem Bắc Thần Linh diêu tỉnh, Bắc Thần Linh đang ngủ say, bị Diệp Hiểu Vũ diêu tỉnh lúc sau, hắn có chút mơ hồ, nương tử, Linh Nhi buồn ngủ quá, muốn ngủ. Trước dùng bữa, tắm rồi ngủ tiếp, bằng không buổi tối bụng sẽ đói. Diệp Hiểu Vũ nói đem Bắc Thần Linh kéo tới, giật giật có điểm toan chân, sau đó mang theo hắn đi theo Phúc Bá phía sau đến nhà ăn dùng bữa. Chương 73 tắm gội. Ăn xong cơm chiều lúc sau, Bắc Thần Linh liền đi theo Phúc Bá rời đi, cũng không biết là có chuyện gì, Diệp Hiểu Vũ tắc bị Lâm Thị giữ lại bồi nàng nói chuyện phiếm. Đại khái qua nửa canh giờ lúc sau, Lâm Thị mới làm Diệp Hiểu Vũ trở về, Bắc Thần ra tới rồi ban đêm thời điểm, điểm đèn lồng lại đại lại lượng. Cho nên cứ việc Diệp Hiểu Vũ xem đồ vật không có ban ngày như vậy rõ ràng, bất quá hành tẩu nhưng thật ra không thành vấn đề, so ở Diệp ra thời điểm hảo rất nhiều. Hơn nữa nàng phía trước vẫn luôn có cái nha hoàn ở dẫn đường, cho nên thực mau nàng liền trở lại phòng thời điểm, phát hiện đã có hạ nhân đem nàng nước tắm chuẩn bị tốt. Liên tẩy đổi xiêm y gì đều chuẩn bị tốt, tiểu nha hoàn thập phần có lễ phép đối Diệp Hiểu Vũ hành lễ, thiếu phu nhân, làm nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội. Diệp Hiểu Vũ vội vàng xua tay nói, hầu hạ tắm gội liền không cần, ta không thói quen có người nhìn ta tắm rửa, ngươi trước đi ra ngoài đi. Không phải thực lý giải cổ đại kẻ có tiền, tắm rửa thời điểm thích có người ở bên cạnh nhìn, thật là kỳ quái thật sự, đối với cái này Diệp Hiểu Vũ một chút đều không thích ứng. Nghe xong nàng lời nói sau, tiểu nha hoàn lên tiếng liền rời đi, Diệp Hiểu Vũ sờ soạn tới thau tắm bên cạnh, cầm quần áo cởi ra lúc sau, liền ngồi đến thau tắm nội. Chiếu rọi ánh nến, nàng cúi đầu nhìn chính mình khối này nhỏ gầy thân thể. Nhìn trước ngực kia một mảnh giống như sân bay giống nhau bình thản, bất đắc dĩ thở dài. Mẹ nó này thân mình 16 tuổi, còn không có một chút phát dục dấu vết, thật là yêu thương, cũng không biết kia địa phương khi nào mới mọc ra tiểu sơn núi. Không, liền tính là cái tiểu màn thầu nàng cũng thực vui vẻ, tiểu sơn núi liền không cần suy nghĩ, ai. Đem chính mình hiện tại thân thể này cùng trước kia 36 dê lima quỷ dáng người so sánh với, Diệp Hiểu Vũ nhịn không được lại ở trong lòng hung hăng đem La Thị mắng một đốn. Mẹ nó. Đều do kia đang chết La Thị, đem nguyên thân hà khắc đến thảm như vậy, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn làm như vậy nhiều sự tình. Nàng lại đem chính mình dưỡng đến cùng một đầu chết phì heo giống nhau, nếu không phải bởi vì nàng, hiện tại bổn tiểu thư nơi nào sẽ là cái dạng này, nha này thân thể nhìn qua liền cùng tiểu hài tử thân thể giống nhau. Cũng không biết về sau có thể hay không trường thân thể, ai, nếu là không thể dài quá, lao nương nhất định trở về tìm kia đầu chết phì heo tính sổ. Đem nàng kia thân mỡ béo đều cắt bỏ. Hừ hừ, kia đầu chết phì heo như vậy ác độc, nhất định sẽ gặp báo ứng. Lúc này ở Diệp gia dùng bữa tối La Thị một bên ăn cơm, một bên không ngừng đánh hắt xì, trong lòng nghi hoặc, chính mình có phải hay không cảm nhiễm phong hàn. Đem La Thị mắng một đốn lúc sau, Diệp Hiểu Vũ tâm tình hảo rất nhiều, nàng một bên ngâm nga kiếp trước thích ca khúc, một bên ngâm mình ở thau tắm nội nhắm mắt lại hưởng thụ. Nàng thích nhất chính là phao tắm có thể làm người toàn thân tâm thả lỏng, thư hoán mệt nhọc, buổi tối ngủ thời điểm cũng ngủ đến an ổn. Một bên ca hát một bên phao tắm chơi thủy Diệp Hiểu Vũ cũng không biết, lúc này đang có một người cao lớn thân ảnh chậm rãi tới gần nàng, nàng hiện tại chỉ cảm thấy ngâm mình ở không lạnh cũng không nhiệt trong nước thật thoải mái. Bắc Thần Linh chậm rãi tới gần Diệp Hiểu Vũ tắm gội thau tắm bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy bên cạnh gáo múc nước, ở thau tắm nội múc một gáo thủy, chậm rãi ngã vào Diệp Hiểu Vũ bóng loáng bả vai cùng phía sau lưng thượng. Ân, thật là thoải mái. Diệp Hiểu Vũ nhất thời không có phát hiện có người vào phòng tắm, nàng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Đã lâu không có bộ dáng này thoải mái phao tắm, thật tốt. Hiểu hiểu, Linh Nhi vì ngươi xoa bóp bả vai, ấn một chút ma tốt không? Ở nàng vừa dứt lời thời điểm, một phen giống như nước suối lưu lạc sơn gian, phát ra dễ nghe len ken thanh thoải mái thanh tân tiếng nói truyền đến. Thình lình xảy ra thanh âm đem Diệp Hiểu Vũ hoảng sợ, nàng vội vàng xoay người lại, nương mỏng manh ánh nến, mơ hồ nhìn đến một mặt cao lớn thân ảnh đứng ở chính mình thau tắm bên cạnh, trong tay đối phương còn cầm một cái gáo múc nước, chính cười tủm tỉm nhìn chính mình. Chương 74 dạy hư tổ quốc đoá hoa. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là đối phương cư nhiên là không có mặc quần áo, chân bóng đứng ở nơi đó. Diệp Hiểu Vũ cứ việc đôi mắt thấy không rõ lắm, nhưng là ở ánh nến chiếu rọi dưới, đối phương nên xem không nên xem nàng đều thấy được, cứ việc dẫn vào mi mắt cảnh tượng rất mơ hồ, chính là nàng thật sự thấy được, một cái nam tử quả thể. A, nàng vội vàng che lại hai mắt của mình, la hoàng lên. A, Bắc Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ kêu sợ hãi, hắn cũng bắt đầu thét chói tai. Phòng tắm nội, hai thanh âm trước sau vang lên, thông qua phòng chuyển tới phòng bên ngoài, vẫn luôn canh giữ ở phòng bên ngoài Phúc Bá nghe được, mặt già thượng tức khắc cười nở hoa. Thiếu gia, lão nô cũng chỉ giúp ngươi đến nơi đây, dư lại lão nô cũng giáo ngươi như thế nào làm, kế tiếp liền xem biểu hiện của ngươi, biểu hiện tốt lời nói không chừng lao ra cùng phu nhân thực mau liền có thể bế lên tôn tử. Phúc Bá nghĩ, cảm thấy kế tiếp sự tình có chút nhi đồng không nên, cho nên hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền không coi ở thủ, vì vậy cũng không nghe được phòng tắm nội như vậy một màn. Bắc Thần Linh, ngươi này bại lộ cuồng, đại sắc, lang, ngươi đột nhiên xông tới muốn làm cái gì? Diệp Hiểu Vũ quả thực muốn khóc, nàng tránh ở thau tắm nội, dùng khăn lông đem thân thể của mình bao vây nghiêm nghiêm mật mật, mắt đẹp mang theo phẫn nộ hung hăng trừng mắt Bắc Thần Linh mặt. Địa phương khác nàng không dám nhìn. Bắc Thần Linh bị nàng trừng đến có chút hoảng hốt, hắn rụt rụt đầu, biểu tình có chút vô tội trả lời nói, hiểu hiểu, Linh Nhi là tưởng giúp Hiểu Hiểu tắm rửa. Tỷ sẽ chính mình tẩy, không cần ngươi tẩy. Diệp Hiểu Vũ quả thực muốn chọc giận điên rồi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Bắc Thần Linh tên ngốc này sẽ đột nhiên vọt vào tới phòng 8. Nàng nhưng thật ra quên mất này một cọc, phòng là bọn họ hai người, bình thường tới nói, nàng cùng Bắc Thần Linh là phu thê gian thẳng thắn thành khẩn tương đối cũng không có gì. Nhưng là vấn đề là, nàng không thích Bắc Thần Linh, hiện tại cùng hắn thành thân cũng chỉ là kế sách tạm thời, nàng về sau còn phải rời khỏi, này thân thể thế nhưng bị hắn xem hết, kia về sau làm sao bây giờ đâu. Tuy rằng nàng là thế kỷ 21 tân nhân loại, không phải cái loại này bị người xem quang thân thể liền vô pháp sống nữ nhân, nhưng liền tính không phải, nàng ít nhất cũng là cái nữ hài tử A, tắm rửa thời điểm bị một người nam nhân vọt vào tới nhìn, không dọa hư mới là lạ đâu. Bắc Thần Linh bị Diệp Hiểu Vũ như vậy một giống, hắn tức khắc hốc mắt hồng đi lên, bả vai run lên thấp giọng khóc thút thít, ô ô nương tử xấu xa, lớn tiếng như vậy giống Linh Nhi. Nương tử không thích Linh Nhi, nương tử tắm rửa đều không gọi Linh Nhi cùng nhau. Về sau Linh Nhi nhất định không có tiểu bảo bảo, làm sao bây giờ a? Ô ô, cái quỷ gì a? Diệp Hiểu Vũ có chút đau đầu Bắc Thần Linh khóc công, mặc danh, hắn vừa khóc nàng liền không có cách, này khóc đến như vậy đáng thương, không biết người còn tưởng rằng bị xem qua người, an mệt người là hắn đâu. Đừng khóc lạc, khi ta cầu xin ngươi, lão nương ta tắm rửa thời điểm bị ngươi thấy được, nên khóc người là ta mới đúng đi. Ô ô nương tử không thích Linh Nhi, cũng không cùng Linh Nhi cùng nhau tắm rửa. Linh Nhi về sau sẽ không có tiểu bảo bảo, ô ô Bắc Thần Linh cũng không có bởi vì Diệp Hiểu Vũ nói mà đình chỉ khóc thút thít. Ngược lại càng khóc càng lợi hại, Diệp Hiểu Vũ chỉ cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau, nàng đời trước nhất định là thiếu gia hỏa này thật nhiều tiền, đời này hắn lại đây thảo. Bất quá nghe xong hắn lời này lúc sau, Diệp Hiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền sụ mặt nghiêm túc hỏi, cái gì cùng ngươi cùng nhau tắm rửa? Cái gì không có tiểu bảo bảo, ngươi đều đang nói cái gì đâu? Nhất định là ai cùng ngốc tử phu quân nói gì đó nhi đồng không nên sự tình, bằng không êm đẹp, này ngốc tử phu quân không có khả năng vô duyên vô cớ vọt vào tới. Diệp Hiểu Vũ ý niệm vừa ra, liền nghe được Bắc Thần Linh mở miệng, ô ô Phúc Bá nói, Linh Nhi cùng Hiểu Hiểu đã là phu thê trừ bỏ ngủ một cái giường ở ngoài, còn cần cùng nhau tắm rửa. Bộ dáng này mới có thể càng mau có tiểu bảo bảo, Phúc Bá còn nói, tiểu bảo bảo thực đáng yêu thật xinh đẹp, Linh Nhi muốn tiểu bảo bảo, cho nên liền tưởng cùng nương tử cùng nhau tắm rửa. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, ở trong lòng âm thầm đem Phúc Bá mang cái máu cho phun đầu, mẹ nó, Phúc Bá a Phúc Bá, ngày thường tỉ xem ngươi một bộ thành thật hơn nữa chọn phân không trộm ăn bộ dáng, không nghĩ tới trong xương cốt ngươi thế nhưng là như vậy hủ bại, thế nhưng giáo Bắc Thần Linh tẩy huyền ương tám. Mẹ nó ngươi hiện tại chính là ở dạy hư tổ quốc đóa hoa, ngươi quả thực là tội không thể thứ a. Chương 75 ta xoay người không xem ngươi. Diệp Hiểu Vũ ghé vào thau tắm nội, biểu tình thập phần âm trầm. Bắc Thần Linh nhìn có chút sợ hãi, hắn nhược nhược kêu gọi một câu, hiểu hiểu. Có chuyện gì, không có việc gì chạy nhanh đi ra ngoài, tỷ còn muốn tắm rửa. Diệp Hiểu Vũ trầm khuôn mặt mở miệng nói. Bắc Thần Linh vẫn luôn nhớ kỹ Phúc Bá một canh giờ trước đối lời hắn nói cho hắn đã muốn cùng nương tử cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ, còn có cùng nhau ân, cùng nhau thế nào đâu. Giống như đã không có. Trầm tư suy nghĩ Phúc Bá cùng chính mình nói gì đó Bắc Thần Linh chỉ nhớ rõ cùng nương tử cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ. Mặt khác sự tình hắn hoàn toàn quên mất. Vì thế hắn tràn ngập chờ mong đối Diệp Hiểu Vũ nói, hiểu hiểu, chúng ta cùng nhau tắm rửa đi. Phúc Bá nói, bộ dáng này mới có tiểu bảo bảo. Diệp Hiểu Vũ âm thầm chịu chịu khoe miệng, trong lòng lần thứ hai đem Phúc Bá mang cái máu cho phun đầu, sau đó tức giận nói, đừng choáng váng, Phúc Bá là lừa gạt ngươi, bộ dáng này căn bản sẽ không có tiểu bảo bảo. A, Bác Thần Linh nghe xong lúc sau, có chút mở mịt duỗi tay gãi gãi chính mình đầu tóc, vẻ mặt tò mò hỏi, kia thế nào mới có tiểu bảo bảo đâu? Hiểu Hiểu ngươi biết không? Ta như thế nào biết ta? Diệp Hiểu Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Hử, liền tính biết cũng không nói cho ngươi. Bác Thần Linh càng thêm mê mang, chính là Phúc Bá rõ ràng nói, chỉ cần cùng nhau ngủ, cùng nhau tắm rửa là có thể đủ có tiểu bảo bảo a, vì cái gì nương tử lại nói Phúc Bá là lừa hắn đâu? Phúc Bá giống như sẽ không lừa hắn đi, chính là nương tử lại nói là lừa, hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Diệp Hiểu Vũ ghé vào thau tắm nội, mở to hai mắt nhìn Bác Thần Linh mặt, địa phương khác nàng không có xem, không phiền thúc giục nói, ngươi còn thất thần làm cái gì a, chạy nhanh đi ra ngoài a, ta muốn mặc quần áo a. Hảo phiền, Phúc Bá cái này lão không đứng đắn, có thời gian nhất định phải hảo hảo nói với hắn một chút, không được lại dạy hư Bác Thần Linh tên ngốc này. Nói cách khác, có lẽ nào một ngày, kia ngốc tử thông suốt, đột nhiên muốn nàng động phòng, vậy xong đời. Diệp Hiểu Vũ lên tiếng làm Bác Thần Linh rời đi, nhưng là Bác Thần Linh cũng không có rời đi, hắn như cũ đứng ở thau tắm bên cạnh, biểu tình ủy khuất nhìn Diệp Hiểu Vũ. Ngươi như thế nào còn không đi đâu? Diệp Hiểu Vũ mày nhíu chặt nhìn Bác Thần Linh. Nương tử, Linh Nhi muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Bác Thần Linh nhấp miệng, đôi tay ở trước ngực thật cẩn thận đối với ngón tay. Ta đã tẩy hảo, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn mặc quần áo. Diệp Hiểu Vũ tức giận mắt trợn trắng, nhẫn mại tính tình cùng Bác Thần Linh nói. Chỉ là nguyên bản nàng mỗi một câu nói đều sẽ nghe Bác Thần Linh lúc này lại như cũ đứng ở thau tắm bên cạnh, vô luận như thế nào đều không muốn tránh ra. Hiểu Hiểu, Linh Nhi còn không có tẩy đâu. Ngươi không tẩy quan tỷ đánh giám a? Diệp Hiểu Vũ thiếu chút nữa không có đem những lời này mắng ra tới, bất quá kinh nghiệm nói cho nàng, nếu nàng nói như vậy nói, Bác Thần Linh tên ngốc này nhất định sẽ khóc lớn, gia hỏa này chịu không nổi chính mình một câu trọng một chút nói. Hít sâu hai hạ, Diệp Hiểu Vũ đem trong lòng phẫn nộ cùng thẹn thùng đều mạnh mẽ áp xuống, cắn răng thấp giọng quát, chờ ta mặc tốt quần áo, ngươi lại tẩy, ngươi hiện tại đi ra ngoài, có thể chứ? Phu quân. Nàng này thanh phu quân nghe vào Bác Thần Linh trong thai rất là dễ nghe, liền giống như nghe được toàn thế gian nhất êm thai tiếng ca giống nhau. Bác Thần Linh hai mắt sáng lên nhìn Diệp Hiểu Vũ, nhịn không được dỗi tay sờ sờ nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ. Nương tử, ngươi thật là đẹp mắt, đợi lát nữa ngươi mặc tốt quần áo lúc sau, liền giúp Linh Nhi tắm rửa ha. Nói xong lúc sau, hắn liền xoay người lại, sau đó tiếp tục nói, Linh Nhi liền không ra đi, Linh Nhi xoay người lại, không xem nương tử yên tâm, Linh Nhi sẽ không xem ngươi. Diệp Hiểu Vũ nhìn chằm chằm Bác Thần Linh phía sau lưng, tức giận đến tưởng cho hắn một quyền, phí lớn như vậy kính, thế nhưng còn không có thể đem này ngốc tử kêu đi ra ngoài, thằng nhãi này chỉ là xoay người lại mà thôi, ai, tỷ như thế nào như vậy xui xẻo, quán thượng như vậy một cái ngốc tử. Chương 76 Hiểu Hiểu ngươi là thẹn thùng sao? Bác Thần Linh không muốn rời đi, Diệp Hiểu Vũ cũng không biện pháp, đành phải nhận mệnh đứng lên ra thau tắm nhanh nhẹn đem thân thể lau khô, sau đó mặc tốt quần áo. Vừa định phải rời khỏi thời điểm, Bác Thần Linh liền một phen giữ chặt tay nàng, nương tử, giúp Linh Nhi tắm gội đi, hảo không? Không tốt, chính mình tẩy. Diệp Hiểu Vũ sắc mặt khó coi mở miệng nói. Bác Thần Linh thấy Diệp Hiểu Vũ sắc mặt khó coi như vậy, giống như thực tức giận bộ dáng, hắn nhịn không được có điểm sợ hãi, túi đầu nhỏ giọng nói, Linh Nhi, Linh Nhi không hiểu tắm rửa. Diệp Hiểu Vũ thiếu chút nữa liền cấp quỳ, nàng cắn răng thấp giọng nói, ngươi lừa ai đâu, không hiểu tắm rửa nói, ngày thường ngươi là như thế nào quá sinh hoạt. Sao có thể sao, một người sống nhiều năm như vậy, không có khả năng vẫn luôn không tắm rửa, nếu là như vậy, trên người hắn khẳng định sẽ thực xú, chính là này ngốc tử trên người một chút xú vị đều không có. Bác Thần Linh nhược nhược mở miệng nói, ngày thường là cha cùng mẫu thân giúp ta tẩy, hiện tại bọn họ nói, có nương tử, khiến cho nương tử cùng Linh Nhi cùng nhau tẩy, chính là nương tử tắm rửa cũng không đợi Linh Nhi. Diệp Hiểu Vũ. Được, cảm tình Bác Thần gia đem nàng cưới trở về, chính là dùng để hầu hạ Bác Thần Linh tên ngốc này. Ngày thường bồi hắn chơi, hống hắn ăn cơm liền tính, hiện tại còn thế nhưng còn muốn giúp hắn tắm rửa, nàng dứt khoát làm bảo mẫu hảo. Diệp Hiểu Vũ có nghĩ thầm không hỗ trợ, không nghĩ tới Bác Thần Linh tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn khụt khịt một chút, chậm rãi mở miệng nói, nếu là nương tử không giúp Linh Nhi tẩy, kia Linh Nhi liền đi tìm nương hảo. Ô ô. Hắn này vừa khóc, Diệp Hiểu Vũ tức khắc không có cách, nếu là làm hắn đi tìm Lâm Thị hoặc là Bác Thần Linh nói, kia không phải thuyết minh chính mình không thích Bác Thần Linh sao? Hiện tại cái này đặc thù tình huống, nàng thật vất vả làm Bác Thần Liệt vợ chồng đối nàng buông đề phòng. Bọn họ hai phu thê đối nàng liền giống như đối chính mình thân sinh khuê nữ giống nhau, nếu như bị bọn họ biết chính mình không nghĩ giúp Bắc Thần Linh tắm rửa nói không chừng bọn họ lại sẽ đề phòng nàng, hiện tại ra cửa cũng đã tìm người đi theo. Nếu là việc này truyền tới bọn họ phu thê trong thai, không chừng sẽ phát sinh sự tình gì, tính, chỉ là giúp ngốc tử phu quân tắm rửa mà thôi, hắn ngây ngốc, liền cùng cái 3 tuổi hài tử giống nhau, thì coi như là vì cái 3 tuổi hài tử tắm rửa hảo. Diệp Hiểu Vũ âm thầm làm một phen chuẩn bị tâm lý, tự mình an ủi một phen, sau đó căng ra đầu nói, đã biết, ngươi trước ngồi vào đi thau tắm bên trong, ngác không, này thông thủy ta mới vừa tẩy quá, ta đây liền phân phó hạ nhân đổi một thùng. Nói xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ vừa định phải rời khỏi phòng tắm, lại bị Bắc Thần Linh kéo lại, hắn vẻ mặt hạnh phúc đối nàng nói, nương tử, không cần như vậy phiền toái lạc, ngươi tẩy quá thủy thơm ngào ngạt, Linh Nhi liền dùng ngươi tắm xong thủy tẩy liền được rồi. Diệp Hiểu Vũ. Này ngốc tử ngây ngốc, có đôi khi nói lên lời âu yếm tới lại là từng đống, làm người khó lòng phòng bị, thật là hảo phiền, có thể hay không cần bộ dáng này nói, còn lộ ra như vậy xuẩn biểu tình. Trong lòng tuy rằng đang mắng Bắc Thần Linh, nhưng là Diệp Hiểu Vũ lại mạc danh cảm giác trong lòng thực ngọt ngào, tính, này ngốc tử ngây ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, tỷ liền đại phát từ bi, giúp hắn tắm rửa đi. Ngươi ngồi xuống đi. Diệp Hiểu Vũ làm Bắc Thần Linh ngồi ở thau tắm, nàng bắt đầu giúp hắn trà lưng. Bắc Thần Linh thân cao rất cao, ngồi ở thau tắm nội thủy chỉ là tới hắn ngực, hắn tựa như một cái ngoan bảo bảo giống nhau, mở to một đôi mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ vì hắn tắm rửa. Nương tử, ngươi vì cái gì không xem Linh Nhi đâu, cái kia bình phong có cái gì đẹp a? Đem Diệp Hiểu Vũ giúp hắn tắm rửa đôi mắt đi xem địa phương khác, Bắc Thần Linh có điểm nghi hoặc. Diệp Hiểu Vũ tức giận mở miệng, so ngươi đẹp, lớn như vậy người, cũng không biết thẹn thùng, còn làm nương tử giúp ngươi tắm rửa, thật là mắc cỡ chết người. Bắc Thần Linh cũng không có bởi vì Diệp Hiểu Vũ như vậy không mặn không nhạt mắng mà thương tâm, hắn rôi tay chọc chọc Diệp Hiểu Vũ hồng toàn bộ khuôn mặt, Hiểu Hiểu, ngươi mặt hảo hứng a, ngươi là thẹn thùng sao? Diệp Hiểu Vũ nắm chặt khăn lông. Chương 77 ngươi muốn làm cái gì?